Chương 1147, liếc mắt nhìn tương lai. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.147 liếc mắt nhìn tương lai H2. Tứ đại cổ lão tông môn, không bước vào thần vực giả, cũng không dám tiến vào nguyên ma đại tôn cùng mạc hành kịch chiến khu. Hai người chiến đấu, cố gắng một đám cuồng bạo khí huyết, một nhúm linh lực tinh thuần, kích tàng ra, đều có thể cho thánh vực giả, tạo thành khó có thể khỏi hẳn trọng thương. Cũng là như thế, thánh vực giả xem thế nào hai người chiến đấu, thân phận thật sự cũng không dám đến. Bọn hắn cùng Nhiếp Thiên giống như, vận dụng cùng loại với tinh đồng phương thức, cùng một khu vực như vậy một bên vẫn duy trì một khoảng cách, một vừa lấy bí pháp cảm giác chắc. Thời gian chi lực dung chuyển, tại bọn họ bén nhạy cảm thấy ở bên trong, cũng bị được biết. Thời gian chi lực, chính là trong thiên địa hiếm có nhất lực lượng thần bí ảo diệu, tại trong dòng lịch sử dài dằng dặc, có thể xiết phá thời gian chi lực kỳ diệu, cũng xâm nhập tu hành giả, đều vì truyền thuyết, mà lại phượng mao lân giác. Bởi vậy, một cảm ứng được có người hiểu được thời gian chi lực, mà lại trao đổi thời gian trường hà, tất cả mọi người bị kinh động. Không bao lâu, đám người Vu Tịch cùng Nhiếp Thiên chỗ đỉnh núi, xung quanh chỗ, liền hiện ra từng chiếc đẹp đẽ tuyệt luân phi hành linh khí, còn có độc lập mà đến, lơ lửng trên bầu trời, từng tên một đặt ở nhân tộc vực giới thiên địa, đều thanh danh hiển hách nhân vật. Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên, Hậu Sơ Lan, Hách Liên Hùng, còn có Mộc Tông, Kim Tông trưởng lão, Hư Linh giáo cùng Thông Thiên các trưởng lão. Kể cả Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, Toái Tinh cổ điện một ít trưởng lão, cũng đều từ tán rơi xuống đất, cực nhanh mà tới. Bọn hắn vốn càng thêm tiếp chiến đấu của gần Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành khu, lúc này quay đầu, một vừa tới đây, đều là bị thời gian chi lực dị động hấp dẫn. Bọn hắn đều ánh mắt rạng rỡ đấy, thật sâu nhìn về phía Vu Tịch, ám từ lúc dò xét. Giờ phút này, Vu Tịch đã từ trên thân Nhiếp Thiên thu hồi ánh mắt, vận dụng thời gian truy tố chính hắn, từ Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, thấy được quá khứ phát sinh từng màn tình cảnh, đối với Nhiếp Thiên phần đông ly kỳ cổ quái trải qua, đã hiểu rõ trong lòng. Nhiếp Thiên, vị này Ngụy Lai rơi xuống, thần sắc nghiêm túc, vẫn nhìn Vu Tịch. Ta tại Vẫn Tinh Chi Địa sư phụ. Nhiếp Thiên đáp. Hán, trước kia sư phụ. Rất nhiều cực nhanh mà kể đến, cùng khi trước Đậu Thiên Thần giống như, ngạc nhiên không thôi. Đậu Thiên Thần cười, đứng dậy, hướng Ngụy Lai, đám người Viêm Chiến giải thích, hắn là người được sự hiện hữu của thất sư đệ, do cái kia phiêu hốt bất định đấy, thần bí thời gian trường hà chạy đến. Hắn tới đây, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn cùng thất sư đệ gặp một chút, câu thông một chút, không nghĩ tới ngay cả các ngươi đều đã bị kinh động. Thời gian trường hà. Trao đổi thời gian trường hà. Các vị thần tử thần nữ, thánh vực cường giả, nghe nói Đậu Thiên Thần một phen, phát ra một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh kinh động âm thanh. Sắc mặt của đám người Ngụy Lai trở nên nghiêm trọng, đối đãi Vu Tịch thời điểm, thậm chí tỏ ra có chút cẩn thận. Mấy vị trưởng lão, các ngươi. Nhiếp Thiên sờ lên cằm, thần sắc có chút không vui, các ngươi hưng sư động chúng mà đến, không phải là đối với sư phụ ta có cái gì bất mãn địa phương chứ? Đã hiểu lầm. Viêm Chiến vội vàng tỏ thái độ, không phải là có cái gì bất mãn, chính là bị sợ sai đến. Bởi vì cái kia thời gian trường hà, đồn đại là rất khó câu thông. Có thể câu thông thời gian trường hà người, liền là chân chính đạt được nó nhận đồng bất thế kỳ tài, loại nhân vật này, vài chục và năm, đều có thể không có một cái nào. Vài chục và năm, đều chưa hẳn có một cái. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Bởi vì Vu Tịch vì Nhiếp Thiên tại Vẫn Tinh Chi Địa sư phụ, Hư Linh giáo, Thông Thiên các cùng Ngũ Hành tông khách đến thăm, cũng chỉ là tán lạc tại đỉnh núi xung quanh, tuy có đầy bụng nghi hoặc, nhưng không có mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn cho rằng đây là trong Toái Tinh cổ điện bộ phận chuyện tình, giao cho Ngụy Lai, Viêm Chiến đi truy vấn, thích hợp hơn một điểm. Về thời gian trường hà, có một loại giải thích. Ngụy Lai do dự một chút, không quá không biết xấu hổ mà nhìn Vu Tịch, nói, trong truyền thuyết, tinh thông thời gian chi lực người, một khi có thể cùng thời gian trường hà lấy được câu thông, có thể chứng kiến quá khứ, hiện tại, thậm chí có thể loan thoáng, liếc một cái tương lai. Vu Tịch trầm ngâm hồi lâu, khẽ gật đầu, xem được quá khứ, dễ dàng một điểm. Nhưng mà, tưởng nhìn trộm thoáng một phát tương lai, nhưng phải trả giá hết sức giá thê thảm. Hơn nữa tương lai là biến ảo chập chờn đấy, sở chứng kiến cũng không phải là chính là kết quả cuối cùng. Quá khứ không thể đổi, không thể sửa đổi. Nhưng tương lai là tồn tại vô cùng biến hóa, là có khả năng bị ảnh hưởng, từ mà bị sửa đấy. Lời nói này, kỳ thật đã để lộ ra Vu Tịch đối với thời gian chi lực nhận thức. Quá khứ không thể đổi, tương lai có vô cùng biến hóa, có thể bị sửa, cũng không phải là cố định không thay đổi. Phần đông thánh vực giả, còn có thiên phú tâm trí đều siêu quần bạt tụy, tứ tông thiên kiêu đều toát ra vẻ suy tư, giống như bắt ra một điểm thời gian chi lực mạch lạc. Cái kia Ngụy Lai vẻ mặt đắng chát, mình cũng cảm thấy quá đường đột, nói, có khả năng hay không, nhìn một chút tương lai. Biết rõ ta tông Mạc Hành đại trưởng lão, cùng Nguyên Ma đại tôn trận chiến ấy kết quả. Chúng ta rất muốn biết, Mạc Hành đại trưởng lão, cuối cùng nhất là chết rồi, vẫn còn sống. Câu này vừa nói đến, mọi người lập tức sẽ hiểu ý tứ của Ngụy Lai, cũng biết hắn vì sao ấp há ấp đúng rồi. Vu Tịch mới vừa nói rất rõ, thưởng xem được quá khứ, rất dễ dàng. Thí dụ như hắn mới vừa thông qua thời gian truy tố, liền dễ dàng nhìn thấy Nhiếp Thiên quá khứ từng màn kia trải qua. Dòng ngó đem tới, mặc dù là ta trợ ở thời gian trường hạ, cũng phải trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Toái tinh cổ điện muốn biết, chiến đấu của Mạc Hành đại trưởng lão cùng Nguyên Ma đại tôn kết quả, cũng thật là dễ hiểu. Nếu là, Mạc Hành chắc chắn phải chết, mà tương lai lại là đảo ngược, có thể thay đổi, cố gắng Toái tinh cổ điện có thể sớm làm ra một ít bố trí, đi cải biến kết quả này. Nếu như Mạc Hành còn sống, một ít cắt tất cả đều vui vẻ, coi như là Mạc Hành thất bại, thậm chí là thảm bại, dùng Toái tinh cổ điện nội tình, còn sống liền có thể cấp cho kia vô hạn khả năng. Nhìn đem tới, Vu Tịch ngửa đầu, nhìn qua hắn tới phương hướng, mơ hồ có thể cảm ứng được thời gian trường hà tồn tại, ta không có thử, bất quá ta từ thời gian trường hà lĩnh ngộ ảo diệu, là có phương diện này một loại phương thức. Nhưng một cái giá lớn, hắn mặt lộ vẻ khó xử. Bất luận cái gì một cái giá lớn, Toái tinh cổ điện chúng ta, hẳn đều cấp nổi. Đầu tiên thần vội vàng nói, những người còn lại cũng nhao nhao bày tỏ thái độ. Thọ nguyên. Vu Tịch ném ra hai chữ. Thọ nguyên. Quý báo nhất thọ nguyên. Cái này, rất nhiều người, kêu sợ hãi về sau, lại đột nhiên trầm mặt xuống. Nhân tộc lớn nhất tu luyện khuyết điểm, chính là thọ linh chưa đủ, tu luyện cảnh giới, bị thọ linh ngăn được lấy, không nghĩ qua là thọ linh đã đến phần cuối, già yếu mà chết. Như sinh mệnh chi quả giống như, có thể thêm vào gia tăng thọ linh chân bảo hiếm thế, trước kia cũng xuất hiện qua, cơ hồ đều bị đã tiêu hao hết. Tại tứ đại trong cổ lão tông môn bộ phận, có rất nhiều lão quái, cũng đối mặt với thọ linh chưa đủ vấn đề, liền đang đợi cảnh giới đột phá, có thể được thêm vào thọ linh. Như vậy có thể diên thọ kéo dài trí bảo, một khi phát hiện, liền lấy cho bọn hắn sử dụng. Nguy lai, đám người đầu thiên thần, trầm mặc, để ý nghĩ kỹ, phát hiện tông môn nội bộ có thể gia tăng thêm vào thọ linh bảo vật, tựa hồ thật vẫn bị đã tiêu hao hết. Ngoài ra, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, Vu Tịch câu thông thời gian trưởng hà về sau, dòm ngó liếc mắt tương lai, cuối cùng muốn tiêu hao bao nhiêu thọ linh. Trong mọi người, chỉ có Nhất Thiên, đang nghe thọ nguyên hai chữ thời điểm, khoe miệng giật ra kỳ dị dáng tươi cười. Liếc mắt nhìn tương lai, tiêu hao đấy, nguyên tới cũng là thọ linh á thọ linh, là khốn khổ ngăn được nhân tộc tộc nhân, đáng sợ nhất gông xiềng. Có thể cái này gông xiềng, ta là có năng lực hóa giải. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên linh cơ nhất động, nghĩ tới điều gì? Hắn mãnh liệt mà nhìn về phía Vu Tịch. Vu Tịch hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt mà bất đắc dĩ. Nhìn Vu Tịch tư thế, hiển nhiên là không tình nguyện, hao phí mình thọ linh, đi vì Toái tinh cổ điện liếc mắt nhìn sinh tử của Mạc Hành kết quả. Nhưng mà, ngay vừa mới rồi, Vu Tịch lại vận dụng thời gian truy tố, thấy được trên thân chính mình từng màn quá khứ. Hắn mượn nhờ sinh mệnh huyết mạch sinh mệnh quý tặng tiên phú, dùng một giọt tích tinh huyết vì huyết linh tử liệt không vực diên thọ kéo dài, vì hắn gia tăng thêm vào thọ linh những cái kia tình cảnh, Vu Tịch lúc đó chẳng phải thu hết vào mắt. Vu Tịch hiển nhiên biết rõ, hắn muốn đi nhìn trộm tương lai, tiêu hao thọ linh, mình là có biện pháp giải quyết. Như vậy, vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên liền đột nhiên minh bạch, Vu Tịch cố ý nói ra thọ linh, sợ là có tính toán của chính mình. Xem ra, là chúng ta làm người khác khó chịu. Ngụy Lai than thở một tiếng, lắc đầu, nói ra, thọ linh quá quý giá, ta tông môn nội bộ loại này kỳ vật, sớm đã hao hết. Ngươi cái giá này, chúng ta là không cấp nổi cho. Vu Tịch ngẩng đầu, nhìn xem Ngụy Lai, nói ra, có lẽ cũng là có thể thử nhìn một chút. Ta đoạn thời gian gần nhất, luân phiên phá cảnh, thọ linh cực hạn luân phiên bị phá vỡ. Trong thời gian ngắn, ta có đầy đủ thọ linh có thể dùng, hơn nữa ta dự cảm, không cần quá lâu, ta còn có thể bước vào thánh vực. Một khi nhập thánh, ta lại có thể thu hoạch càng nhiều nữa thọ linh. Lời vừa nói ra, Toái tinh cổ điện tất cả vị trưởng lão, tinh thần chi tử, đều là con mắt đột nhiên sáng ngời. Các hạ, có cần gì Toái tinh cổ điện chúng ta đi làm hay sao? Ngụy Lai trịnh trọng kỳ sự hỏi thăm. Chương 1148, tương lai hạo kiếp. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.148 tương lai hạo kiếp H2. Tạm thời, ta còn thật không ngờ, cần Toái tinh cổ điện cho ta làm cái gì? Vu Tịch do dự một chút, chậm rãi nói ra, nhưng ta muốn một cái hứa hẹn. Sau này, làm đợi ta cần, hy vọng Toái tinh cổ điện có thể cho ta làm một chuyện, hoặc là giúp ta gom góp một ít gì đó. Ngụy Lai cùng Viêm Chiến mấy vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt. Đầu Thiên Thần, còn có ông Mỹ Gia, Phương Nguyên, trầm ngâm mấy giây, trước gật đầu đáp ứng. Sau đó là tất cả vị trưởng lão. Có thể. Ngụy Lai đồng ý. Theo góc độ quan sát của hắn, Toái tinh cổ điện cùng Vu Tịch cài đặt quan hệ, ngược lại có lợi cho tông môn. Một vị tinh thông thời gian chi lực người, lại trùng hợp là ân sư của Nhất Thiên, Toái tinh cổ điện cùng hắn giao hảo, chỉ là chuyện tốt. Vu Tịch cảnh giới trước mắt, chẳng qua là hư vực hậu kỳ, tại Vẫn Tinh chi địa cũng không còn có đắc tội nhân vật tài giỏi gì, đi như thế nào so đo suy nghĩ, bọn hắn đều cảm thấy cùng Vu Tịch bảo trì quan hệ tốt đẹp, rất cần phải có. Huống chi, Nhiếp Thiên, còn vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp nhiệm tinh thần chi chủ. Liếc mắt nhìn tương lai, ta cũng cần đến cái kia thời gian trường hà trên mặt đất. Vu Tịch nói. Hư Linh giáo bên kia, tinh thông không gian ảo diệu, Thánh vực trung kỳ Kỳ Liên Sơn, chủ động đứng ra, nói, cái kia thời gian trường hà thân thể to lớn phương vị ở nơi nào? Vu Tịch đơn giản miêu tả xuống. Kỳ Liên Sơn hít mắt, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói, ta có thể đưa ngươi nhanh đi mau trở về. Tốt lắm. Vu Tịch cũng rất sảng khoái, ta cùng Nhiếp Thiên Một nói. Được. Kỳ Liên Sơn hướng về gãy lìa đỉnh núi, hắn một bên vận chuyển không gian chi lực, một bên mượn nhờ một thanh màu bạc lợi kiếm, tại thiên khung ở bên trong, mở ra một cái hẹp dài khe hở. Vu Tịch nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, liền một chút do dự cũng không có, liền trước tiên bước vào. Sau đó mới là Vu Tịch cùng Kỳ Liên Sơn. Phái tinh cổ điện bên này trưởng lão và tinh thần chi tử, còn có những người còn lại, tuy rằng cực độ hiếu kỳ, nhưng không có được mời, chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Phái diệt chiến trường thiên góc một góc. Kỳ Liên Sơn dẫn đường dưới, Vu Tịch cùng Nhiếp Thiên hai người, chợt tương lai. Mờ mờ vòng trời, bản không có vật gì. Vu Tịch thứ nhất, màu nâu xám vòng trời ở chỗ sâu trong, dần dần có sáng lạng ánh sáng, từng cái được thắp sáng. Rất nhanh, một cái sáng lạng quang hà, liền nhược ảnh nhược hiện mà trồi lên. Sông dài ở bên trong, có ánh sáng long ánh nhấp nháy chớp động lên, lóe lên một cái rồi biến mất, như ghi lại từng đoạn mai một lịch sử, đại biểu cho đã từng phát sinh qua từng màn quá khứ. Đứng ở đó đầu quang dưới sông, bất luận là Kỳ Liên Sơn hay vẫn là Nhất Thiên, đều sinh ra thời không thắc loạn, tại quá khứ, hiện tại, bất đồng không gian tung bay khác thường cảm giác. Thời gian trường hạ. Kỳ Liên Sơn hít sâu một hơi, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía cái kia thần bí khó lường, tại vô số trong truyền thuyết xuất hiện đặc thù dòng sông, có thể đi vào cường giả của toái diệt chiến trường, nghìn nghìn vạn vạn, các tộc đều có. Nhưng, có may mắn nhìn thấy này thời gian trường hà đấy, nhưng ít càng thêm ít. Có thể chứng kiến, lại có thể câu thông thời gian trường hà, hơn nữa từ kia hấp thu lực lượng, xây dựng lĩnh vực người, càng là vài chục vạn năm, đều sẽ không xuất hiện một cái. Vu Tịch, liền lại như thế đặc thù. Xin ngươi hãy, rời đi trước một hồi. Vu Tịch một điểm không khách khí, một đến ở đây, liền hướng dưới Kỳ Liên Sơn lệnh bởi khách. Kỳ Liên Sơn cầu khẩn mà nhìn về phía Nhất Thiên, dùng ta và ngươi giao tình. Nhất Thiên lắc đầu. Giao tình là giao tình, lần này không được. Rất muốn mở mang kiến thức một chút, Vu Tịch dùng loại thủ đoạn nào, câu thông thời gian trường hà, dòm ngó thoáng một phát tương lai hắn, bất đắc dĩ, chỉ có thể đường cũ trở về. Nửa canh giờ là tốt rồi. Hắn biến mất trước, Vu Tịch lại lạnh đồng bình đấy, đã đến một câu nói như vậy. Kỳ Liên Sơn trả lời một câu, liền mất đi tung tích, cái kia nứt ra khe hở không gian, cũng nhanh chóng khép lại. Huyết mạch của ngươi, có thể làm người đột phá thêm vào thọ linh. Ánh mắt của Vu Tịch, lập tức trở nên rõ ràng dập đứng lên. Ngươi tiểu tử này huyết mạch thiên phú, không gì so sánh nổi, là ta từ không có tiếp xúc đến, kỳ lạ nhất huyết mạch. Sư phụ, ngươi quả nhiên thấy được hết thảy. Nhiếp Thiên cười nói. Dòm ngó tương lai, ta cũng chưa từng thử qua, không muốn thử, là không biết sẽ hao tổn bao nhiêu thọ linh. Chỉ còn lại có hai thầy trò lúc, Vu Tịch mở rộng cửa lòng, nhất là Nguyên Ma Đại Tôn, Mặc Hành loại này nhân vật có số má, liếc mắt nhìn tương lai của bọn hắn, ta đều sẽ cảm giác được khủng hoảng. Nhiếp Thiên cũng rất lý giải, nếu như không phải là huyết mạch của ta đặc thù. Có thể là sư phụ ngươi, thêm vào dành cho thọ linh, ngươi sợ là sẽ không đáp ứng toái tinh cổ điện chứ. Đương nhiên, Vu Tịch không phủ nhận, của ta thọ linh rất quý giá, thế gian này có thể diên thọ kéo dài đồ vật quá ít, ta không thể là liếc mắt nhìn tương lai, đem mình hết thể tăng tống. Ngươi muốn từ chúng ta tông môn, được cái gì chứ? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, còn không có hiểu rõ ràng, chuyện này, sau này hãy nói. Vu Tịch bắt đầu có chút hưng phấn, ta chỉ là, chẳng qua là muốn xem thử một chút, dòng ngó tương lai. Đến tột cùng là cái gì một loại trải qua? Ầm. Cái kia đặc biệt thời gian lĩnh vực, rốt cuộc triệt để bạo phát đi ra. Lưu quang mênh mông, thời gian lĩnh vực phô triển ra, thời gian như trong khoảnh khắc dừng lại. Cách hắn gần đây Nhất Thiên, cảm giác rõ ràng nhất, cảm thấy vùng thế giới này như sụp đổ một dạng thời gian vặn mẹo, liền không gian đều bị ảnh hưởng sắp thắc loạn. Rất nhiều cát sỏi ở tại thời gian lĩnh vực trong nổi lên. Cát sỏi khi thì sáng chói, khi thì ảm đạm, cùng Vu Tịch đỉnh đầu cái kia thời gian trường hà mơ hồ hô ứng. Thời gian trường hà có một nhánh sông giống như rủ xuống kéo dài xuống, tiến nhập Vu Tịch thời gian lĩnh vực. Thời gian lĩnh vực trong Vu Tịch, trước định trụ thời gian, theo không lâu sau, hắn màu xám trắng tóc dần dần biến thành trắng phao, da trên mặt da trở nên thô ráp khô nước, chậm rãi có nếp nhăn sinh sôi. Hắn thọ linh đang tại đẩy mạnh tới trước. Hai con mắt của hắn đột nhiên thu nạp trong dòng sông thời gian cắt sỏi, dường như hóa thành có thể rọi sáng ra thế gian hết thảy đèn sáng, có thể chứng kiến quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Thân ảnh của Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành, tại trái phải của hắn trong ánh mắt, luân chuyển xuất hiện. Hai người chiến đấu dấu hiệu, nhỏ xíu khí huyết cùng linh lực xung đột, chi tiết vô lậu đấy, hiện lên hiện tại hắn con mắt, liền Nhiếp Thiên đều nhìn rõ tích. Nhưng mà, đây hết thể cũng chỉ là vẹn vẹn tiếp tục một thoáng kia. Xuy. Đồng tử của Vu Tịch, có thật nhỏ mạch máu bạo liệt, máu tươi đột nhiên nhuộm hồng cả ánh mắt của hắn. Vết máu, như ý liếc trong mắt dòng nước chảy, trong mắt của hắn che huyết quang, như cũng không còn cách nào chứng kiến bất luận cái gì. Hắn kêu đau một tiếng, hai tay che mắt, đầu ngón tay qua mang, điên cuồng rót vào đồng tử, lại có máu tươi từ kẽ tay hắn bên trong, không nhịn được thấm ra. Nhiếp Thiên nhìn xem nỗi thống khổ của hắn không chịu nổi, có lòng muốn làm những gì, lại phát hiện không thể động đậy, vô năng vô lực. Hắn chỉ có thể ngơ ngác, nhìn xem Vu Tịch, không biết thông qua phương thức gì, một chút bình phục chính mình, biến mất khỏe mắt vết máu, khi thì phát ra hai tiếng đáng sợ kêu thê lương thảm thiết. Như thế, rằng có hơn 10 giây, trở nên thương giả hơn nhiều Vu Tịch, lại bất tỉnh đi. Hắn một hôn mê, thời gian lĩnh vực tự động giải trừ, cái kia thỏng xuống thời gian trường hà nhanh sông, cũng tan biến tại vòng trời, lặng yên không thấy. Nhiếp Tiên vội vàng xông đi lên, tỉnh lại Vu Tịch, nói: "Sư phụ, ngươi nhìn thấy gì?" "Toái diệt chiến trường, triệt để toái diệt rồi, đều chết hết, người tiến vào, đại đa số đều chết hết." Vu Tịch mộng nghệ bàn mà ô hô. Chương 1149, bình địa xâm xét. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1149 đều mà xâm xét. H2. Vu Tịch một phen, khiến cho Nhiếp Thiên ngây ra như phỗng. Máu tươi từ khỏe mắt của Vu Tịch, lỗ mũi chảy ra không ngừng chảy xuống tới. Hắn nguyên bản mái tóc màu xám cho, biến thành màu tuyết trắng, trên mặt nếp nhăn như danh sâu, già nua yếu ớt làm người sợ hãi. Toái diệt chiến trường, sợ là có một cuộc nhất định sắp phát sinh hạo kiếp. Vu Tịch không ngừng mà bình phục tâm tình, nói với Nhiếp Thiên: "Ta không có biện pháp đem quá trình dòng nó, ta chỗ đã thấy, vẹn vẹn chỉ là kết quả. Mà kết quả, thật sự quá khốc liệt rồi." Nhiếp Thiên cố nén nội tâm chấn động, thừa dịp Kỳ Liên Sơn còn không có trở về, bệ bộn vận chuyển sinh mệnh khí huyết, dùng tự thân huyết khí, ân cần săn sóc thân thể của Vu Tịch. Từng sợi chứa sinh mệnh tạo hóa lực lượng, thẩm thấu đến Vu Tịch huyết nục, khiến cho sinh cơ của hắn lại dần dần trở nên tràn đầy. "Ngươi không cần, dùng quý báo sinh mệnh tinh huyết, giúp ta diên thọ kéo dài." Vu Tịch chậm quá ngồi xuống, một cái giá lớn, chẳng qua là mấy trăm năm thọ linh, vẫn còn phạm vi chịu đựng của ta ở trong. "Rất nhanh, ta có thể lần nữa phá cảnh, bước vào thánh vực, đạt được thêm vào thọ linh. Trong thời gian ngắn, ta không cần vì thọ linh chưa đủ lo lắng." Phát biểu lúc giữa, hắn lại thầm tự vận dụng thần bí thời gian chi lực. Thời gian tựa như đi quá khứ tuế nguyệt, lặng yên chạy trở về. Cái kia tuyết trắng như xương tóc, màu sắc lại từ từ biến ảo, có màu xám, màu đen, tại sợi tóc xuất hiện, hắn nếp nhăn trên mặt cũng giống là bị không nhìn thấy một tay, nhẹ nhàng mà lau sạch. Trong thời gian cực ngắn, hắn lại khôi phục khi trước thần thái cùng dung nhan, chẳng qua là lực lượng trong cơ thể có rõ ràng hao tổn. "Sư phụ, sinh mệnh tinh huyết của ta là có thể thông qua dị tộc, cổ thú đẳng cấp cao huyết mạch người, dùng huyết mạch thiên phú ký cái đấy." Nhiếp Thiên giải thích. "Ta biết." Vu Tịch hư nhược mà cười cười, "Trong tay ngươi cao cấp dị tộc, thi thể của cổ thú, bây giờ không phải là chưa đủ sao? Chờ sau này, ta thực ở thọ linh phương diện, gặp đại phiền toái, ta sẽ tìm ngươi chính là." Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng. Một hồi về sau, khe hở không gian lại bị Kỳ Liên Sơn cho vỡ ra đến, Kỳ Liên Sơn đi mà quay lại. "Như thế nào?" Kỳ Liên Sơn nghi ngờ không thôi hỏi thăm. Hắn có thể nhìn ra, thời khắc này Vu Tịch dị thường suy yếu, tinh khí thần đều rõ ràng chưa đủ. Đây là lực lượng, hồn lực, tâm thần hao phí quá nhiều bệnh trạng. "Qua bên kia đi." Vu Tịch lên tiếng. "Được." Kỳ Liên Sơn dẫn đường, một nhóm ba người, từ này thời gian trường hà lơ lửng khu vực, lần nữa đến đỉnh núi kia. Trên đỉnh núi, xung quanh, tứ đại cổ lão tông môn thần tử thần nữ, tinh thần chi tử, còn có các đại trưởng lão, đều tại im lặng chờ. Vu Tịch vừa đến, tầm mắt của tất cả mọi người đều một cách tự nhiên hội tụ đến trên người hắn. "Như thế nào?" Ngụy Lai vội vàng nói. "Ta ngược lại là không nhìn thấy Mạc Hành đại trưởng lão tử vong." Vu Tịch đáp. Ngụy Lai sắc mặt vui vẻ, "Không có chết, cái kia đó là sống gặp, thật tốt quá. Miễn là còn sống, bất luận đại trưởng lão bị thương nhiều lần thế, dùng tông môn nội tình, đều có thể làm hắn khôi phục như lúc đầu." Ta không thấy được hắn chết ánh mắt của Vu Tịch, tràn ngập thương hại, quét về phía mọi người trước mắt, tiếng như sấm sét nói, "Ta xem lại các ngươi, từng cái một, giống như đều chết hết." "Cái gì?" Tụ tập ở đây, vốn chỉ muốn biết Mạc Hành sinh tử một đám cường giả, đột nhiên tất cả đều không bình tĩnh. Phần đông thánh vực cường giả Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các cùng Hư Linh giáo, tông môn Hạch Tâm Thiên Kiêu, cũng bất chấp rơi lả tả ở bên ngoài, tất cả đều hàng lâm đến đỉnh núi. Từng đạo nhiếp ánh mắt của người, như điện cầu vồng, giống như lưỡi dao sắc bén, đều gắt gao trừng mắt về phía Vu Tịch. "Quá trình, ta không nhìn thấy." Vu Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Ta chỉ có thấy được liếc mắt kết quả. Kết quả chính là toái diệt chiến trường giống như đã trải qua một phen huyết chiến, hình cái vòng toái diệt chiến trường đều trở nên bốn vỡ ra đến, liền bên trong kiên cố khu nồng cốt đều đoạn bể thành từng khối. Thi cốt tán lạc khắp mọi nơi. Nhân tộc, yêu ma, tà minh, u tẩu, hải cốt tẩu, còn có một tẩu, cự long. Tại ta thấy cái kia cảnh tượng này, cũng không có người sống, chỉ còn lại có tĩnh mịch, không chỗ nào không có mặt thi cốt, ta đều khó có thể tưởng tượng cuối cùng xảy ra chuyện gì." Vu Tịch dùng kỳ dị âm điệu, đưa hắn chỗ nhìn thấy tương lai cho miêu tả ra rồi. Đỉnh núi, nghe nói lời nói này tứ đại cổ lão tông môn cường giả, giống như chết trầm mặc. Mỗi một người, ánh mắt đều tại lấp loé không yên, có người tại hoài nghi Vu Tịch lý do thoái thác, còn có người nội tâm đã tin tưởng, nhưng đang suy tư toái diệt chiến trường đến cùng sẽ xảy ra cái gì biến hóa động trời, mới sẽ tạo thành hậu quả như vậy. nếu như là thật sự, như vậy toái diệt chiến trường tất có biến hóa long trời lở đất phát sinh. Rất lâu sau đó sau này, Ngụy Lai nhìn về phía Tam Phương cường giả, dùng vô cùng ngưng trọng thái độ, nói ra, chư vị, việc này ta nghĩ mọi người tất phải lập tức, báo cho biết những cái kia tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, xem cuộc chiến thần vực giả. Không sai. Ba các phương cường giả, trọng trọng gật đầu, không chút do dự đấy, lựa chọn từ nơi này trước tiên rời đi. Giáo chủ của Hư Linh giáo Khuất Dịch, Ngũ Hành Tông mấy vị tông chủ, còn có thần vực giả Thông Thiên Các, lúc này đều tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, chứng kiến Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành đỉnh phong chi chiến. Như, toái diệt chiến trường tất có thảm thiết một trận chiến, quét sạch tất cả mọi người, ít thần vực giả kia sớm được biết, còn có thể tránh cho. Vu Tịch cũng nói, quá khứ không đảo ngược, nhưng chưa phát sinh tương lai, là tồn tại vô cùng chuyện xấu, là có thể được thay đổi. Hiu hiu hiu. Từng chiếc xa hoa phi hành linh khí, từng đạo tế ra thánh vực thân ảnh của, nhanh chóng từ đỉnh núi bay khỏi. Người ở lại, trong mắt giống như bao phủ, vĩnh viễn tiêu không hết vẻ lo lắng, cả đám đều trở nên trầm mặc ít nói rồi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể tạo thành kết quả như vậy? Mọi người, chẳng qua là tới đây xem cuộc chiến, vốn không nên giữa lẫn nhau, buộc phát thảm thiết chiến đấu à? Định có chuyện gì xảy ra, dẫn đến hội tụ ở đây, xem thế nào Nguyên Ma đại tôn, Mạc Hành đại trưởng lao đánh một trận, tất cả phương thiên địa khác biệt chủng tộc cường giả đã xảy ra kịch liệt xung đột. Nên, như thế nào mới có thể tránh cho chứ? Ta, có muốn hay không sớm, từ toái diệt chiến trường rút lui khỏi? Ta không đi, có thể chết hay không? Dừng lại đỉnh núi người, sắc mặt cùng ánh mắt, không ngừng mà biến ảo, đau khổ tự định giá, đắn đo bất định chủ ý. Chiến đấu của Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành chi tiết, tất cả mọi người bỗng nhiên không còn quan tâm rồi, rất nhiều tầm mắt của người, linh hồn chú ý lực, hoặc là trên người Vu Tịch, hoặc là bỏ vào nơi khác. Vu Tịch ngồi ngay ngắn tại chỗ, không hề bận tâm, cũng không có quá nhiều ưu tư biến hóa. Một hồi về sau, hắn bỗng nhiên nhẹ nói, "Tiểu Thiên, ngươi tốt nhất sớm làm từ toái diệt chiến trường thoát thân." Nhiếp Thiên cả kinh, sợ hãi nói, "Sư phụ, ngươi không sẽ thấy thi thể của ta rồi a?" "Đây, ngược lại là không có." Vu Tịch lắc đầu, "Ta dòm ngó đem lúc đến, nội tâm cố ý nghĩ đến nhìn ngươi xuống. Kết quả, của ta thọ linh hốt điên cuồng trôi qua, ta ý thức được không đúng, chủ động hết hạn. Ngươi, tựa hồ vô cùng đặc thủ. Tựa hồ, tưởng muốn bắt ngươi tương lai hướng đi, tiêu hao thọ linh, so với nhìn Mạc Hành bọn hắn, đều muốn mất đi nhiều hơn nhiều. Ngươi biết điều này có ý vị gì?" Nhiếp Thiên mờ mịt, "Không biết. Chỉ có trong tương lai, cực kỳ đặc thù mấu chốt nhân vật trọng yếu mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy." Vu Tịch con mắt rõ ràng dập, "Ý vị này, tương lai của ngươi có thể quyết định tinh không cách cục lực lượng. Chỉ có thể đối với thiên địa, đối với trăm ngàn sinh mệnh chủng tộc có trọng đại ảnh hưởng người, mới sẽ như thế." Nhiếp Thiên cười hắc hắc, ngạo nghễ nói, "Không nghĩ tới, tương lai của ta sẽ xuất sắc như vậy." "Ta không có nói đùa." Vu Tịch thần sắc chăm chú, "Hả, cũng đúng. Nếu như tương lai của ngươi có thể ảnh hưởng sao khoảng trăm ván, như vậy ngươi hẳn sẽ không thật sớm chết ở toái diệt chiến trường. Ngươi muốn là lần này chết rồi, cũng không có tương lai cùng sau này, không sẽ khiến cho ta nghĩ liếc mắt nhìn quá khứ của ngươi, đều tiêu hao phần đông thọ linh rồi." Hắn lời nói này, nói cực kỳ mơ hồ, có thể Nhiếp Thiên vẫn còn nghe rõ. "Chính mình sẽ không chết." Vu Tịch hiểu được mấu chốt về sau, cũng đột nhiên không khuyên nữa nói, mặc cho Nhiếp Thiên dừng lại tại đây. Cái kia, ngươi thấy trong thi thể, có ta hay không hay sao?" Hách Liên Hùng một tên dưới trướng, ngượng ngùng tới đây, đứng ở Vu Tịch trước người, nhỏ giọng hỏi thăm. Vu Tịch ngẩng đầu, theo dõi hắn, thật sâu nhìn một hồi, chậm rãi gật đầu, "Thật giống như có." Người nọ như tang khảo phê, túi đầu tang mặt đấy, đi vào trước mặt Hách Liên Hùng. "Hắn cũng đã chết." Vu Tịch chỉ hướng Hách Liên Hùng. Hách Liên Hùng đột nhiên biến sắc. "Các ngươi, còn các ngươi nữa, giống như đều chết hết, ta thấy được thi thể của các ngươi." Vu Tịch đưa tay, chỉ hướng một ít các bậc thiên kiêu chi tử dưới trướng, còn có kể cả Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam, "Hai người các ngươi cũng đều chết hết." Bị hắn tự tay điểm hướng người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có thể không có bất kỳ người nào trách cứ hắn lý do thoái thác, tinh thông thời gian chi lực người, là thế gian đặc biệt nhất tồn tại, ai cũng không dám làm lời của bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi. Còn có người, không có bị Vu Tịch điểm danh đấy, chủ động tiến lên trước, đem chính mình gương mặt đó đối với hướng Vu Tịch, hỏi thăm Vu Tịch có thấy hay không. "Thật có lỗi, ta chỉ nhìn thoáng qua tương lai, ta chỗ vật nhìn rất phiến diện, cũng không phải là toàn bộ." Vu Tịch lắc đầu, rất không chịu trách nhiệm nói, "Các ngươi có lẽ chết rồi, có lẽ còn sống, ta không thấy được, không có thể cấp cho các ngươi một cái câu trả lời chính xác, chỗ lấy các ngươi tự hành cân nhắc đi. Ta, phản đang tại toái diệt chiến trường, cũng không cách nào lĩnh ngộ chiến đấu của Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành tinh túy, không bằng sớm chút rút lui khỏi." Rốt cuộc có người, bởi vì sợ hãi mà khiếp đảm, nói ra tiếng lòng. "Ta cũng vậy, ta cũng nhìn không ra cái gì, dứt khoát đi sớm đi. Cùng một chỗ, chúng ta cùng đi, ly khai địa phương quỷ quái này." Chương 1150, Nguyên ở sợ hãi. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.15 không nguyên ở sợ 2H2. Mỗi người khủng hoảng. Bị Vu Tịch điểm danh đấy, có nghĩa là tương lai không lâu sẽ biến thành một cỗ xác chết, chìm hạ xuống toái diệt chiến trường. Không bị điểm tên người, có lẽ chẳng qua là Vu Tịch không nhìn thấy, sinh tử vẫn như cũ không biết. Tinh thông thời gian chi lực, hao phí mấy trăm năm thọ linh, nhìn thoáng qua người tương lai, ai cũng không dám kinh thường. Những cái kia thông qua tất cả loại phương thức, dũng mãnh vào toái diệt chiến trường, chỉ là vì chứng kiến Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành đánh một trận, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, thần tử thần nữ, trong lúc nhất thời đều hoang mang lo sợ. Rất nhanh, Hách Liên Hùng thông thiên các, im lặng không lên tiếng, dẫn người của hắn đã đi đầu từ đỉnh núi rời khỏi. Hư Linh giáo rất nhiều người, bất luận có không có bị điểm danh, cũng thần sắc phức tạp, rời xa tại đây. Hai phe này người, thậm chí đều không có chờ trưởng lão của bọn hắn, cùng ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường thần vực cấp bậc trưởng bối câu thông. Không lâu, bị Vu Tịch cố ý chỉ ra Hoàng Tân Nam, còn có Lâu Hồng Yên hai người, do dự một lúc sau, cũng cùng Nhiếp Thiên cáo tử. Bọn hắn cũng đồng dạng e sợ. Không có bị chứng kiến sinh tử hậu Sơ Lan, còn dừng lại không núp ních, có thể dưới chứng nàng, còn có mấy vị trưởng lão của một tông, thận thi lại lo sau này, cũng lựa chọn từ toái diệt chiến trường ly khai. Vu Tịch ngồi đàng hoàng ở đấy, con mắt tại đầu thiên thần, trên thân ông Mỹ ra hoàng đang xuống. Hai vị tinh thần chi tử, nhìn nhau liếc mắt, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bọn hắn cũng hỏi thăm qua, tại Vu Tịch nhìn thấy trên thi thể, cũng có hai người bọn họ. Ngược lại là Phương Nguyên, cũng không có bị nhìn thấy. Đầu thiên thần cùng ông Mỹ ra, nghĩ sâu tính kỹ về sau, dẫn của bọn hắn những người dưới trướng kia, cáo biệt Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, lựa chọn trở về toái tinh vực. Thường thân ảnh, từ bên này biến mất. Nửa khắc sau, lúc trước từ Bát Phương tụ họp tuân ra mà đến, mấy trăm vị bốn đại tông môn cường giả, liền rời đi chính thành. Chỉ có Ngụy Lai, Viêm Chiến, còn có Phương Nguyên, Hậu Sơ Lan, chờ giải rác mấy người, vẫn cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, tỏa trấn tại đây. Nhưng bọn họ cũng không còn quan tâm tại chiến đấu của Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành, ngược lại là vắt hết óc tự hỏi, đến cùng sẽ xảy ra cái gì biến đổi lớn, mới có thể dẫn phát chàng hạo kiếp kia. Có thể hay không, có cái gì thiên dưỡng cấp trí bảo khai quật. Phương Nguyên ầm ầm chấn động, liên tưởng đến một cái khả năng, quắc, liền thí dụ như, trước đó lần thứ nhất tại toái diệt chiến trường sinh ra, món đó thiên dưỡng cấp không gian trí bảo. Chỉ có cái này trí bảo, tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường xuất hiện, mới có thể dẫn phát các tộc tranh đoạt, do đó chiến tối bụi. Hậu Sơ Lan con mắt sáng ngời, có khả năng này a? Không có. Ngụy Lai khẽ gật đầu một cái, dẫn phát cái loại này hạo kiếp, thần tử thần nữ đều tử vong, thánh vực giả toàn bộ tăng thân, tuyệt đối không có khả năng chẳng qua là đơn giản thiên dưỡng cấp trí bảo. Cái này cấp bảo vật khác, kể cả thần khí, đều rất không có khả năng, khiến cho những thập giai huyết mạch kia dị tộc đại tôn, còn có thần vực cường giả nổi điên. Hắn vừa nói như thế, mọi người nghĩ lại về sau, lại trầm mặc rồi. Trước đó lần thứ nhất, Bùi Kỳ Kỳ cái kia thiên dưỡng cấp không gian trí bảo hiện ra, cũng vẹn vẹn chỉ là kinh động Hư Linh giáo, một vị thần vực giả. Còn lại dị tộc đại tôn, còn có những tông môn khác thần vực giả, căn bản không có giao thiệp với. Nay đủ để chứng minh, tại thập giai đại tôn cùng thần vực cường giả trong mắt, thiên dưỡng cấp trí bảo cũng không có như vậy chân quý. Trừ phi là thích hợp bọn họ, mới có thể dẫn phát bọn hắn coi trọng, do đó khóa vực hàng lâm. Nhưng mà, mỗi một dạng thiên dưỡng cấp trí bảo đều có kia đặc biệt tính, không có khả năng thích hợp tất cả mọi người, càng thêm rất không có khả năng có đồ vật gì đó thích hợp tất cả thập giai đại tôn cùng thần vực giả. Mặc dù có, giống nhau cũng không đủ. Vừa nghĩ đến đây, mọi người lại lâm vào trầm mặc, cảm thấy tương lai che mơ hồ trong sương khói, như thế nào đều không có biện pháp nhìn thấu. Bất luận như thế nào, ngươi giúp chúng ta nhìn thoáng qua tương lai, chúng ta đều cảm kích. Ngụy Lai hướng về phía Vu Tịch, trịnh trọng chuyện lạ nói, nếu là thật có như vậy một chàng hạo kiếp, sớm rút lui những người kia, đều cảm kích ngươi. Là ngươi, để cho bọn hắn minh bạch, bọn hắn nếu là lưu lại, chắc chắn phải chết. Vu Tịch thần sắc không thay đổi, ta ngược lại thật ra hy vọng, ta chỗ đã thấy chuyện đã xảy ra, bị cải biến. Viêm Chiến biến sắc, nói, ý tứ của ngươi, ta nói không chính xác. Vu Tịch lắc đầu, bọn hắn muốn bình an không việc gì đấy, từ toái diệt chiến trường rút lui khỏi, vậy bọn họ bản nhất định phát sinh vận mệnh, mới có thể bị thay đổi. Liền sợ bọn họ. Ngươi nói là, bọn hắn khả năng không thoát được toái diệt chiến trường. Viêm Chiến hiển nhiên không quá nhận đồng, tất cả đại tông môn đều có bí mật thông đạo, có thể cùng toái diệt chiến trường liên tiếp. Lúc trước, món đó thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, hao tổn bế tắc bị phá hủy khe hở không gian, cũng không phải là bị chúng ta các tông cầm giữ. Huống chi, giáo chủ của Hư Linh giáo, ngay tại toái diệt chiến trường. Có hắn ở đây, Hư Linh giáo những cái kia giáo đồ, tưởng muốn từ toái diệt chiến trường rời đi, vẫn không phải là dễ. Vu Tịch cũng không biện giải, túi đầu không nói. Hắn không lên tiếng, Ngụy Lai cùng Viêm Chiến phản mà không an, cảm thấy hắn thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, tựa hồ dự cảm được cái gì, dự cảm lại không rõ ràng lắm, cho nên mới không tốt nói rõ. Trong lúc nhất thời, mọi người rơi vào trầm mặc. Hậu Sơ Lan chủ động sắp gần Nhất Thiên, tự nhiên cười nói ra, lần trước còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ ngươi. Không có ngươi, ta đột phá thánh vực quá trình tuyệt sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Ha ha, không cần phải khách khí, ta nếu như đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ đúng hẹn tới. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói, huống chi, ngươi còn bỏ ra đầy đủ trả thù lao. Ngươi vị này vẫn tinh chi địa sư phụ, tinh thông thời gian chi lực, làm thật là khiến người bất ngờ à. Hậu Sơ Lan nói sang chuyện khác. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Thạch nhân tộc chủ thành. Vô số hung hồn, còn có thi quỷ, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên nổi cơn điên. Vị kia không ngừng tụ họp trào trong thành trì lực lượng, huyết mạch điên cuồng tăng vọt, thạch nhân tộc mạnh nhất tộc nhân, chính tại vận dụng huyết mạch, tiến hành cổ lao tế tự lễ nghi. Một tòa cực cao đấy, xưa cũ cửa đá, ầm ầm sụp đổ. Từng khối màu xám trắng cự thạch, nát thành bột mịn lẫn vào mảnh xương vụn, còn có các loại màu sắc máu tươi, đốt sáng lên trên tế đài khắc xa cổ trận đồ. Tế đàn vỡ ra, một cái âm lãnh, thâm u hồ lớn, từ trong tế đàn hiện ra, như một cái đi thông tử vong địa ngục sân vườn. Vù vù vù. Vô số hung hồn, còn có vô ý thức thi quỷ, từ huyết táng sơn mạch bát phương tuân ra mà đến, đều chui vào ngày đó chỗ giếng sâu, giống bị mãnh liệt hấp dẫn lấy. Thạch nhân tộc 9 vị tộc nhân, thần thái điên cuồng, khí huyết tăng vọt lợi hại. Cầm đầu vị tộc nhân của thạch nhân tộc kia, dùng ngôn ngữ cổ xưa, ngửa mặt lên trời gầm thét, khí thế của nó liên tục tăng lên, giống như rốt cuộc lần nữa đột phá huyết mạch điểm tới hạn. Thập giai đại tôn. Mặt khác 8 tộc nhân của thạch nhân tộc, khí huyết đã ở tăng vọt, mỗi một người thực lực đều tại tăng lên trên diện rộng lấy, như là thời gian ngắn bất tận. Thi quỷ, hung hồn, toàn bộ dũng manh vào trước kia, âm lanh u ám sân vườn. Miệng giếng, tựa như là một kinh khủng hung liêu, mở ra miệng khổng lồ, nuốt hết lấy hết thảy, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn vậy. Toái diệt chiến trường một góc. Thủ hộ lấy cái kia khe hở không gian đấy, hám chí thánh toái diệt chiến trường, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xoẹt. Có thể cùng ngoại giới liên thông, tiễn đưa người của toái tinh cổ điện, tự do ra vào cái kia khe hở không gian, đột nhiên bạo đã diệt. Hám chí thánh quá sợ hãi. Sau đó, cũng không có quá lâu, Đầu Thiên Thần cùng ông Mỹ ra, dẫn dưới trướng bọn hắn, vội vã cực nhanh mà tới. Hai vị, cái kia cùng ngoại giới liên thông, ta chịu trách nhiệm chăm sóc khe hở không gian, tự hành bạo đã diệt. Hám chí thánh vẻ mặt buồn rười rượi, ta không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ các ngươi muốn tìm cường giả của hư linh giáo, hỏi thăm một chút, nhìn xem toái diệt chiến trường không gian dập dờn, có hay không có cái gì biến đổi lớn. Cái gì? Đầu Thiên Thần nhìn xem cái kia đã dần dần biến mất, trở nên không có dấu vết mà tìm kiếm khe hở không gian, sắc mặt thoáng cái âm trầm. Vì sao lại như vậy? Hám chí thánh lắc đầu liên tục, ta thực không rõ ràng lắm. Vương Mỹ ra trầm ngâm thoáng một phát, lấy ra một mai âm tấn thạch, nói ra, ta cùng một vị trưởng lão của hư linh giáo, còn có chút giao tình. Nàng nuốt khối âm tấn thạch kia, rót vào một đám, nàng linh hồn ý thức, thử câu thông. Nàng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thấu chương hết. Chương 1151, Đại Lồng Giam. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.151 Đại Lồng Giam H2. Làm sao vậy? Đầu Thiên Thần mơ hồ sinh ra không ổn cảm giác, vẫn là không nhịn được truy vấn, thế nhưng là có biến cố gì? Âm tấn thạch mất đi tác dụng. Vương Mỹ gia nhìn chằm chằm vào tảng đá kia, linh hồn ý thức cách không trao đổi, giống như bị ngăn cản cấm, ta không có biện pháp liên hệ với vị kia hư linh giáo trưởng lão. Không gian trước mắt khe hở, đột nhiên bạo diệt, âm tấn thạch lại mất đi hiệu lực tinh thông không gian chi lực hám chí thánh, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên quát, phá diệt chiến trường không gian dập dờn, sợ là xuất hiện vấn đề. Chỉ có đặc thù không gian chấn động phát sinh mới có thể tạo thành tương tự hiệu quả. Nói như vậy, chúng ta trong thời gian ngắn, khủng phạ là không có biện pháp thoát ly toái diệt chiến trường rồi hả? Đầu Thiên Thần nhíu mày. Chúng ta cùng ngoại giới liên thông khe hở không gian bạo diệt, khác mấy thước vuông, hẳn cũng là như thế. Hám chí thánh suy tư về, đáp lại, bất quá, trong thiên địa am hiểu nhất không gian lực lượng hư linh giáo giáo chủ, nếu như tại toái diệt chiến trường, hư linh giáo bên kia, hẳn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Hư linh giáo? Vương Mỹ ra quá khẽ. Hai vị tinh thần chi tử nhìn nhau liếc mắt. Rất nhanh thì đã có quyết định, lập tức bỏ qua bên này, dẫn theo dưới trướng, hướng hư linh giáo trên mặt đất bay đi. Hầu như không phân trước sau. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người, dẫn theo dưới trướng bọn hắn, đến Ngũ Hành Tông cùng ngoại giới liên thông chi địa. Bọn hắn vừa đến, liền thấy cái kia khe hở không gian, bên trong tràn ngập sáng lạng hồng quang. Hồng quang tiếp tục mấy giây, cái kia có thể cùng Ngũ Hành Tông câu thông, có thể lập tức hoàn thành truyền tống khe hở không gian, cũng tuyên cáo bạo diện. Xảy ra chuyện gì? Này khe hở không gian, há có thể không giải thích được? Liền toái diệt biến mất. Nguy rồi. Nhiếp Thiên sư phó chỗ đã thấy, tận thế vậy tình cảnh, thật chẳng lẽ sẽ trình diễn? Đi hư linh giáo bên kia. Rất nhanh, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người liền đạt thành nhất trí, kéo theo dưới trướng bọn hắn, cũng hướng vị trí của hư linh giáo dựa sát vào. Đồng dạng cùng đám người Nhiếp Thiên nói tạm biệt đấy, Hách Liên Hùng Thông Thiên Các, còn có hắn một ít dưới trướng, cũng gặp phải nhất trí vấn đề. Không chỉ có là nhân tộc bên này, Yêu Ma tộc, U tộc, Tà Minh tộc, còn có Hải Quốc tộc, Cự Long, chờ một chút cường đại sinh mệnh chủng tộc, cùng phái diệt chiến trường tạo dựng lên vực giới chi môn, truyền tống trận cũng tốt, đều không lâu sau, hoặc là nổ nát vụn, hoặc là tuyên cáo mất đi hiệu lực, lại khó tiến hành xuyên thẳng qua. Trước đó lần thứ nhất, bị Bùi Kỳ Kỳ dung nhập thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, thu nạp phá hủy vực giới chi môn cùng khe hở không gian, đều là như qua lưu vực như vậy, nhỏ một chút vực giới thiên địa liên tiếp. Tứ đại cổ lão tông môn, không gian đặc thù khe hở, cái kia có chí khôn thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, đều không có dám sinh ra lòng tham. Cũng là bởi vì như vậy, chính thức đứng đầu tông môn, chủng tộc, còn bảo lưu lấy cùng toái diệt chiến trường liên hệ, còn khi thì có thể tới đây ma luyện. Lần này thì là hoàn toàn khác biệt. Trong lúc đó, toái diệt chiến trường không gian xuất hiện đại quỷ dị, cùng ngoại giới thiên câu thông chúng nhiều cách, đều chợt gián đoạn. Điều này cũng dẫn đến, cả toái diệt chiến trường, dường như biến thành một cái đại lồng giam. Trong lúc nhất thời, mỗi người cảm thấy bất an. Đoạn Lam Dạn núi đỉnh. Vu Tịch ngồi chơ bất động, Nhiếp Thiên lười nhắc đấy, nhìn phương xa vòng trời, câu được câu không đấy, cùng một tông thần nữ Hậu Sơ Lan phát biểu. Ồ. Hậu Sơ Lan nuốt trên cổ tay trắng, lục phỉ thúy vòng tay, tinh khuôn mặt đẹp bên trên, ghi tràn đầy nghi hoặc, âm tấn thạch không cách nào trao đổi. Nàng thử, đi liên hệ một tông những trưởng lão kia, nhìn những trưởng lão kia cùng sư phụ của nàng, có hay không đặt thành liên hệ, làm ra quyết định gì. Có thể nàng từng sợi hôn niệm, tại âm tấn thạch tới lui tuần tra, lại không truyền ra. Âm tấn thạch, không có cách nào khác câu thông. Đọc Chu. Hiện ở Phương Nguyên, còn có Ngụy Lai, Viêm Chiến cùng lưu thủ người, nghe nàng vừa nói như thế, cũng tranh thủ thời gian thử nghiệm. Vài giây sau, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên trầm trọng. Sợ là có xảy ra chuyện lớn. Ngụy Lai hít sâu một hơi, âm tấn thạch không cách nào câu thông, chính là rất khác thường hiện tượng. Ý vị này không gian xuất hiện biến đổi lớn, khả năng cùng ngoại giới hô thông, một mảnh dài hẹp khe hở không gian cũng sẽ xuất hiện đại dung chuyển, thậm chí bạo diệt biến mất. Không đúng a? Ầm ầm. Mọi người dưới chân đại địa mơ hồ truyền ra chấn động, gãy liệng ngọn núi cũng đang lay động. Nhiếp Thiên kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào phía dưới không ngừng nhấp nô đại địa, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hô. Toái Tinh Cổ Điện phó điện chủ Chữ Duệ, từ toái diệt chiến trường kia ở chỗ sâu trong, cực nhanh mà tới. Lập loè tinh quang, hình thành một cái thật lớn vòng tròn, khi hắn lui về sau hiện hiện, như thần Phật bảo quang, thần diệu khó lường. Phó điện chủ. Mọi người nhao nhao đứng lên, nhìn xem Chữ Duệ, sắc mặt kinh biến. Vị nào là tinh thông thời gian chi lực, nhìn thoáng qua đem người đến. Chữ Duệ thứ nhất, liền mở miệng hỏi thăm, hắn quét một vòng, chú ý tới xa lạ Vu Tịch, vội hỏi, các hạ chính là Nhất Thiên, tại Vẫn Tinh Chi Địa sư phụ sao? Vu Tịch chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, là ta. Làm phiền cùng ta đi một chuyến, ta ắt sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Có mấy người muốn tự mình cùng ngươi gặp mặt nói chuyện một phen. Chữ Duệ rất cung kính phát ra mời. Ai? Ai muốn cùng sư phụ ta nói chuyện với nhau? Nhiếp Thiên cũng đứng lên. Hư Linh giáo giáo chủ, Ngũ Hành Tông Mộc Tông, Hỏa Tông chi chủ, còn có Diệp Văn Hàn đại trưởng lao thông thiên các. Chữ Duệ giải thích, mấy vị kia tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường đấy, xem thế nào Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành đánh một trận thần vực giả, nghe nói tin tức kia, cực kỳ coi trọng, muốn biết thêm nữa chi tiết. Không có vấn đề. Vu Tịch gật đầu. Phó điện chủ, sư phụ ta Nhiếp Thiên thở nhẹ. Chữ Duệ vây vây tay, ý bảo hắn không cần phải lo lắng, cũng trịnh trọng chuyện lạ nói, Nhiếp Thiên, sư phụ ngươi tinh thông thời gian chi lực, lại là chúng ta nhân tộc tộc nhân. Tại thời khắc mấu chốt này, bất luận là ai, đều khó có khả năng nghĩ đến giết hại sư phụ ngươi. Ta cam đoan với ngươi, muốn gặp người của hắn, đối với hắn tuyệt không một chút xíu ác ý. Nhiếp Thiên yên lòng, nói, được rồi. Toái diệt chiến trường không gian, xuất hiện dị động, các ngươi cố gắng cũng phát hiện. Chữ Duệ còn nói, không gian như không có vấn đề, giáo chủ của Hư Linh giáo, sớm đã thi triển đại thần thông, đem sư phụ ngươi tiếp dẫn tới. Các ngươi, đều chú ý một chút, làm hết sức đi Hư Linh giáo căn cứ. Hư Linh giáo giáo chủ nói, chờ hắn cùng sư phụ ngươi nói qua, sẽ vận dụng hư không cảnh, cưỡng ép đục mở một cái không gian thông đạo, tiện đưa các vị bình yên từ đây thoát thân. Vứt bỏ phương này dặn dò, Chữ Duệ tự mình dẫn theo Vu Tịch, hướng ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường mà đi. Đám người Nhất Thiên, thương thảo một phen, cũng lần lượt khởi hành, hướng phía Hư Linh giáo giáo đồ, giờ phút này tụ họp tuân gia chi địa mà đi. Từng kiện đồ vật bị gọi ra. Một tông thần nữ Hậu Sơ Lan, chủ động hàng lâm đến tinh thuyền của Nhất Thiên, cùng hắn đứng sóng vai. Nhất Thiên, trên thân ngươi khí tức lại có biến hóa. Hậu Sơ Lan hít một hơi thật sâu, ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, khả năng chính ngươi đều không có phát hiện. Ta từ trên thân ngươi ngửi được mùi, đối với trong cơ thể ta thần trúc, có thêm nữa tẩm bổ hiệu quả. Ngươi khí huyết, trong thảo mộc linh đan tản mát tinh khí, đều trở nên tinh luyện thuần túy. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, có thể là chiến đấu với Áo Phi Lị Nhã về sau, khí huyết cùng linh lực rèn luyện càng tinh thuần. Hắn gần đây cũng có cảm giác, cũng không có tận lực tu hành hắn, linh cảnh sơ kỳ cảnh giới, kỳ thật tăng lên mạnh mẽ. Một cái linh đan kết tinh tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Một phương diện là hỏa chủng, thánh linh thụ cùng cựu tinh hoa kỳ diệu hiệu quả. Một mặt khác thì là cùng Áo Phi Lị Nhã chiến đấu kinh nghiệm, tin tưởng tăng lên, khí huyết cùng lực lượng càng nộ, khiến cho cảnh giới của hắn chút bất chi bất giác đã nhận được tăng trưởng. Huyết mạch của ngươi không phải là một tộc huyết mạch, ta rất khẳng định. Hậu Sơ Lan quay đầu, đôi mắt sáng hàm có sự nổi bật, thảo mộc của mộc tộc huyết mạch, không quá giống ngươi. Ta tiếp xúc qua rất nhiều mộc tộc tộc nhân, khí tức của bọn hắn, ta rất quen thuộc. Mà ngươi, lại rõ ràng tu hành qua mộc tộc một ít bí thuật. Đích xác, trước kia một lần tình cờ, nắm giữ mộc tộc một ít bí pháp. Nhiếp Thiên thản nhiên. Huyết mạch của ngươi, thực sự không phải là mộc tộc, lại có thể tu hành bí pháp của mộc tộc, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Hậu Sơ Lan hỏi thăm. Là rất kỳ quái. Chẳng qua là, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm huyết mạch nguyên đầu của ta là cái gì. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ nói. Ta có thể giúp ngươi. Hậu Sơ Lan nhẹ giọng cười cười, ta gần nhất tìm đọc các loại điện tịch, có hơi có chút thu hoạch, muốn nghe xem sao. Chương 1152, tạo vật chủ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.152 tạo vật chủ H2. Nhiếp Thiên con mắt bỗng dưng sáng ngời, nói, xin lắng tai nghe. Hậu Sơ Lan không có gấp trả lời, phản mà với ánh mắt ý bảo hắn, khiến cho tinh thuyền tốc độ chậm dần. Nhiếp Thiên theo lời thi pháp, lệ thuộc về của hắn chiếc này tinh thuyền, quả thật dần dần chậm lại, mặc cho Phương Nguyên, còn có Ngụy Lai, đám người Viêm Chiến, từng cái vượt qua mà qua. Hậu Sơ Lan phân minh biết rõ hư linh giáo chỗ khu vực, lúc làm hắn chỉ dẫn phương hướng một chút. Đợi cho bọn họ và những người còn lại khoảng cách kéo ra một mảng lớn về sau, Hậu Sơ Lan mới lên tiếng, âm tấn thạch bị ngăn cách, điều này nói rõ toái diệt chiến trường phát sinh biến đổi lớn. Cũng không phải tất quá lo lắng, nói chuyện của chúng ta sẽ bị người nghe thấy. Ngươi cũng biết mấy thứ gì đó. Nhiếp Thiên quá khẽ. Hậu Sơ Lan rõ ràng dập ánh mắt, cuối cùng hạ xuống trên thân hắn, do dự một chút, mới nói, huyết mạch của ngươi, có hay không cứ gọi là sinh mệnh huyết mạch. Nhiếp Thiên giật mình, trầm ngâm mấy giây, khẽ gật đầu, đúng. Hậu Sơ Lan động dung, giật mình khẽ kêu nói, quả đúng như này. Sinh mệnh huyết mạch, ngươi hiểu bao nhiêu? Nhiếp Thiên vội vàng nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. VN. Không biết, chỉ từ tông môn trong điện tịch, mơ hồ tìm đọc ra một điểm mạch lạc. Hậu Sơ Lan lắc đầu, sắc mặt trở nên có chút phức tạp, căn cứ ngũ hành tông ta, về con lai phương diện điện tịch, ta biết trước tiên đưa ra con lai lý niệm, chính là toái tinh cổ điện các ngươi một vị dị nhân. Có quan hệ vị kia dị nhân tin tức, danh hào, còn có việc dấu vết, đại đa số đều bị xóa đi. Ta tông môn điện tịch, đối với vị kia dị nhân, cũng không còn quá nhiều miêu tả. Chỉ nói người này, tại nhân tộc cùng dị tộc, cổ thú con lai trên con đường này, nộ nhập kỳ đồ, rơi xuống vì tà môn ngoại đạo, cũng càng chạy càng xa. Nhiếp Thiên im lặng không nói. Hậu Sơ Lan tỉ mỉ quan sát đến ánh mắt của hắn biến hóa, nói tiếp, tại tông môn điện tịch ghi chép ở bên trong, vị này dị nhân phạm phải trọng tội, bị tứ tông hợp lực vây quét, cuối cùng vẫn lạc mà chết. Trong điện tịch vẫn lạc, đến tột cùng là triệt để chết hết, vẫn là có linh hồn chạy trốn, cũng không biết được. Hắn đã từng nói qua một dòng máu lý luận, nói chúng sinh huyết mạch, dị tộc cũng tốt, cổ linh tộc cũng thế, huyết mạch thủy nguyên kỳ thật trăm sông đổ về một biển. Hắn suy đoán chúng sinh huyết mạch khởi nguyên chính là sinh mệnh huyết mạch hàm vô cùng tạo hóa chi lực, cùng bất đồng sinh linh khí huyết va chạm giao hòa, phương đản sinh ra các loại kỳ dị huyết thống. Sinh mệnh huyết mạch vì tạo nên chúng sinh, ngàn vạn chủng tộc căn bản cùng hệ tâm. Nếu có chủng tộc mới sinh ra, cũng phải lệ thuộc vào sinh mệnh huyết mạch, dùng sinh mệnh huyết mạch thôi hóa, lột xác, lên men ra mới tinh sinh mệnh chủng tộc. Có thể chúng sinh huyết mạch nguyên đầu, sinh mệnh huyết mạch vì sao mà đến, thủy chung là khó hiểu không mê. Vị kia dị nhân từng dùng tạo vật chủ tự xưng, tưởng muốn từ ngàn vạn trong chủng tộc để luyện ra sinh mệnh huyết mạch, lại dùng sinh mệnh huyết mạch làm hạch tâm, sáng tạo ra mới tinh sinh mệnh chủng tộc, nguyên một đám mới giống như yêu ma tà minh như vậy. Hắn tưởng tái tạo sinh mệnh, dã tâm to lớn, khiến cho mọi người sợ hãi bất an. Thời kỳ hắn một mực chưa thành công, ngược lại tạo trận tiếp theo trận máu tanh hạo kiếp, hắn đã thất bại, tất cả đại tông môn cũng lại khó chứa chịu đựng hắn. Hắn lý niệm, suy nghĩ của hắn, tất cả hành động của hắn cũng không bị thế gian dung thân, sau đó liền bị vây giết mà chết. Lời nói tới nơi này, Hậu Sơ Lan ngừng lại, dùng làm Nhiếp Thiên đều cảm thấy bất an ánh mắt, nhìn xem hắn. Nếu như huyết mạch của ngươi chính là sinh mệnh huyết mạch, như vậy ngươi cùng hắn ở giữa, tất có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trầm ngâm nửa ngày, Hậu Sơ Lan mở miệng lần nữa, sự hiện hữu của ngươi cũng có thể chứng minh một điểm, hắn vẫn còn sống. Không chỉ có còn sống, hắn còn thành công rồi, thành công tạo ra được sinh mệnh huyết mạch đi ra. Sinh mệnh huyết mạch của ngươi, có thể coi là vì một cái chìa khóa, diễn biến bước phát triển mới sinh mệnh vật chủng, tái tạo hoàn toàn mới chủng tộc cái chìa khóa. Nàng một phen nói cho hết lời, Nhiếp Thiên đã lâm vào trạng thái đờ đẫn, trong đầu rối thành một nùi gai, suy nghĩ hỗn loạn. Dị nhân, huyết mạch lý niệm đế tạo giả, dùng tạo vật chủ tự xưng, nếu tạo sinh mệnh chủng tộc. Ít hôn huyết giả kia, chứa huyết mạch bất đồng nhân tộc hôn huyết giả, nghiêm khắc đi tính, cũng là mới sinh mệnh chủng tộc, một loại tập kết nhân tộc cùng những cái khác chủng tộc huyết mạch ưu thế, mới sinh mệnh hình thái. Chẳng lẽ nói, ta sinh mệnh huyết mạch ký kết, làm ra sự thôi hóa? Thành công của ta mới đưa đến kế hoạch của người nọ được thuận lợi thi triển ra. Huyết mạch của ta có hay không tại không có thức tỉnh ra sinh mệnh huyết mạch trước đã bị hút ra một chút máu tươi. Ít hôn huyết giả kia cùng ta có quan hệ hay không? Tạo thành ít phần đông hôn huyết giả kia đấy, thật là hắn. Hết cái này tới cái khác ý niệm trong đầu, tại Nhiếp Thiên trong đầu lóe ra, hắn bỗng nhiên hoang mang lo sợ, không biết làm sao rồi. Những thứ này, những tin tức này, Ngũ Hành Tông các ngươi có bao nhiêu người biết rõ? Sau một hồi, Nhiếp Thiên mới từ trong mờ mịt dần dần hồi tỉnh lại, nói, còn nữa, ta đặc biệt huyết mạch, trừ ngươi ra, còn ai có phát giác? Về chuyện của người nọ dấu vết, người biết, đều là ông lão, hơn nữa đại bộ phận chết rồi. Hậu Sơ Lan cũng không che lấp, về phần ngươi đặc biệt huyết mạch, tại ngươi không có thừa nhận trước, ta đều đoán không ra. Ta có thể hiểu rõ ràng, chỉ là bởi vì tại ta đột phá thánh vực lúc, ngươi khí huyết cho trợ giúp của ta, cái loại này trợ giúp quá không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Thiên lần nữa trầm mặc. Đừng lo lắng, ta sẽ nghiêm giữ bí mật, sư phụ ta bên kia, ta cũng sẽ không nói nhiều. Hậu Sơ Lan giọng nói nhẹ nhàng, ngươi thế nhưng là mấy lần đã cứu ta, coi như là ngươi cùng người nọ quan hệ rất sâu, ta cũng không sợ. Lúc nói chuyện, Tinh Thuyền Lâm gần một cái hạp cốc. Hạp cốc chỗ, có phần đông nhân tộc luyện khí sĩ tụ tập, rời đi Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam, còn có đám người Hách Liên Hùng, thình lình đều tại kia nhóm. Còn có Đậu Thiên Thần, Vương Mỹ Gia, khắp nơi thánh vực cấp bậc trưởng lão, đều tại giữ gìn lấy. Hạp cốc trên không, có một cái sáng loáng khe hở không gian, bên trong không gian quang nhận đan sen, tách ra hào quang óng ánh. Có thể hào quang, nhưng đang dần dần dập tắt. Mấy hư linh giao đấy, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, đều vận dụng không gian chi lực, dùng phần đông không gian linh thạch, mình linh hồn ý thức, chen vào lực lượng, ý đồ ngăn cản cái kia khe hở không gian khép kín. Cũng không luận bọn hắn cố gắng như thế nào, cái kia khe hở không gian, cuối cùng vẫn còn tại nào đó lực lượng không thể kháng cự dưới, một chút khép lại. Có một loại lực lượng, nguồn gốc từ toái diệt chiến trường bản thân, cưỡng ép phong bế, hết thảy cùng ngoại giới liên thông chi lộ. Kỳ Liên Sơn hư linh giáo, đứng ở trong khe sâu, sắc mặt trầm trọng đến cực điểm, đợi cho hắn nhìn thấy tinh thuyền của Nhiếp Thiên về sau, vẫy vây tay, ý bảo Nhiếp Thiên tới đây. Tốt đầy đủ hết ta, rõ ràng một cái đều chưa thành công thoát ly. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm. Hách Liên Hùng một số người, thần sắc có chút lúng túng, đều không có trả lời hắn. Từ Vũ Tịch trong miệng, biết được kết quả của chính mình, sẽ chết ở toái diệt chiến trường, bọn hắn liền sợ hãi, cả đám đều vội vã chạy trốn. Đáng tiếc, nghĩ đến từ toái diệt chiến trường thoát thân bọn hắn, rõ ràng toàn bộ không có chạy thoát. Nhiếp Thiên, giáo ta giáo chủ nói, chờ hắn hỏi rõ ràng tình huống, sẽ thân lâm tại đây. Kỳ Liên Sơn đợi Nhiếp Thiên xuống, nói ra, tạm thời, các ngươi cũng ngừng ở lại nơi này, lặng chờ bên kia tin tức xấu đi. Tất cả mọi người chi cho nên mới nơi đây, đều là vì còn lại khe hở không gian, vực giới chi môn bạo diệt biến mất. Mà hư linh giáo giáo chủ khuất dịch, chính là trong thiên địa, trong nhiều cường giả, đối với không gian chi lực cảm ngộ sâu nhất một ít giống người. Có hắn ở đây, tất cả mọi người không lo lắng, không cách nào từ toái diệt chiến trường đi ra. Ô ô, xa phương thiên không, có cự long, có tiếng gầm gừ của cổ thú, liên tiếp truyền đến, còn có cựu giai dị tộc đại quân, cũng từ tại chỗ rất xa, chạy về phía này tới. Chương 1153, cùng nhiệt hiến tế. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.153 cùng nhiệt hiến tế H2. Nhiều tiếng gào thét, trời rung đất chuyển. Phương xa tầng mây bị các loại màu sắc khí huyết hải bao phủ, cuồng bạo và khí tức của thị huyết, giả thiên tế địa. Khí huyết xung đột, chấn động, khiến cho vòm trời lúc sáng lúc tối. Thỉnh thoảng, có đâm rách màng nhĩ thảm tiếng kêu gào, đống nhiên truyền ra. Một đám hội tụ ở đây, nhân tộc tứ đại cường giả của cổ lão tông môn đều bị kinh động. Đại quân của dị tộc cùng cự long, cổ thú, tựa hồ xảy ra chiến đấu rồi. Ngụy Lai toái tinh cổ điện, nhướng mày, rất không hiểu nói, Nguyên Ma đại tôn cùng đại trưởng lão một trận chiến, còn chưa kết thúc, bọn hắn tại sao lại trong lúc đó buộc phát huyết chiến? Trước giò ngó thoáng một phát bên kia tình trạng. Kỳ Liên Sơn quá khẽ. Phần đông thánh vực giả, còn có Nhiếp Thiên, tất cả tự động dùng linh hồn bí pháp. Nhiếp Thiên từng cái tinh đồng, lại một lần nữa ký kết đi ra, hướng phía thanh âm chuyển tới phương vị, lắc lư mà đi. Hoang vắng lãnh lạnh đại địa, dạn nứt ra, từ sâu không thấy đáy trong khe nứt, lan tỏa ra, một loại làm cho người say mê, như cầu vồng vậy thể khí. Thể khí tựa như một đạo đạo hồng quang, tại phía kia vắng lặng thiên địa phiêu dật, thẩm thấu hướng khí huyết hải dị tộc cùng cổ linh tộc. Yêu ma, ưu tộc, hải cốt tộc, tà minh, còn có cự long cùng cổ thú, tản mát ra khí huyết hải, lây dính cái loại này cầu vồng vậy thể khí, khí huyết hải mơ hồ sinh ra dị biến. Những thứ này thả ra ngoại giới thiên địa, mỗi một cái đều là nhân vật có mặt mũi, dần dần trở nên điên cuồng. Lý trí của bọn hắn, trước kia giữ thanh tỉnh, bởi vì cái loại này cầu vồng vậy thể khí, dần dần không khống chế được. Giết chóc, giống như hoàn toàn chiếm cứ trong đầu của bọn hắn. Có phần đông yêu ma, ưu tộc, đang cùng cự long, cổ thú tiến hành chém giết, cùng bạo khí huyết hải ảnh hưởng đến đấy, thiên băng địa liệt. Chiến đấu của bọn hắn, dần dần dịch chuyển, hướng phía nhân tộc bên này tụ họp tuân. Tựa hồ, bọn hắn vốn là phát giác được, có càng thêm khẩn cấp địch nhân, trước phải xử đẹp cho vui. Từng sợi linh hồn ý thức, trôi nổi hướng một khu vực như vậy, nhìn xem những cái kia dị tộc, cùng cự long, cổ thú, đã trước tiên khơi mào chiến đấu. Sao, như thế nào biến thành như vậy? Đầu Thiên Thần vẻ mặt mờ mịt, những cái kia dị tộc, cùng cự long, cổ thú, trước đó không lâu không là vừa vặn đạt thành ăn ý sao? Các ngươi có chú ý đến hay không, bọn họ khí huyết hải đều bị cái loại này cầu vồng thể khí ăn mòn. Hậu Sơ Lan hừ nhẹ. Cửu giai đại quân, khí huyết hải bị dị vật ăn mòn, lại có thể sẽ lâm vào điên cuồng. Hách Liên Hùng cảm thấy không thể tưởng tượng, thế gian này còn có thứ gì có thể ảnh hưởng cửu giai đại quân khí huyết hải, làm bọn hắn không kiềm chế được nỗi lòng. Có lẽ, thật là có Ngụy Lai thần sắc đột biến. Ánh mắt của tất cả mọi người, theo bản năng, hội tụ đến trên người hắn. Thủy Nguyên thời đại, trong truyền thuyết có một đầu tinh không cự thú, tên không rõ. Ngụy Lai do dự một chút, nói ra, đầu kia tinh không cự thú, trong lỗ chân lông thả ra thể khí, có thể làm tới gần nó tất cả sinh mệnh chủng tộc, lâm vào cuồng bạo thích giết chóc trạng thái. Nó không cần làm cái gì, có thể thông qua tản ra thể khí, khiến cho kình thiên cự linh, cổ thú, cự long từng cái điên cuồng, riêng phần mình chém giết. Nó cần phải làm, chính là cùng chém giết chấm dứt, đem cổ linh tộc thi thể từng cái nuốt mất. Lời vừa nói ra, mọi người hoảng sợ biến sắc, liên tục kinh hô. Còn có cái chủng này dị vật. Ngụy Lai, ngươi từ chỗ nào nghe nói tin tức này? Đầu kia tinh không cự thú, hẳn đã sớm tử vong chứ? Tại hôm nay thời đại này, tinh không cự thú, không phải là đều nguyên một đám diệt sạch. Ngươi nói, cái loại này ảnh hưởng dị tộc cùng cổ linh tộc thể khí, đừng nói là đến từ chính nó. Mọi người nhịn không được truy vấn. Nhiếp Thiên cũng theo đó ngạc nhiên, hắn suy đoán Ngụy Lai có thể chiếm được tin tức này. Sợ là từ ở ẩn tại phù lục đấy, đầu kia tinh không cự thú biết được. Mênh mông trong tinh không cự thú cũng không có toàn bộ diệt sạch, phù lục chỉ có một còn sống. Làm sao có được tin tức, ta không thể lộ ra. Ngụy Lai đưa hắn linh hồn ý thức, một nhất thu hồi, sau đó mới nói, ta chỉ biết là, đầu kia tinh không cự thú hẳn là chết rồi, hơn nữa thi thể ngay tại toái diệt chiến trường một chỗ. Ảnh hưởng dị tộc cùng cổ thú thể khí, là không phải đến từ nó, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng ta muốn nói là, nếu như cái kia thể khí làm thực ra đến từ nó, đừng nói là cựu giai đại quân rồi, đã liền thập giai dị tộc đại tôn, thập giai kình thiên cự linh cũng có thể bị nó cho ảnh hưởng. Ngược lại là chúng ta nhân tộc, bởi vì khí huyết quá yếu, không tại nó săn mồi phạm vi, khả năng ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Ngụy Lai một phen như sấm oanh, chấn chúng tâm linh người biến đổi lớn. Thập giai đại tôn đều sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng Tân Nam bị hù thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng là mặt đầy khó hiểu. Thập giai đại tôn là thế gian tột cùng nhất một ít đám nhân vật, bọn hắn cả đám đều có thông thiên triệt địa đại năng, há có thể bởi vì một số đặc biệt thể khí liền nhau nhau không khống chế được. Đầu kia tinh không cự thú tại lâu đời thời đại thật sự bộ giết qua thập giai đại tôn. Ngụy Lai bổ sung một câu. Lúc này thời điểm Nhiếp Thiên tán lạc tại bên ngoài tinh đồng, chú ý tới cầu vồng vậy thể khí thẩm thấu đến ít cửu giai dị tộc đại quân kia khí huyết hải, cùng khí huyết hải phát sinh ngụy biến, có từng điểm kim cương màu vậy vỡ tiểu tinh thể mang theo cổ hoặc nhân tâm, làm cho người đầu váng mắt hoa lực lượng tinh thần từ đó phát ra, cùng loại với một loại đặc biệt huyết mạch tinh liên, là gắn lấy huyết mạch chân lý, do đó ảnh hưởng người khác. Nhiếp Thiên không khỏi suy nghĩ sâu xa, tinh đồng của hắn ở bên kia đung đưa, dần dần đều sinh ra tưởng điền cuồng hơn giết chóc, đem nội tâm nhìn không thuận mắt địch nhân nhanh chóng diệt trừ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, huyết táng sơn mạch này tòa thạch nhân tộc chủ thành, thanh thế to lớn, vốn là cũ nát, đổ nát thê lương thành trì, nhao nhao sụp đổ. Nhưng cái kia chín vị tộc nhân của thạch nhân tộc thì là lâm vào điên cuồng trạng thái. Ánh mắt của bọn hắn đều gắt gao trừng mắt, lâm vào vùng đất thâm u hố, chứng kiến thi quỷ cùng hung hồn dùng hiến tế phương thức từng cái rơi xuống trong đó. Không biết liên tiếp tới đâu hố sâu, bên trong hồng quang giao hội, nhưng để lộ ra âm lãnh bạo ngược khí tức. Phái diệt chiến trường tất cả cái khu vực, đại địa đều tại bị xé nứt, bị đục khai ra một cái miệng. Càng nhiều màu sắc cầu vồng vậy thể khí, từ dưới nền đất phiêu trồi lên, như sáng lạng cầu vồng, nổi đồng bền giữa không trung. Hơn nữa còn đang khắp nơi du đãng, phảng phất tại bản năng tìm kiếm lấy sinh mệnh chủng tộc căn cứ. Phàm là có đủ khí huyết hải, như yêu ma, tà minh, cổ linh tộc vậy sinh mệnh, khí huyết hải vừa dính vào cái loại này quái dị thể khí, lập tức phát sinh dị biến. Kia khí huyết hải bị hồng quang dung hợp, chủ động kết làm vỡ tiểu tinh thể. Tinh thể mắt thường khó khăn điều tra, nhưng chân thật tồn tại, thẩm thấu hướng những cái kia khổng lồ sinh linh trái tim, dùng khó hiểu phương thức cưỡng ép thay đổi hoặc cải biến kia huyết mạch tinh liên, gấp rút sinh ra biến hóa mới. Tại toái diệt chiến trường tất cả cái khu vực, sớm mấy năm thì có rất nhiều cường giả, có nhân tộc, có dị tộc, cũng có cổ linh tộc. Bọn hắn tán lạc tại toái diệt chiến trường rìa ngoài khu vực, còn đang tiến hành ma luyện, có thể theo một chỗ tiếp theo một nơi đại địa xé rách, bọn hắn cũng nhao nhao rơi vào tay giặc. Thích giết chóc, tranh đấu, bỏ mạng cắn xé, phát sinh ở từng cái phiến khu. Được. Đã xảy ra, cuối cùng xảy ra. Tộc của ta, bởi vì bọn hắn gặp diệt tộc đau khổ, lần này người tiến nhập, toàn bộ đều đáng chết. Chín vị tộc nhân của thạch nhân tộc vẻ mặt cùng nhiệt, nhìn xem cái kia hồng quang đan vào hố, phát ra tiếng cổ lão ca tụng, phảng phất tại ca ngợi lấy cái gì. Rắc rắc rắc. Hư linh giáo trên mặt đất. Hạp cốc phụ cận sông núi sụp đổ tái diệt, cứng rắn đại địa như bị không nhìn thấy lưỡi dao khổng lồ khắc đao, kéo lên một mảnh dài hẹp rãnh sâu hoắm. Cái loại này sáng lạn như cầu vồng đấy, làm cho người say mê thể khí, cũng từ bên trong bay giật mà ra. Cầu vồng thể khí phiêu hốt hướng phía trong hạp cốc nhân tộc căn cứ mà tới. Vậy thể khí đối với khí huyết hải có đủ cực mạnh ăn mòn lực, không có có khí huyết nhân tộc có lẽ còn không rõ ràng. Ngụy Lai biến sắc, mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Ngươi, Nhiếp Thiên gọi di chuyển tinh thuyền rơi vào bên trong đó, nói: ta tận lực rời xa là được. Thấu chương hết. Chương 1154, không thể tránh né. Hồng quang như suối sông, từng cái một du đãng ở giữa không trung. Cùng ít dị tộc đại quân kia, cổ thú, cự long bất đồng, Nhiếp Thiên trước đó đã có phòng bị. Tinh thuyền cực nhanh, tận khả năng rời xa những cái kia hồng quang, hắn còn tận lực che giấu khí huyết, thậm chí vận dụng sinh mệnh tiềm ẩn. Sinh mệnh tiềm ẩn vừa kích phát, cái kia thịnh vượng khí huyết thần kỳ bình tĩnh lại. Liên liên tâm nhảy đều trở nên mảnh nhỏ không thể thấy. Chợt, Nhiếp Thiên liền chú ý tới, cái kia một mảnh dài hẹp, vốn ngửi được hắn khí huyết hướng đi, tung bay mà đến hồng quang khê hà, như đã mất đi mục tiêu, hướng phía khu vực khác chết. Sinh mệnh tiềm ẩn, rõ ràng còn có thể tránh né những khí thể này ăn mòn. Nhiếp Thiên thần sắc phấn khởi, tại phát hiện sinh mệnh tiềm ẩn huyết mạch thiên phú chứa kỳ diệu như vậy, cũng sẽ không lại như vậy cẩn thận. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới những hồng quang khí thể kia, từng điểm đem cái kia hạp cốc bao phủ. Tứ đại cổ lão tông môn luyện khí sĩ, hoặc vận dụng vực, hoặc tế ra linh lực màn sáng, đi ngăn cách thể khí thẩm thấu. Nhân tộc, nếu như không phải là hôn huyết giả, thiên sinh khí huyết gầy yếu. Phía dưới phần đông cường giả, không có một hôn huyết giả, bọn hắn cái kia nhỏ yếu khí huyết, tựa hồ dẫn phát không được cái loại này hồng quang phát sinh dị biến, ký kết vì kim cương màu vậy tinh thể. Điều này cũng dẫn đến, tứ đại nhân tộc cường giả cổ lão tông môn đều không bị ảnh hưởng, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, nhân tộc tộc nhân bởi vì thân thể nhỏ yếu, khí huyết chưa đủ, căn bản không phải đầu kia mục tiêu của tinh không cự thú. Nhiếp Thiên suy tư về, nếu như quả nhiên là đầu kia, có thể săn mồi cổ linh tộc, các tộc đại tôn lời của tinh không cự thú. Ầm ầm. Đại địa vẫn còn xé rách, vẫn là có thêm nữa hồng quang bay giật mà ra. Vốn tại một phương khác vòng trời, giao chiến dị tộc đại quân, còn có cự long cùng cổ thú, dần dần chuyển di chiến trường. Một vị huyết mạch phản tổ đấy, cựu gia yêu ma đại quân, dưới nách sinh trưởng từng dãy răng cưa răng nanh, cùng một đầu cự long lôi xé, khí huyết va chạm, khiến cho không gian đều đang sụp đổ vặn mèo. Chiến đấu của bọn hắn, một cái chớp mắt mấy trăm dặm, đột liền chuyển rời đến một khối này. Vừa đến này hẻm núi, nhân tộc phần đông luyện khí sĩ khí tức, bộ dáng rơi vào tầm mắt của bọn hắn, dường như làm bọn hắn trong khoảnh khắc thì có mục tiêu mới. Yêu ma đại quân, còn có con kia cự long, chiến đấu chợt vừa chia tay, liền không có lần nữa dây dưa. Bọn hắn gầm thét, khổng lồ ma thân cùng thân rồng đều chạy hạp cốc mà tới. Hạp cốc ở chỗ sâu trong, Ngụy Lai mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ sợ Vu Tịch chỗ đã thấy tương lai sắp phát sinh. Một trận chiến này không phải chúng ta muốn nhắc lên, mà là những thứ này khí huyết hải thịnh vượng đại quân, đại tôn bị cái loại này hồng quang khí thể ảnh hưởng, trở nên thích giết chóc thành tính, lại không có lý trí đang nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đột nhiên nhớ tới Vu Tịch đối với tương lai dòng nó. Ở lại hạp cốc chỗ, vốn chuẩn bị chờ giáo chủ của Hư Linh giáo đích thân tới, đưa bọn hắn thoát ly tất cả các phương cường giả, đột nhiên sắc mặt như cho tàn. Thật sự đã xảy ra hôn chiến, các tộc hôn chiến. Vị kia chứng kiến đem người đến, nói ta sẽ chết ở chỗ này, chẳng lẽ đã định trước vận mệnh sắp sẽ diễn ra sao? Ta cũng sẽ chết sao? Bị Vu Tịch điểm danh, nói chứng kiến bọn hắn thi thể người, nội tâm tràn đầy đại sợ hãi. Hôm nay chuyện đã xảy ra, dị tộc điên cuồng thích giết chóc, giống như có lẽ đã chứng minh lối nói của Vu Tịch chính đang từ từ bắt đầu. Như vậy, tử vong của bọn hắn cũng sắp đúng hạn tới sao? Mọi người không nên hoảng hốt. Ngụy Lai nhìn mọi người sa sút tinh thần, bệ bọn bay lên không trung, vung tay hô to, vị kia đã từng nói qua, quá khứ không đảo ngược, nhưng tương lai là tồn tại vô cùng chuyện xấu, là có thể được thay đổi. Chúng ta đã biết tương lai sẽ xảy ra cái gì, nếu như chiến đấu không thể tránh né, chúng ta liền làm hết sức, chém giết những thứ này bị mê hoặc tâm trí, chỉ biết là một mặt giết hại dị tộc. Có người hưởng ứng, không sai, chỉ muốn giết sạch bọn hắn, còn có lý trí, bảo trì thanh tỉnh chúng ta, sẽ không phải chết. Vậy, còn chờ cái gì? Dù sao, cùng dị tộc, cổ linh tộc chiến đấu, tại Tử Tinh Hải mãi mãi cũng sẽ tiếp tục nữa. Hách Liên hùng hét giận dữ dựng lên, nhất định chiến đấu phát sinh, sớm ngày đã đến, trễ một ngày đã đến, cũng không có khác nhau mấy. Từng vị thần tử thần nữ, một vị vị thánh vực cường giả, từ hạp cốc chỗ dần dần phi thiên. Trong lúc nhất thời, hạp cốc bầu trời trên cao bị nguyên một đám sa hoa phóng ánh rõ ràng rỡ, mỗi cái đều đặc điểm thánh vực tràn ngập. Có thánh vực xanh um tươi tốt như tiên gia bảo đấy, có hỏa diễm hừng hực như hỏa diễm luyện ngục, có kim quang chói mắt như từng tòa kim sông đúc thành, còn có thánh vực hàn băng thứ cốt như cực hàn tuyết vực. Thuộc tính khác nhau thánh vực có đủ bất đồng ảo diệu, chiếm hết cái kia một vùng trời. Còn thật nhiều thông linh trí bảo, pháp cầu, bảo châu, đao thương, bàn cờ, hoa quyển, tại bọn họ thánh vực trong hiển lộ, thần quang vạn trượng, chuyển ra trùng trùng điệp điệp, chiếu rọi thiên địa phát sáng cùng lực lượng dập dờn. Dịch chuyển chiến trường, từ khu vực khác bay tới yêu ma đại quân, trước tiên gặp nạn. Cửu giai trung giai huyết mạch phản tổ về sau, cao gần 100 mét, hư không sừng sững, dương nhanh múa vút vị yêu ma đại quân kia, trở thành cái thứ nhất bị công kích đối tượng. Vô số linh khí, tách ra chói mắt thần huy, hầu như thoáng cái, liền đem vị yêu ma đại quân kia cho thiết máu thịt bè bét. Phần đông thánh vực giả, hợp lực một kích, đừng nói một vị yêu ma đại quân, chính là thập giai sơ cấp huyết phủ đại tôn, đều chưa hẳn chịu nổi. Vẹn vẹn một thoáng, vị yêu ma đại quân kia liền chết thảm tại chỗ. Vốn lượn vặn vẹo đầu kia cự long, Nhiếp Thiên cũng gặp qua một lần, cùng Phí Lợi Khắc Tư, mạch khác Lan Ni là cùng một đường đấy, vì cự long tộc một thành viên, cũng là cựu giai huyết mạch. Hắn long thân, kim quang chói mắt, long trảo như cự neo. Yêu ma đại quân chết thảm, dường như kinh động đến hắn, làm hắn ở giữa không trung bơi lội khổng lồ long thân, mãnh liệt dừng lại. Hắn tuy bị thích giết chóc ý niệm trong đầu, bóp méo tâm trí, có thể bản năng cảm giác được một chút sợ hãi cùng bất an. Vì vậy, hắn ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rồng gầm. Rồng ngâm cùng một chỗ, lưỡng lự tại phụ cận, kia hơn long tộc tộc nhân, còn có cổ thú, lại theo bản năng tụ họp tuân ra mà tới. Cùng long tộc, cổ thú giao chiến, khắc yêu ma, tà minh, đại quân của hải quốc tộc, nhao nhao cũng bị nhân tiện hấp dẫn tới nơi này. Lần này thì phiền toái. Một vị trưởng lão của một tông đứng ở giữa không trung, nhìn xem phần đông dị tộc cùng cổ thú bị cái kia một tiếng rồng gầm cho đưa đến bên này, tê cả da đầu. Bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là cục diện trước mắt. Bọn hắn muốn thấy là cổ linh tộc cùng những cái kia dị tộc trước chém giết lẫn nhau, chờ tử vong hơn phân nửa, bọn hắn lại thu thập tàn cuộc. Bọn hắn cảm thấy nếu là cổ linh tộc cùng dị tộc đại quân nhao nhao cánh gấp khúc ở đây, như vậy bọn hắn những năm này tại Tử Tinh Hải đều không có lấy được lớn đột phá, có lẽ có thể không sai thực hiện. Đáng tiếc, nghĩ tuy mỹ hảo, cũng bù không được sự thật. Dị tộc cùng cổ thú, ở sâu trong nội tâm, nhất mâu thuẫn, nhất sợ hãi, liền là nhân tộc quật khởi. Đây là lạc ấn tại bọn họ thực chất bên trong, thâm căn cố đế để phòng cùng bất an. Bởi vậy, vừa nhìn thấy nhân tộc luyện khí sĩ, bọn họ và ngàn vạn năm làm những chuyện như vậy giống nhau, lẫn nhau thả lập tức hạ thành kiến, lập tức thống nhất mục tiêu công kích. Trên tinh thuyền, Nhiếp Thiên hí mắt, nhìn xem dị tộc cùng cổ linh tộc tộc nhân, bát phương mà đến, thần sắc nghiêm trọng. Hay vẫn là không thể tránh khỏi đã xảy ra. Hắn than thở một tiếng, biết rõ sư phụ hắn Vu Tịch báo trước một màn kia vô cùng thê thảm hình ảnh đã chính thức trình diễn. Đa chủng tộc hôn chiến, không phải nhân tộc khơi mào, nhưng bởi vì khí huyết thịnh vượng dị tộc cùng cổ linh tộc bị cái nào đó kỳ dị khí tức của tinh không cự thú ảnh hưởng, dẫn đến trận chiến này thế tất sẽ phát sinh. Đầu kia tinh không cự thú, đừng nói là còn sống. Hắn cau mày, tự định giá thoáng một phát, theo bản năng đưa hắn cầm một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú từ chữ vật giới gọi ra. Hắn muốn nhìn một chút, vì cùng nhất tộc quần tinh hà bá chủ, này cục xương có thể hay không được đồng cảm. Chương 1155, chuyển biến xấu. Một ít đoạn thuộc về của hắn, xương cốt của tinh không cự thú, tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, thu nạp ngoại vực lưu quang, lại mơ hồ đã có biến hóa mới. Xương cốt sinh vừa được khoảng 80 mét. Nay đoạn xương cốt vừa bay ra chữ vật giới, liền tách ra đỏ thâm quang mang, một mảnh dài hẹp mịn huyết văn, phiền phức thần bí, bị từng cái thắp sáng. Hiu hiu hiu. Từ nước ra khắp mặt đất, trôi nổi ra hồng quang khí thể, giống như bị kinh động. Câu vông vậy thể khí, bản phân tán ra, giờ phút này đột nhiên chậm rãi, hướng phía phương vị của Nhiếp Thiên mà tới. Trên tinh thuyền, Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết rõ, những cái kia cầu vông vậy thể khí, một khi thẩm thấu đến hắn khí huyết, hắn cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Hắn là vận dụng sinh mệnh tiềm ẩn thiên phú, mới không có dẫn gửi những thứ kia cầu vông thể khí chú ý của, có thể thông dong tránh né. Lúc này, bởi vì một ít đoạn tinh không cự thú xương hiện ra, cầu vông thể khí vẫn bị hấp dẫn đến tận đây. Ngay tại hắn tự hỏi có muốn hay không tránh đi lúc, hắn phát hiện một mảnh dài hẹp khê hà vậy hồng quang như lông tuyến giống như, chẳng qua là kéo dài hướng cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú. Hồng quang rủ xuống hướng về đỏ thâm quang óng ánh xương cốt, tách ra xoẹt xoẹt tia chớp. Này là Nhiếp Thiên một người đột nhiên sinh ra một loại hết sức cảm giác quỷ dị. Cùng nhất tộc quần không đồng loại hình hai đầu tinh không cự thú dùng hắn không thể hiểu được phương thức, như là đang tiến hành trao đổi. Như vậy, Ngụy Lai trưởng lão nói chôn xác nơi này đầu kia tinh không cự thú có lẽ trước kia chết rồi, có thể hắn vẫn là có lấy linh hồn ý thức. Nhiếp Thiên giật mình, lại sâu sắc nhìn về phía hắn một ít đoạn xương cốt, nó, mặc dù chỉ còn lại có một đoạn xương cốt, nhưng bởi vì sinh mệnh huyết mạch của ta, chậm rãi sinh trưởng, đi về phía phục hoạt trùng sinh chi lộ. Đều là tinh không cự thú, thủy nguyên thời đại bá chủ, chuỗi thực vật đứng đầu nhất sinh mệnh, chúng không phải không lại thích ứng thời đại này sao? Nhiếp Thiên nhíu mày khổ tư. Xoẹt. Một ít đoạn bởi vì sinh mệnh tinh huyết của hắn, không ngừng sinh trưởng, sinh ra chư cỡ nào kỳ diệu xương cốt, điện quang vẩy ra. Thạch nhân tộc chủ thành, 9 vị tộc nhân của thạch nhân tộc vẫn còn dùng thi quỷ, hung hồn tiến hành cuồng nhiệt hiến tế. Hồng quang đan vào thâm u hố chỗ, dần dần có làm người sợ hãi dập dờn, cuốn quýt chuyển đến. Vù vù. Cầu vồng vậy trạng thái khí, từ hố trong tản mát mà ra, dần dần di tràn đến chỗ này bị phá hủy thành trì. Cầm đầu cái vị kia, huyết mạch khôi phục lại thập giai thạch nhân tộc tộc nhân, trái tim bỗng nhiên kịch liệt mà nhảy lên. Hắn thành kính, hướng phía này khanh động quỳ mọc xuống, lắng nghe, từ bên trong chuyển tới chỉ thị cùng tin tức. Ẩm. Trong lúc đó, vị kia tên là cha đặc duy khắc kình thiên cự linh, đi mà quay lại, tại thành trì không trung đột nhiên hiện hiện. Toái diệt chiến trường kịch biến, là bởi vì các ngươi dựng lên. Cha đặc duy khắc như nhật nguyệt giống như lớn đồng tử, thẳng vào, chiếu sáng cái kia hồng quang đan vào hố, tên kia, là không phải là bị các ngươi dùng hiến tế phương thức, ngắn ngủi sống lại. Vì cái gì, các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì? Cầm đầu thạch nhân tộc tộc nhân, cười gần nói, tự nhiên là vì trả thù. Hôm nay hoạt động tại toái diệt chiến trường đấy, yêu ma, tà minh, ưu tộc, đều đã từng tham dự, hủy diệt tộc ta cuộc chiến đấu kia. Mà các ngươi, đã từng là chúng ta kể vai chiến đấu minh hiếu. Có thể các ngươi nhưng vi phạm với năm đó lời hứa, cùng bọn họ bình an vô sự, hơn nữa thế mà còn biết liên thủ đối địch. Toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Cha đặc duy khắc nổi giận, gầm thét, ta không biết ngươi lúc trước, bị đẩy tới chỗ nào, nhưng ngươi, rời đi thời gian quá lâu. Ngươi căn bản cũng không biết, hôm nay thời đại, nhân tộc mới là uy hiếp lớn nhất. Cổ linh tộc chúng ta, cần cùng bọn họ liên hợp, mới có thể cùng nhanh chóng quật khởi nhân tộc chống lại. Thời đại thay đổi. Thập giai thạch nhân tộc tộc nhân, ngửa đầu nhìn xem không trung, phát ra làm cho người da đầu tê dại tiếng cười. Không được bao lâu, ngươi liền sẽ thấy một cái thời đại hoàn toàn mới xuất hiện. Thạch nhân tộc chúng ta sẽ ở thời đại mới quật khởi, theo sát cước bộ của người nọ. Người nọ? Ngươi nói tới ai? Cha đặc duy khắc ngạc nhiên, không thể trả lời. Nó thời gian ngắn phục sinh, cũng quyết không cho phép. Nay sẽ làm toái diệt chiến trường toàn bộ sinh linh đều chết ở nơi này. Thật có lỗi, ta được an bài trở về, chính là muốn làm chuyện này. Được an bài trở về. Cha đặc duy khắc trầm mặc hồi lâu, giống như bỗng nhiên biết. Ý thức được thạch nhân tộc bọn này còn sót lại tộc nhân, sợ là đầu phục mặt khác một cỗ, hắn đều đoán không ra ẩn nút thế lực. Cái thế lực này mưu đồ to lớn, làm hắn tim đập nhanh bất an. Ta chỉ có thể ngăn trở ngươi rồi. Cha đặc duy khắc không có cân nhắc quá lâu, kia nguy nga như núi thân thể khổng lồ, liền hướng thạch nhân tộc thành trì rơi xuống, tưởng muốn một lần hành động đem này khanh động phá hủy. Nếu như trước đó lần thứ nhất, ngươi có chỗ cảnh giác, còn có thể ngăn cản. Cương đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân lắc đầu, đáng tiếc, ngươi phát hiện đã quá muộn. Hiu hiu hiu. Ngàn vạn hồng quang, do cái kia hồng quang đan vào hố bên trong, như thiểm điện bay bắn ra. Từng bó một hồng quang, hầu như trong khoảnh khắc, liền thẩm thấu hướng kình thiên cự linh kia, tự nhiên mà vậy thả ra, đậm đà khí huyết hải. Kia khí huyết hải, bị tươi đẹp trạng thái khí nhiễm, tại bản thân khí huyết phát sinh biến dị, ký kết vì từng hột tinh thể viên bi. Ẩm. Cha đặc duy khắc khổng lồ thân thể thân, như dãy núi sụp đổ giống như, nặng nề màn đện ở thạch nhân tộc chủ thành. Vốn là đổ nát thê lương thành trì, cho hắn như vậy va chạm, triệt để nổ bể, loạn thạch đánh bay. Từng tòa thạch lâu bị san thành bình địa. Nửa khắc sau, cha đặc duy khắc lại lảo đảo, chậm rãi đứng lên. Hắn trong khí huyết hải kim cương màu vậy tinh thể viên bi đã càng ngày càng nhiều. Đồng tử của hắn dần dần bị thích giết chóc cùng điên cuồng bao phủ, từ ý thức của ta đã bị che giấu. Bành! Hắn như núi thân thể mãnh liệt phóng lên trời, như là một đỉnh núi lớn thoát ly thạch nhân tộc thành trì, đi tìm hắn chém giết mục tiêu. Thập giai đại tôn, cổ thần danh sưng, hay vẫn là giống nhau bị bóp méo tâm trí. Cầm đầu thạch nhân tộc tộc nhân. Hưng phấn lên, liền ngươi đều né tránh không được. Còn lại dị tộc đại tôn, cự long, cổ thú, chỉ sợ cũng sẽ từng cái gặp nạn. Bị cha đặc duy khắc bể tan cảnh thành trì, hắn liếc một cái, hơi có chút đau lòng. Sớm muộn gì tộc của ta sẽ mở ra mới coi yên vui, lần nữa diễn sinh ra tộc nhân, bước lên phồn vinh chi lộ. Hắn thì thào nói nhỏ. Hư linh giáo hạp thung lũng, dị tộc, cổ thú, cự long hội tụ ở đây, cùng nhân tộc ít thánh vực cường giả kia, thần tử thần nữ đã mở sát giới. Nhất Thiên đứng ở trên tinh thuyền, một cái chớp mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào cái kia đoạn xương cốt. Xương cốt bị cái kia cầu vồng thể khí tiếp xúc bộ phận, điện quang bắn ra bốn phía, có mơ hồ không rõ, đứt quang ý thức từ trong xương hình thành. Nhất Thiên dốc sức liều mạng đi cảm giác, cũng khó có thể phân tích đưa ra lúc giữa ảo diệu. Chíu. U. Đột nhiên, có thần vực giả hư linh giáo mãnh liệt hàng lâm nơi đây. Cái này, trước tới đấy, chính là cơ nguyên tuyển của hư linh giáo. Hắn vội vã tới đây, vốn định sáng lập một cái chạy suốt ngoại giới mới thông đạo, cung cấp những cái kiêng ngưng lại nơi này nhân tộc tất cả các phương cường giả mau chóng từ toái diệt chiến trường rút lui khỏi. Đến trước hắn cùng Vu Tịch từng thấy, cũng chú ý tới toái diệt chiến trường rất nhiều khu vực có quái dị thể khí tiết lộ, bị ảnh hưởng dị tộc, cổ linh tộc tộc nhân nguyên một đám lâm vào điên cuồng giết hại trạng thái. Hắn do đó xác định Vu Tịch chỗ đã thấy hình ảnh nhất định sẽ phát sinh, cho nên đi đầu tới xử lý. Phó giáo chủ, làm sao tới chính là ngươi? Có thánh vực giả hư linh giáo thét lên. Giáo chủ, tạm thời không có biện pháp phân thân tới đây. Cơ nguyên tuyển thần sắc khó coi, ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, có dị tộc đại tôn, có cự long, cổ thú, cũng biến thành cuồng loạn điên cuồng. Cái gì? Tình thế đã ác liệt đến nông nỗi như thế này. Ngụy Lai kêu sợ hãi. Chương 1156, làm loạn ngọn nguồn. Hư Linh giáo giáo chủ Khuất Dịch đều đang phân thân vô thuật. Cơ Nguyên Tuyển mang tới tin tức, khiến cho Ngụy Lai một đoàn người lâm vào đại khủng hoảng. Bọn hắn vốn là kỳ vọng chính là Khuất Dịch đích thân tới, mượn nhờ bất hủ thần khí hư không cảnh, cưỡng ép đục mở một cái khe hở không gian, cung cấp bọn hắn từ toái diệt chiến trường thoát thân. Không ai từng nghĩ tới, liền Khuất Dịch đều tạm thời bị vây ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường. Chẳng qua là lời của Cơ Nguyên Tuyển, có không có năng lực đưa bọn hắn ly khai, trong lòng bọn hắn còn thật không có ngọn nguồn. Nhất là cục diện trước mắt còn rất đặc thù. Dị tộc đại quân, cổ thú cùng cự long đã ùn ùn kéo đến, bọn hắn nhất định phải đối diện với mấy cái này khí huyết hải bị bóp méo thay đổi, biến thành điên cuồng tàn bạo kẻ hiếu sát. Nhất Thiên, ngươi đây là? Cơ Nguyên Tuyển hư linh giáo quay đầu nhìn lại, chú ý tới một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, chứng kiến xương cốt điện quang rời ra, không khỏi kinh dị mà hỏi thăm, ngươi vì sao chạy xa như thế? Còn nữa, này một đoạn xương cốt lại là chuyện gì xảy ra? Rầm rầm rầm. Phát biểu lúc giữa, ít thánh vực cường giả kia, thần tử thần nữ đã phân tán ra, cùng đại quân của dị tộc, cự long, cổ thú chiến đấu ra. Chiến đấu ở cấp bậc này, thường thường thế lực ngang nhau, thời gian ngắn không phân được thắng bại, trừ phi thực lực chênh lệch cách quá xa. Xoẹt, xoẹt. Điện quang còn tại đằng kia đoạn xương cốt vẩy ra, Nhiếp Thiên tập trung chú ý lực, linh hồn ý thức ngưng kết, gắt gao trừng mắt cái kia đoạn xương cốt. Đỏ thẫm xương cốt, có một đoạn khu vực đột nhiên biến thành óng ánh sáng. Trong đó, nguồn gốc từ xương cốt bản thân huyết văn, lặng yên biến ảo, thúc sinh ra một bộ mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình ảnh. Hình ảnh vì thạch nhân tộc chủ thành. Thông qua cái kia mơ hồ hình ảnh, Nhiếp Thiên chứng kiến đông đảo thi quỷ, hung hồn bỏ mạng mà tràn vào tĩnh mịch âm u hố, từ trong sinh ra đầy trời hồng quang. Chín vị tộc nhân của thạch nhân tộc cùng nhiệt lễ bái, cử hành nào đó tà ác tế tự điện lễ. Kinh Thiên Cự Linh Cha đặc duy khắc hai lần đã đến, một lần cuối cùng bị hồng quang oanh kích đến khí huyết hải, ngã xuống hướng thạch nhân tộc chủ thành tình cảnh cũng bị rõ ràng phơi bày ra. Nhiếp Thiên chăm chú mà nhìn, cũng không để ý tới Cơ Nguyên Tuyển hỏi thăm. Cơ Nguyên Tuyển gặp Nhiếp Thiên không có phản ứng đến hắn, coi thường nhân tộc thánh vực cường giả cùng những cái kia dị tộc chiến đấu của cổ thú, một mình trôi nổi hướng về bầu trời. Hư không cảnh vốn nên tại Hư Linh giáo giáo chủ Khuất Dịch trong tay, món đó bất hủ thần khí của Hư Linh giáo bị hắn hai tay bưng lấy thả đến trước ngực. Cơ Nguyên Tuyển không gian lĩnh vực kích phát, một mảnh dài hẹp sáng lạng không gian quang nhận du ngư bản tại lĩnh vực của hắn trong tới lui tuần tra, tầng tầng lớp lớp không gian như một vài bức tuyệt đẹp hoa quyển, khi hắn xung quanh phô triển ra, có rõ ràng dập không gian chi lực như ánh chớp dập nhập cái kia hư không cảnh. Hư không xé rách. Cơ Nguyên Tuyển vận dụng bí pháp, mấy nghìn luồng không gian quang nhận lẫn nhau giao hội, ngưng làm một đầu sáng lạn quang hà, muốn nứt mở cái mảnh này biến động tới thiên địa. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, cực nhanh hướng Nhiếp Thiên bên kia, một mảnh dài hẹp cầu vồng vậy thể khí, mãnh liệt mà tràn vào Cơ Nguyên Tuyển không gian lĩnh vực. Kia không gian lĩnh vực lập tức trở nên hỗn độn không chịu nổi, tràn ngập nhiều loại quỷ dị năng lượng, khiến cho không gian lĩnh vực thoáng cái trở nên thắc loạn. Xoẹt. Suy suy. Từ hư không cảnh bên trong thấm ra lực lượng cũng bị ảnh hưởng đến, không có thể trợ giúp hắn, đem không gian tê liệt ra, hình thành ra một cái có thể cung cấp mọi người tạt qua thông đạo. Đồng. Nhiếp Thiên trước người, cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú phơi bày ra hình ảnh, cũng đống nhiên tán loạn. Loại này có thể vặn vẹo dị tộc khí huyết hải hồng quang, ngay cả ta không gian lĩnh vực đều có thể ngăn được. Cơ Nguyên Tuyển hơi biến sắc, hắn trừng mắt hư không cảnh, nhíu mày, xem ra dùng lực lượng của ta, tưởng muốn mạnh mẽ đục mở một cái khe hở không gian, từ toái diệt chiến trường thoát thân, là không có khả năng. Lời vừa nói ra, hắn và dị tộc đại quân chiến đấu tất cả tông trưởng lão, thần tử thần nữ, một lòng đều ngã xuống đáy cốc. Cơ tiền bối. Nhiếp Thiên tại trên tinh thuyền, lớn tiếng kêu gọi, ý bảo hắn tới đây. Thẩm thấu đến Cơ Nguyên Tuyển không gian lĩnh vực đấy, một mảnh dài hẹp lưu quang thể khí, ngược lại là không có quá mạnh mẽ lực sát thương, đối với lĩnh vực của Cơ Nguyên Tuyển, bản thân đều không có cấu thành trọng thương. Hắn nghe được Nhiếp Thiên thét to, lòng mang nghi hoặc, thoáng tụ lại không gian lĩnh vực, cực nhanh mà tới. Tại toái diệt chiến trường, hắn lập tức xuyên thẳng qua, cũng không giống như được quá nhiều trở ngại. Một hơi về sau, hắn tựu ra hiện ở Nhiếp Thiên trước mắt, "Tiểu tử ngươi, ta mới vừa nói với ngươi lời nói, ngươi không có phản ứng ta. Ta đang nhìn những vật khác." Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, làm chính mình tỉnh táo lại, "Quắc, ta cảm thấy, ta biết toái diệt chiến trường kịch biến nơi mấu chốt rồi." Cơ Nguyên Tuyển tinh thần chấn động, vội vàng nói, "Nói nghe một chút." Thiên âm tinh vực lúc, Nhiếp Thiên đã chứng minh năng lực của hắn. Trước đây không lâu hắn cùng Áo Phi Lệ Nhã một trận chiến, Cơ Nguyên Tuyển cũng là người chứng kiến. Trong mắt của hắn, Nhiếp Thiên không còn là không quan trọng gì nhân vật, để hắn chăm chú đi đối đãi. Nay đoạn xương cốt, lúc trước cùng cái kia dũng mãnh vào người không gian lĩnh vực hồng quang khí thể có tiếp xúc. Nhiếp Thiên không dài dòng, nói thẳng không kiêng kỵ, ta thấy được một ít gì đó. Tại ở chỗ sâu trong huyết táng sơn mạch, thạch nhân tộc vứt đi chủ thành, 9 vị tộc nhân của Thạch nhân tộc đang tiến hành tà ác tế tự. Thi quỷ cùng hung hồn, còn có trước kia còn để lại một ít gì đó, đều là tế phẩm. Bọn hắn cúng tế đối tượng, phải là dẫn đến đại địa thâm sử, bay bật ra quỷ dị thể khí sinh linh, một đầu tinh không cự thú, sống hay chết còn không rõ ràng lắm. Bất quá đây, cho dù chết, hẳn còn có đủ lưu lại ý thức. Vị Kình Thiên cự linh kia, hai lần đi qua Thạch nhân tộc chủ thành, lần thứ hai thời điểm, cũng bị cái loại này thể khí ảnh hưởng, lâm vào trạng thái cuồng bạo, phi thân mà đi. Chứ nhân tộc chúng ta bên ngoài, còn lại có được tràn đầy dị tộc cùng cổ linh tộc khí huyết hải, chỉ cần tiếp cận này tòa Thạch nhân tộc thành trì, đều có thể bị ảnh hưởng. Nói cách khác, tưởng muốn thay đổi toái diện chiến trường hiện nay cục diện, chỉ có chúng ta có thể. Nhiếp Thiên nói ngắn gọn, đưa hắn chỗ đã thấy hình ảnh, trong lòng hắn phỏng đoán, dùng đơn giản nói phương thức, nói rõ ràng thấu triệt, sau đó liền thúc giục nói, cơ tiền bối, ngươi không thể mang theo chúng ta, từ toái diện chiến trường trực tiếp thoát ly. Chẳng qua là trong toái diện chiến trường bộ phận mà nói, có thể hay không tiếp tục xuyên thẳng qua. Thạch nhân tộc chủ thành, chôn xác đấy, đầu kia tinh không cự thú cơ nguyên tuyển thấp giọng nỉ non. Từ ở chỗ sâu trong toái diện chiến trường trở về, cùng Khuất Dịch, đám người Vu Tịch từng có nói chuyện với nhau hắn, tựa hồ cũng hiểu rõ dẫn đến toái diện chiến trường biến đổi lớn thể khí, thuộc về một đầu ở trong truyền thuyết chết đi từ lâu tinh không cự thú. Nhiếp Thiên xương kia, vì mặt khác một đầu tinh không cự thú, hắn nhìn thấy những hình ảnh kia, hẳn là thật sự. Cơ Nguyên Tuyển tự hỏi, chợt đột nhiên chấn động, giống như rốt cuộc nghe được câu hỏi của Nhiếp Thiên. Chỉ là ở trong toái diện chiến trường, qua lại lời nói, ta có thể thử xem. Hắn phân chấn, loại này xuyên thẳng qua, không cần phá vỡ vực giới hàng rào, độ khó muốn nhỏ rất nhiều. Thạch nhân tộc, chẳng qua là 9 vị tộc nhân. Hắn sửng sốt một chút, lại nói, ít tộc nhân của thạch nhân tộc kia, người mạnh nhất huyết mạch, tại cái gì cấp bậc? Nhiều nhất thập giai đi, hẳn còn vừa khôi phục không lâu. Nhiếp Thiên nói, như vậy, thì đơn giản hơn. Cơ Nguyên Tuyền yên lòng, việc này, nếu là thật, thật là thạch nhân tộc dẫn phát hạo kiếp, mà ngươi cùng sư phụ ngươi sớm báo động trước, các ngươi hai thời trò. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục, phía sau một phen, không có nói rõ. Bản thân hắn đột nhiên rời xa cái kia mảnh hồng quang bốn phía chi địa, làm hết sức chuyển rời, đi những vị trí khác, lần nữa gọi ra hư không cảnh, tự thân không gian lĩnh vực, nhưng không có trực tiếp kích phát. Hư không xuyên toa. Quát to một tiếng về sau, có rõ ràng dập quang mang từ hư không cảnh thấu bắn ra. Một cái sáng lạng khe hở không gian, như bị cái kia cái gương mở ra, hầu như trong chốc lát, liền vỡ ra thành hình. Chư vị, theo ta đi huyết táng sơn mạch. Cơ Nguyên Tuyền hô to, toái diệt chiến trường hỗn loạn thế cục, có thể hay không bị khôi phục, bên kia mới là mấu chốt chi địa. Nhân tộc tộc nhân đều là trạng thái thanh tỉnh, không có bị dị tộc, cổ linh tộc cuốn lấy đấy, nghe nói Cơ Nguyên Tuyền lời nói kia, đều vô ý thức gào thét mà tới. Tận lực dùng sinh mệnh tiềm ẩn, đem cả người đậm đặc khí tức che giấu Nhiếp Thiên, cũng gây tinh thuyền, ngược lại là cùng Cơ Nguyên Tuyền không sai biệt lắm, đồng thời bay giật trong đó. Một thoáng về sau, hắn ngay tại Cơ Nguyên Tuyền về sau, lại một lần nữa đi vào này tòa thạch nhân tộc chủ thành. Quả thật là thạch nhân tộc. Chương 1157, kiếm tu thủy tổ. Rách dưới thạch nhân tộc chủ thành, khắp nơi đều là sụp đổ lầu đá, chính giữa thành trì còn có một cực lớn hình người hố. Nhiếp Thiên chỉ nhìn thoáng qua, đã biết rõ nhân hình nọ hố chính là Kình Thiên cự linh cha đặc duy khắc lưu lại. Cái kia nứt ra khe hở không gian thì ở tòa này thành trì không trung. Cơ Nguyên Tuyền đến, sạch bóng lấp lánh con mắt, lập tức nhìn chăm chú về phía cái kia thâm ú không thấy đáy, nhưng hồng quang giao hội cửa động. Bởi vì, vẫn như cũ lục tục, có thi quỷ cùng hung hồn chịu kia hấp dẫn, bay giật trong đó. Bên cạnh cửa hang, 9 vị tộc nhân của thạch nhân tộc phát giác dị trạng. Một cái kia cái khuôn mặt mơ hồ, tộc nhân của thạch nhân tộc nhao nhao hướng phía Cơ Nguyên Tuyển, còn có Nhiếp Thiên trông lại. Nuốt hết thi quỷ cùng hung hồn, tiến hành cuồng nhiệt hiến tế. Nhiếp Thiên lẩm bẩm, nhíu mày nhìn về phía này khanh động, đầu kia chết đi nhiều năm tinh không cự thú, đừng nói là có thể thông qua loại phương thức này ngắn ngủi sống lại. Hung hồn có thể giúp nó gặp lại tàn hồn, thi quỷ chứa thi thể lực, có thể thúc dục thi thể của nó phải không? Chíu. Khi hắn suy nghĩ lúc, Ngụy Lai cũng từ cái kia khe hở không gian xuyên qua. Thạch nhân tộc. Ngụy Lai trừng mắt này khanh động, nhìn xem đan vào hồng quang, phóng xuất ra khổng lồ và tỉ mỉ linh hồn ý thức, đi sâu vào tìm kiếm. Hắn rõ ràng cảm ứng ra, cái kia thâm u cái hồ dưới đáy, có hết sức quỷ dị năng lượng ba động, đang nổi lên lấy, lên men, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra. Nhân tộc. Cầm đầu vị tộc nhân của thạch nhân tộc kia, bản thanh kính, quỳ rạp trên đất, cùng trải qua cuồng nhiệt hiến tế. Một chút thức tỉnh cái kia sinh linh khủng bố thử câu thông. Nhân tộc tộc nhân đến, lại một lần kinh động hắn, làm hắn không thể không chuyển di chú ý lực. Hắn cũng sinh ra khó giải quyết bất đắc di cảm giác. Không giống với cha đặc duy khắc như vậy Kình Thiên cự linh, nhân tộc bởi vì khí huyết gầy yếu, sẽ không bị cái loại này quỷ dị thể khí thẩm thấu, do đó uốn éo khúc tâm trí, lâm vào luống cuống thích giết chóc trạng thái. Những thứ này đột nhiên xuất hiện nhân tộc tộc nhân, chắc chắn sẽ không là mang thiện ý mà đến, hắn muốn thông qua thủ đoạn khác đi xử lý. Nhiếp Thiên, suy đoán của ngươi không sai. Cơ Nguyên Tuyền hít sâu một hơi, nói, tạo thành phái diệt chiến trường phát sinh đại liệt biến, không gian phong bế, khắp nơi dị tộc, cổ linh tộc đại quân điên cuồng, chính là trước mắt quấy phá thạch nhân tộc. Ha ha, thạch nhân tộc, không nên ở cái trước thời đại, liền diệt sạch sao? Xoẹt. Lại có một đạo thân ảnh, xuyên việt không gian khe hở mà đến, thình lình là Diệp Văn Hàn của Thông Thiên Các, cùng Cơ Nguyên Tuyển giống như, cũng là thần vực sơ kỳ. Hán, cũng là từ ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, vội vã trở về. Diệp huynh. Cơ Nguyên Tuyển nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng yên lòng, ngươi tới thật đúng lúc, vốn là còn chút đau đầu, sợ lực lượng không đủ đây. Có ngươi tới, vậy dễ dàng hơn. Diệp Văn Hàn biểu lộ ngưng trọng, nói ra, ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường chiến đấu, càng ngày càng khó dùng đã khống chế, ta vội vã tới đây, vốn là muốn hiệp trợ ngươi, tiện đưa tất cả tông môn nhân thoát ly toái diệt chiến trường. Không ngờ tới, rõ ràng còn có cái khác ngoài ý muốn. Hắn đến cái kia hạp cốc lúc, nhìn thấy đại quân của dị tộc cùng cổ linh tộc, cùng tứ đại thánh vực giả cổ lão tông môn đã quần chiến ở một chỗ. Thông qua Ngụy Lai, hắn hỏi thăm một phen, biết được bên trong có ẩn tình, liền tranh thủ thời gian chạy đến. Tới, liền ba người chúng ta. Diệp Văn Hàn lại một lần nữa mở miệng, hư linh giáo các ngươi hạp cốc chỗ, như chia lìa quá rất mạnh người ở đây, còn sót lại người, sợ là ứng phó không được những cái kia lâm vào cuồng bạo dị tộc cùng cổ linh tộc đại quân. Cơ Nguyên Tuyển tưởng tượng, cũng tỉnh ngộ lại, nói, Diệp huynh cân nhắc chú nói. Hắn lúc trước quá cấp thiết, hô to một tiếng, muốn những cái kia duy trì tỉnh táo, có thể thoát thân nhân tộc thánh vực giả, như hắn đến thạch nhân tộc chủ thành. Còn tốt, tới chẳng qua là Ngụy Lai cùng Diệp Văn Hàn. Nếu phần lớn nhân tộc cường giả đột nhiên di chuyển đến tận đây, còn giữ lại bị dị tộc, cổ linh tộc cuốn lấy, phân thân vô thuật người, khủng phạ muốn thất thủ. Thạch nhân tộc, ta còn không có chiến đấu qua, cũng chưa tiếp xúc qua. Diệp Văn Hàn chậm rãi, từ cái kia khe hở không gian chỗ, bay giật đến thạch nhân tộc 9 vị tộc nhân chỗ khu vực. Từng chuôi, bạc nhược thiền dược linh kiếm, như từng con cá du ngư bàn, bao quanh Diệp Văn Hàn. Mỗi một thanh linh kiếm, tại hào quang dưới khúc xạ, đều đột nhiên trở nên sáng chói chói mắt. Trong chốc lát, Diệp Văn Hàn đặc biệt lĩnh vực, liền thi triển ra. Ngàn vạn bóng kiếm, kiếm hồn, tại kia trong lĩnh vực chậm rãi hiện ra, bóng kiếm, kiếm hồn, kiếm ý tràn ngập tại trong, khiến cho lĩnh vực của Diệp Văn Hàn trở thành thần kỳ kiếm chi kỳ địa. Chỉ tu kiếm. Nhiếp Thiên xa xa nhìn thoáng qua, đột nhiên tỉnh ngộ, ý thức được thông thiên các tông môn này, mới là nhân tộc hết thảy kiếm tu thủy tổ. Tam kiếm tông viên thiên tinh vực, thiên kiếm sơn thiên mãng tinh vực, bên kia luyện khí sĩ cũng là dùng tu luyện kiếm thuật làm chủ. Tại nhân tộc cái khác vực giới thiên địa, cũng có rất nhiều tương tự tông môn, chỉ tu luyện kiếm thuật. Đem kiếm xem là lực lượng ngọn nguồn, tự thân căn bản, ngày đêm rèn luyện. Có thể hết thể kiếm tu ngọn nguồn, truyền thừa giả, hay vẫn là xuất từ Thông Thiên Các. Thông Thiên Các mới là nhân tộc xưa nhất, rất lịch sử đã lâu kiếm tu tông môn. Thạch nhân tộc, tại nhân tộc chúng ta quật khởi, cùng dị tộc, cổ linh tộc tranh phong trước, bản liền trở thành lịch sử mai một. Cơ Nguyên Tuyển cười nhạo một tiếng, hơi có vẻ khinh thường nói, bọn hắn là ở cùng yêu ma, tà minh, hải cốt tộc trong chiến dịch bị diệt tộc. Chẳng qua là thật không ngờ, cái này mai danh nhận tích nhiều năm chủng tộc, còn có người còn sót lại, còn có thể dày vò ra lớn như vậy sóng gió đi ra. Đều là thần vực lấy, Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn, thủ thì lấy, đã ở thạch nhân tộc 9 vị tộc nhân đỉnh đầu dừng lại. Ngụy Lai toái tinh cổ điện, cũng không nói tiếng nào, lặng yên rời đi. Chỉ có Nhất Thiên, gọi ra trên tinh thuyền, liền bỏ neo tại cái kia nước ra về sau, còn không có khép lại khe hở không gian chỗ, lặng lặng nhìn hai vị thần vực, một vị cường giả thánh vực hậu kỳ, cùng 9 vị thạch nhân tộc tộc nhân, sắp nhấc lên chiến đấu. 9 vị thạch nhân tộc, bước vào thập giai huyết mạch người, vẹn vẹn một vị. Còn dư lại 8 cái, huyết mạch mặc dù tiếp tục tăng cường, cũng bất quá là cửu giai, còn cũng không phải cửu giai điên phong. Trận chiến này, không có ngoại ý muốn gì, thạch nhân tộc nhất định bị thua. Nhiếp Thiên nội tâm phán đoán thoáng một phát, tâm tình liền dần dần buông lỏng, cảm thấy chỉ cần sống chết mặc bay là được, đều không cần tự mình ra tay. Hiu hiu hiu. Ngàn vạn linh kiếm, có ánh sáng, thần quang dị sắc, tràn ngập các loại bất đồng lăng lệ ác liệt kiếm ý, xen lẫn biến ảo thành rất nhiều tuyệt diệu huyền ảo kiếm quyết. Linh kiếm như thác nước bay tiết, hướng về u hố sâu động chỗ, 9 vị thạch nhân tộc tộc nhân. Huyết mạch, thạch. Tộc nhân của thạch nhân tộc, phát ra ca tụng vậy cổ xưa tiếng ngâm sướng, giống như thôi phát huyết mạch thiên phú. Kỳ quái chính là, loại này cổ xưa ngâm sướng, Nhiếp Thiên chưa bao giờ tiếp xúc qua, lại có thể mơ hồ nghe hiểu. Chẳng qua là, về sau mấy chữ đoạn, bởi vì thái quá mức thấp kém mơ hồ, hắn mới nghe không hiểu cái gì hàm nghĩa. Rắc rắc rắc. Rơi lả tả khắp các nơi đấy, lầu đá sụp đổ sau hòn đá, đã bị thạch nhân tộc tộc nhân huyết mạch tác động, ầm ầm bay lên trời. Từng khối màu xám trắng cự thạch, bên trong còn có gì ánh lấp lóe, có năng lượng kỳ lạ rung động. Cùng lúc đó, cái kia hồng quang đan vào hố ở bên trong, truyền ra hồng hổ gầm thanh lạ, dường như có cái gì quái vật khổng lồ, từ từ khôi phục hô hấp nặng nề. Hô. Trong lúc đó, thì có từng bóng một ánh sáng lung linh hồng quang, từ hố nhanh chóng bắn ra. Cơ Nguyên Tuyển không gian lĩnh vực, Diệp Văn Hàn kiếm chi lĩnh vực, còn có Ngụy Lai tinh không lĩnh vực, đều bị những cái kia ánh sáng lung linh hồng quang cho hướng đánh tới. Có thể vặn vẹo dị tộc khí huyết hải, khiến cho dị tộc đại quân, thậm chí đại tôn lâm vào cuồng bạo thích giết chóc hồng quang, đối với nhân tộc khí huyết vốn không có quá mạnh mẽ lực sát thương. Nhưng lúc này đây, bay bắn ra hồng quang, đối với thánh vực của bọn hắn cùng thần vực, hay vẫn là đã tạo thành lực phá hoại. Hồng quang ở bên trong, thi khí tràn ngập. Đậm đà thi khí, hôn tạp đầu kia tinh không cự thú khí huyết, như kịch độc, ăn mòn ba người thánh vực cùng thần vực, khiến cho lĩnh vực của bọn hắn suy suy mà kỳ quái vang lên. Có máu tái nhợt đấy, âm lãnh hỏa diễm, tại ba người lĩnh vực bốc cháy lên. Loại này thi độc hỏa miêu, rõ ràng là Thiên Thi Tông thủ đoạn a. Cơ Nguyên Tuyền mất tiếng kêu sợ hãi, Thiên Thi Tông, chẳng lẽ cũng chen vào rồi hả? Chương 1158, tách ra. Đùng đùng, không dứt. Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn cùng Ngụy Lai, trong lĩnh vực, thương bạch hỏa miêu tràn ngập. Bọn hắn xây dựng ra lĩnh vực, nồng cốt linh lực, kịch liệt trôi qua. Không gian lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực còn có tinh không lĩnh vực, bởi vì những thương bạch hỏa diễm kia ăn mòn, dần dần có vỡ ra, hóa thành từng bó xu thế. Ba người nguyên bản tuyệt diệu, đủ loại kỳ dị pháp quyết, uy lực lập tức đại giảm. Rầm rầm rầm. Ngàn vạn cự thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, được thạch nhân tộc tộc nhân huyết mạch điều khiển di chuyển, bay hướng về bầu trời. Đám người Cơ Nguyên Tuyển luống cuống tay chân, một lần nữa ký kết pháp quyết, đi đánh tan một ít khối tảng đá lớn. Huyết mạch, mảnh đá cứng lại, hóa đá. Cầm đầu thạch nhân tộc tộc nhân, dùng vang dội, xa xa lại chứa vận luật tiếng ngâm sướng, đem huyết mạch đảo rượu cho hô kêu đi ra. Hắn từng tiếng ngâm sướng, dường như có thể câu thông thiên địa dị lực, có thể dẫn phát huyết táng sơn mạch lực lượng hội tụ. Theo cái kia từng tiếng ngâm sướng, tản tại thạch nhân tộc chủ thành, còn có huyết táng sơn mạch các loại phức tạp lực lượng, như đột nhiên bị điều động, cực nhanh đến phiến khu vực này. Cái kia từng khối, bị không gian quang nhận của đám người Cơ Nguyên Tuyển, mũi kiếm, còn có tinh mang cho đánh tan cự thạch, hóa thành đầy trời bột mịn. Bột mịn vào hư không phiêu tán, sương mù màu xám trắng mờ mịn, tựa như đại mạc cắt chảy, lơ lửng vòng trời. Ở đằng kia thạch nhân tộc tộc nhân, phát ra ngâm sướng về sau, bát phương tụ đến kỳ dị lực lượng, cùng mảnh đá bột mịn, tạo thành kỳ diệu hỗn hợp. Đột nhiên lúc giữa, lĩnh vực của Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn cùng Ngụy Lai đều bị mảnh đá bao phủ. Mảnh đá bột mịn, thần kỳ đọc lại, làm bọn hắn nguyên một đám lĩnh vực, như là biến thành kiên cố tảng đá, khó hơn nữa sinh ra bất kỳ cái gì thần kỳ biến hóa. Ngụy Lai bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm thụ được tự thân tinh không lĩnh vực, phát hiện trong đan điền linh hải tinh thần chi lực, càng lại khó rót vào lĩnh vực. Đồng dạng, vốn dung nhập lĩnh vực, từng sợi tinh thuần tinh thần chi lực, từ tinh thần linh đan vỡ vụn mà thành, giờ phút này liền thu hồi cũng không thể. Ngụy Lai trước tiên sợ hãi, thập giai đại tôn, vị tộc nhân của thạch nhân tộc kia, dù sao cũng là thập giai huyết mạch. Thập giai người, hay vẫn là hoang cổ thời đại đã lâu sinh mệnh chủng tộc, huyết mạch kỳ diệu, trước kia chưa từng tiếp xúc qua, thật đúng là có điểm. Thạch gia. Cũng tại lúc này, thạch nhân tộc cầm đầu thập giai cường giả, vung tay hô to. Hô. Một đoàn thạch hào quang màu xám từ lòng bàn tay của hắn bao táp mà ra. Cái kia đốm sáng vừa ra, Nhiếp Thiên liền mơ hồ chứng kiến, trong đó ký thác từng giọt một, hắn đều cảm thấy quỷ dị tinh huyết. Loại này tinh huyết, cùng hắn biết cổ linh tộc, còn có Tà Minh, yêu ma loại này dị tộc hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là thuần túy khí huyết tinh hoa. Tại thạch nhân tộc tộc nhân, đánh ra đốm sáng ở bên trong, phảng phất là khí huyết, hỗn tạp ngọc thạch thạch thủy, là một loại xen vào huyết nhục cùng linh thạch đặc thù lực lượng. Trong đó, vẫn là có kỳ diệu huyết mạch ảo diệu, thúc mọc lên linh thạch lực lượng. Bành! Thạch màu xám ánh sáng đoàn, đánh về phía Ngụy Lai đấy, cứng lại hóa đá tinh không lĩnh vực. Cái kia đọc lại tinh không lĩnh vực, bởi vì một đoàn quan mang, lập tức phát sinh tách ra, như là ngọc khí, bị đòn nghiêm trọng thoáng một phát, lập tức nhiều ra vô số vết rạn. Vết rạn nhanh chóng biến lớn, cho đến lĩnh vực đột nhiên bốn vỡ ra tới. Ngao hảo. Thánh vực hậu kỳ Ngụy Lai, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thảm rít gào. Kia tinh không lĩnh vực, bởi vì bốn vỡ ra đến, vô số bể nát tinh thần điểm sáng, vẩy ra hướng bát phương. Hắn liều mạng cực nhanh lấy, bắt một cái kia cái là cấn lấy linh hồn tinh hoa cùng tinh thần linh đan mảnh vụn điểm sáng, cũng không còn có thể lực, cùng ít tộc nhân của thạch nhân tộc kia khiêu chiến. Cách xa nhau khá xa, Nhiếp Thiên đứng ở trên tinh thuyền, đều có thể cảm nhận được Ngụy Lai kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi. Hắn nhìn thấu triệt, thạch nhân tộc tộc nhân một ít thức cái gọi là tách ra, đã đả thương nặng Ngụy Lai tinh không lĩnh vực. Bắn tung tóe tinh thần điểm sáng, đều là Ngụy Lai linh hồn cùng linh đan vật quý nhất, tổn thất một điểm, đều sẽ cực kỳ xúc phạm tới hắn, khiến cho lĩnh vực của hắn khó có thể phục hồi như cũ. Thánh vực hậu kỳ, cứ như vậy thoáng một phát, liền bị thương nặng. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, mật thiết chú ý đến Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn, nói, bọn hắn mới có thể chịu đựng được chứ. Hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía cái kia nứt ra đấy, khe hở không gian. Hắn suy tư về, có cần tới hay không, gọi thêm cường giả nhân tộc tham chiến. Bên kia, có cuồng bạo dị tộc cùng cổ linh tộc đại quân, như hút ra ra nhân thủ, có thể hay không chịu không được, cho bên kia tạo thành trọng đại thương vong. Hai vị cẩn thận. Như sao băng cực nhanh, bắt một cái tinh thần điểm sáng Ngụy Lai, còn lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Văn Hàn kiếm ý giật giảo, nhìn xem cứng lại về sau, hóa đá trạng thái kiếm chi lĩnh vực, khóe miệng có chút giơ lên. Tiêu kiếm. Mười ngón tay của Diệp Văn Hàn đột nhiên biến thành trong suốt sắc, có từng con cá kiếm ý, như con cá linh động bay ra, chuyển hướng kia động lại kiếm chi lĩnh vực. Bị hòn đá bao trùm, kiếm chi lĩnh vực khách khách giòn vang. Hòn đá nhao nhao chốc ra. Hóa đá kiếm chi lĩnh vực, nội bộ bóng kiếm, kiếm hồn giống bị lại một lần nữa tỉnh lại, nhao nhao phục sinh. Xoẹt. Kiếm chi lĩnh vực nơi trọng yếu, một thanh thần quang chói mắt linh kiếm, như bị long đong nhiều năm sau, mạnh liệt sáng lạn mà ra. Một thoáng kia, hắn kiếm chi lĩnh vực liền triệt để thoát ly hóa đá huyết mạch phong cấm. Đi. Diệp Văn Hàn vung tay lên. Ngàn vạn bóng kiếm, kiếm quang, hỗn hợp có kiếm hồn, kiếm ý, lại một lần nữa đâm về chín vị tộc nhân của Thạch nhân tộc. Giang giác. Giang giác. Chắc chắn như bàn thạch đấy, một tộc nhân của Thạch nhân tộc, sắt đá vậy thân thể, cũng bị cái kia đẩy trời bóng kiếm, kiếm quang cho chém đá vụn bay tán loạn. Chín vị tộc nhân của Thạch nhân tộc, bởi vì Diệp Văn Hàn, cũng bắt đầu đã bị vết thương. Không gian trùng điệp tái biến. Cùng một thời gian, Cơ Nguyên Tuyển Hư linh giáo cũng cười nhạo một tiếng. Cái kia bị hóa đá không gian lĩnh vực, như trong khoảnh khắc rơi vào không gian khác, có vô số kỳ diệu gợn sóng, đem động lại không gian lĩnh vực bao phủ. Xa xa xa, mảnh đá lại một lần bay tán loạn ra, từ kia không gian lĩnh vực bị bong ra từng mảng. Đợi cho kia không gian lĩnh vực giải thoát rồi hóa đá, lại từ rơi vào không gian, trở về vùng thế giới này. Hư không cảnh. Cơ Nguyên Tuyển hô nhỏ một tiếng, món đó bất hủ thần khí của Hư Linh giáo, bị khuất dịch giao cho hắn, để cho hắn đến đả thông tiến về trước toái diệt chiến trường bên ngoài thần khí, treo cao cách đỉnh đầu. Vô số quang nhận từ này mặt hư không cảnh bay ra, nếu như có thể thiết cắt không gian, chạm diệt thiên địa. Xoẹt xoẹt. Có hai vị cựu giai huyết mạch đấy, còn đang nhảy nhót Thạch nhân tộc tộc nhân, thoáng cái đã bị quang nhận bầm thây. Lạch cạch. Bọn hắn giống như là băng điêu bạo diệt, một khối tảng đá vậy thi thể, ngã xuống, nhưng không có một giọt máu tươi tràn đầy. Cầm đầu Thạch nhân tộc tộc nhân, phát ra kêu rên, quỳ rạp trên đất, hai tay giơ cao lên, giống như tại khẩn cầu lấy cái gì. Gào thét. Cự đáy hố, một tiếng kinh thiên động địa, nặng nề giống tiếng vang lên. Hố to ầm ầm bạo diệt, hồng quang xen lẫn, cả Thạch nhân tộc thành trì, đại địa đều tại chìm xuống dưới rơi, có càng nhiều khe danh vỡ ra. Một đầu chôn sâu tại đại địa, không biết bao nhiêu năm, không biết khổng lồ cỡ nào cổ lao sinh linh, chậm rãi từ địa tâm rẽ rủa mà ra. Tinh không cự thú. Chương 1159, lưng như dãy núi. Trên tinh thuyền, Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm như nước. Hắn một cái chớp mắt không rời, nhìn qua dần dần nứt ra hố, nhìn xem Thạch nhân tộc thành trì đều vì vậy mà vỡ vụn bạo diệt. Ầm ầm. Tàn phá Thạch nhân tộc thành trì, sụp đổ hướng đại địa thâm sử, trong nháy mắt vô ảnh. Thậm chí còn, cả huyết táng sơn mạch đều bị ảnh hưởng đến, ung ung nổ đùng lấy, đại địa vỡ ra tới. Một đầu khổng lồ chí cực, còn không nhìn thấy chân dung cổ lao sinh linh, giống như vẹn vẹn chỉ là lộ ra sống lưng. Kia lưng đã kéo dài như dãy núi, huyết táng sơn mạch cùng phụ cận một tảng lớn khu vực, đều tại kia lưng chỗ. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, chú ý tới vô số thi quỷ, nằm rạp xuống tại khổng lồ kia sinh linh lưng, tại lông tơ trong treo treo. Thi quỷ trong cơ thể liên tục không ngừng thi lực, hội tụ hướng sinh linh kia trong cơ thể. Chết đi từ lâu khổng lồ sinh linh, trong cơ thể tràn ngập dị thường thi lực giống như xúc động nó, tỉnh lại nó, làm nó khổng lồ kia thân thể lại có hoạt động năng lực. Mà lưỡng lự huyết táng sơn mạch đấy, vô số hung hồn thì là trợ giúp khổng lồ kia sinh linh tìm về một số mai một ở thiên địa tàn hồn ý thức. Khổng lồ như thế sinh mệnh, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhiếp Thiên tử trong thâm tâm tán thưởng. Cái kia chỉ cần lộ ra sống lưng tinh không cự thú, liền rung động hắn, để cho hắn minh bạch đản sinh vu thủy nguyên thời đại, liền kinh thiên cự linh, cổ thú, cự long đều coi là thức ăn cổ lao sinh linh, là bực nào cực lớn. Tinh không cự thú, hình thể to như vực giới, vì thủy nguyên thời đại tinh không bá chủ. Loại này đặc biệt khổng lồ sinh linh, chỗ ở thường thường tại tinh hà ở chỗ sâu trong bí địa, cũng hoặc là như phù lục, như toái diệt chiến trường vậy siêu đại hình vực giới. Nhỏ một chút vực giới thiên địa, chỗ nổi lên thiên địa năng lượng, cũng không đủ chúng thổ nạp luyện hóa. Cỡ nhỏ vực giới thiên địa, khả năng vẹn vẹn cùng chúng thân thể tương đương, cũng chưa chắc có thể thừa nhận trọng lượng của chúng, cung cấp chúng dừng chân. Phù lục, màu đen sâu dưới biển, có một con tiên hoạt tinh không cự thú. Phù lục vốn là siêu đại hình đặc biệt vực giới, phái diệt chiến trường cũng là như thế. Chẳng qua là, trước mắt tinh không cự thú, cho người cảm giác giống như cũng không phải thật sự là vật sống. Ngược lại là thi khí, tử khí tràn ngập. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng trọng. Ầm. Đầu kia chưa triệt để đi ra, chỉ hiện ra lưng đấy, phần lưng của tinh không cự thú, lớn lỗ chân lông ở bên trong, tách ra hồng quang. Hồng quang cùng thi lực giao hội, như nghịch thiên lên chảy màu. Đang tại thống hạ sát thủ, chuẩn bị đối với tộc nhân của Thạch nhân tộc, đuổi tận giết tuyệt Cơ Nguyên Tuyển, còn có Diệp Văn Hàn thông thiên cát, đột nhiên biến sắc. Xoẹt. Xoẹt. Chảy màu hồng quang, từng bó một lũ lũ, bay tới bọn hắn trôi qua mà tới. Bọn họ phần đông linh kiếm, sáng loáng không gian quang nhận, đủ loại tuyệt diệu kiếm quyết, không gian lực lượng áo nghĩa, tại những cái kia chảy màu hồng quang trùng kích vào, đột nhiên quân lính tăng dã. Bọn hắn mới vừa thoát khỏi hóa đá, kiếm chi lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực cũng bị chảy màu cho sơn thành tươi đẹp màu sắc. Kiếm chi lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực bị cổ quái dị lực ảnh hưởng, lại thúc dục linh quyết bí pháp lúc, đột nhiên trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp, rất nhiều chỗ tinh diệu đều không thể hoạt động. Đã bị gọi tỉnh chưa? Cơ Nguyên Tuyển thần sắc hiện ra một tia thấp thỏm lo âu, như vậy, toái diệt chiến trường hạo kiếp, có hay không cũng không có biện pháp ngăn trở. Giết ít tộc nhân của thạch nhân tộc này, chỉ sợ cũng là không thay đổi được cái gì rồi, toái diệt chiến trường. Rầm rầm rầm. Đại địa chấn động, hình cái vòng toái diệt chiến trường, theo tinh không cự thú kia giãy giụa, mảng lớn phân liệt. Đến rồi. Rốt cuộc đã tới. Cầm đầu thạch nhân tộc nhân, cùng nhiệt gầm thét, nâng cánh tay hô to. Chíu. U. Khắp nơi bắt tinh thần điểm sáng, dùng để lần nữa khôi phục ngụy lai tinh không lĩnh vực, đột nhiên chuyển qua Nhiếp Thiên bên cạnh. Tinh thuyền về sau, thì là cái kia nứt ra đấy, bị Cơ Nguyên Tuyển mở ra khe hở không gian. Nhiếp Thiên, đầu kia tinh không cự thú tại thạch nhân tộc nào đó ta ác tế tự dưới, vẫn bị ngắn ngủi tỉnh lại. Ngụy Lai thở dài, sự tình đã xảy ra, sợ là khó có thể ngăn cản. Thánh vực của ta cũng bị thương nặng, không có cách nào dành cho hai người bọn họ trợ giúp, ta đi trước một bước, nhìn xem bên kia tình huống. Không đợi Nhiếp Thiên đáp lại, Ngụy Lai cũng có chút sa sút tinh thần đấy, bay vào khe hở không gian. Nhiếp Thiên chậc chậc miệng, cũng không lên tiếng nữa. Hắn biết Ngụy Lai không phải là e ngại, mà là lưu lại xác thực không có lợi ích gì, còn không bằng đem bên này tin tức thông chi tứ đại cổ lão tông môn, để cho bọn hắn minh bạch, hai nạn không thể tránh khỏi đã xảy ra. Rắc rắc rắc. Rầm rầm rầm. Không chỉ là huyết táng sơn mạch khối này, hình cái vòng toái diệt chiến trường, rất nhiều khu vực lục địa đều gắng gượng tách rời ra. Toái diệt chiến trường, kinh nghiệm chinh phạt, vốn là tàn phá không chịu nổi, cho này đầu tinh không cự thú vừa hoạt động, trở nên yếu ớt. Mà giờ khắc này, rất nhiều khu vực, nhân tộc luyện khí sĩ cùng lâm vào cuồng bạo dị tộc vẫn còn tranh đấu. Đi. Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn hai người, nhìn nhau liếc mắt, buông tha cho đối với thạch nhân tộc nhân đuổi giết. Hai người rất khó khăn, thay đổi lĩnh vực, khiến cho bọn họ thần chi lĩnh vực gạt, chấm rãi, một chút chốc bong đi, không lực lượng thuộc về bọn hắn, sau đó thu nạp. Hai người rất nhanh thì tại Nhiếp Thiên bên cạnh xuất hiện. Nay đầu tinh không cự thú, không phải chân chính phục sinh, mà là được thi lực cùng hồn lực của hung hồn, dùng nào đó chúng ta không hiểu bí pháp tế tự, cho thời gian ngắn đánh thức. Cơ Nguyên Tuyển cao mày, loại này tỉnh lại, càng thêm khó giải quyết, ta mới vừa thử một cái, cũng không biết nên như thế nào đối phó. Vù vù vù. Cũng tại lúc này, trong tộc thành trì nổ tung sụp đổ, mấy vị kia thạch nhân tộc nhân thuận thế hướng về sống lưng tinh không cự thú. Bọn hắn nguyên vốn cũng cực kỳ to lớn, nhưng mà cùng đầu kia không hiển lộ chân dung tinh không cự thú vừa so sánh với, liền miểu tiểu không biết bao nhiêu bị. Còn dư lại 7 vị thạch nhân tộc nhân, vẫn còn ngâm sướng cái gì, tựa hồ chính dùng loại phương thức này cùng tinh không cự thú trao đổi. Hoặc giả nói là, chỉ dẫn điều khiển động lên tinh không cự thú, khiến cho đầu kia bị bọn hắn hiến tế tỉnh lại tinh không cự thú, làm như trong tay bọn họ lưỡi dao sắc bén, để cho bọn hắn sử dụng. Ầm ầm. Tinh không cự thú dãy rủa thân thể, thanh thế to lớn, toái diệt chiến trường dần dần sụp đổ phân liệt. Chính muốn ly khai Cơ Nguyên Tuyển, đột nhiên chứng kiến trôi nổi tại đỉnh đầu, này mặt bất hủ thần khí của hư linh giáo, hư không cảnh, trong mặt gương, có một đạo quang ảnh chậm rãi ngưng hiện ra. Cơ Nguyên Tuyển sửng sốt một chút, thấp giọng hô, "Giáo chủ." Không gian gợn sóng sinh sôi, trong mặt gương u ảnh, như từ một thời không khác, cất bước mà ra. Vũ Tịch, thình lình đã ở kia nhóm. "Giáo chủ." Khuất tiền bối. Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn, đồng thời không người, cùng kêu lên thở nhẹ. Nhiếp Thiên cũng quát, "Sư phụ, ngươi..." Vũ Tịch được hư linh giáo giáo chủ Khuất Dịch dẫn dắt, mượn nhờ hư không cảnh, từ ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, một thoáng đến tại đây. Khuất Dịch liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, khẽ gật đầu, "Ngươi rất không tồi." Chương 1160, Tiên tri, đại hiển. Hô. Trôi lơ lửng trên không, chiết xạ ra bất đồng không gian hư không cảnh, chợt mà rơi vào Khuất Dịch lòng bàn tay. Hư không cảnh vốn là dành riêng cho hắn thần khí. Vừa vào tay, hư không cảnh tách ra càng thêm sáng chói thần huy, có mấy luồng minh diệu lưỡi dao ánh sáng, đột nhiên bay bắn ra. Giang giác. 7 vị giấu ở tinh không cự thú lưng chỗ, tộc nhân của thạch nhân tộc, trong đó 6 vị, đều bị quang nhận chém thành từng khối, đá vụn thân thể, ngã xuống sâu trong lòng đất. Chỉ vẹn vẹn có vị kia thập giai huyết mạch thạch nhân tộc nhân, phát ra một tiếng thê lương tiếng rít, giống như tiến vào tinh không cự thú trong cơ thể, mới tránh thoát một kiếp. Thập giai huyết mạch thạch nhân tộc, vì đại tôn. Khuất Dịch lẩm bẩm, hư không cảnh ở chỗ sâu trong, đem vị kia thạch nhân tộc nhân đều ánh soi sáng ra tới. Rất kỳ lạ thân thể, như là huyết nục, hoặc như là tảng đá. Đáng tiếc, tuy có dài dòng buồn chán thọ linh, huyết mạch đột phá cường đại, thái quá mức chậm chạp. Con nối roi sinh sôi nảy nở, cũng là một đại vấn đề, nhất định không thể trở thành cổ linh tộc như vậy cường thịnh chủng tộc. 9 vị từ Thất Tinh Lam Hải bay ra, nhảy vào toái diệt chiến trường thạch nhân tộc nhân, đột nhiên cũng chỉ còn lại có một vị. Vị nào, cũng là mượn nhờ tinh không cự thú khí huyết che chở, mới có thể tránh được một kiếp. Khuất Dịch sừng sững không trung, cầm trong tay hư không cảnh, như chúa tể chúng sinh thần minh, chỉ cần hắn tưởng muốn chạm sát mục tiêu, tựa hồ bất luận trốn tới đâu, đều có thể bị kia bắt. Nhiếp Thiên cũng rung động thật sâu. Hư Linh giáo giáo chủ uy danh, hắn đã sớm biết, hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở trong mắt hắn Quất Dịch, kỳ thật nhìn xem cũng không ngờ, không đủ anh tuấn tiêu sái, cũng không có đặc biệt khí chất tiêu sái. Có thể chính là người này, chính là hiện nay nhân tộc, tại không gian lực lượng thượng tẩu xa nhất một vị. Người này, hay vẫn là ân sư của Bùi Kỳ Kỳ, đem Bùi Kỳ Kỳ dẫn nhập hư linh giáo, khiến cho huyết mạch cùng cảnh giới, đều đột nhiên tăng mạnh. Tinh không cự thú. Khuất Dịch thủ thì, một cái tay nắm lấy hư không cảnh, không có gấp hạ thủ đối với cuối cùng một vị tộc nhân của thạch nhân tộc. Cái kia cái gương, bên trong hình ảnh không ngừng mà biến ảo, đem vỡ ra toái diệt chiến trường các nơi tình hình, còn có con kia tinh không cự thú chôn sâu tại nơi khác thân thể, đều cho chiếu rọi mà ra. Khuất Dịch nói với Nhiếp Thiên một câu ngươi rất không tồi về sau, sẽ không có tiếp tục há miệng, chăm chú mà nhìn tấm gương. Hắn giống như đang suy tư, nên thông qua phương thức gì, đến hóa giải trước mắt tồi tệ của diện. Chíu. U. Cùng với hắn tới Vũ Tịch, thuận thế hướng về tinh thuyền. Tinh thuyền về sau, vì cái kia nứt ra khe hở không gian, nhưng mà bất luận là cơ nguyên thuyền, còn là Diệp Văn Hàn của Thông Thiên Các, đều bởi vì Khuất Dịch đến, không hề sốt ruột ly khai. Khuất Dịch đang trầm tư, cơ nguyên thuyền cùng Diệp Văn Hàn chú ý lực thả trên người Vũ Tịch, do cơ nguyên thuyền hỏi thăm, các ngươi tới lúc, ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường kia. Nguyên Ma đại tôn, bị đầu kia tinh không cự thú khí huyết ảnh vang. Vũ Tịch cau mày, vốn dùng Nguyên Ma đại tôn thập giai đẳng cấp cao huyết mạch, thật ra thì vẫn là có thể thoát khỏi tâm trí và mẹo. Đơn giản là, hắn cùng Mạc Hành một trận chiến, tiêu hao quá nhiều, vô ý bị tinh không cự thú khí huyết thẩm thấu, mới lây dính một điểm cuồng bạo tà lực. Nhiếp Thiên cả kinh, đại trưởng lão kia chứ? Chiến đấu của Nguyên Ma đại tôn cùng hắn, kỳ thật vốn tính đã xong. Diệp Văn Hàn phát biểu, trong mắt của hắn có từ trong thâm tâm kính ý, ta tới đây trước, liền thấy kết quả. Mạc Hành, xem như bị thua, bất quá bại còn có thể tiếp nhận, hắn sống rất tốt đấy. Nguyên Ma đại tôn, chỉ có thể bại hắn, nhưng chạm giết không được hắn. Sở dĩ đến tiếp sau, hai người còn có dây dưa, thuần túy là bởi vì tâm trí của Nguyên Ma đại tôn bị tinh không cự thú khí huyết ăn mòn, lại nâng lên điên cuồng chiến ý, mới lại một lần nhấc lên. Vu Tịch đột nhiên phát ra tiếng bổ sung, nhưng bây giờ, chiến đấu lại có bất đồng. Mấy vị dị tộc đại tôn, tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, cũng bị tinh không cự thú khí huyết ảnh hưởng đến. Cơ Nguyên Tuyển kinh hãi, ít đại tôn kia cũng bị mất phương hướng tâm trí rồi hả? Vu Tịch gật đầu, nhìn thoáng qua lòng đất, táo bạo lấy, muốn nứt mà ra quái vật khổng lồ, nói ra, kỳ quái chính là, từ trong cơ thể nó thích tràn ra khí huyết, hầu như chuẩn xác, tản tại có dị tộc, cổ linh tộc hoạt động chi địa. Không có có sinh linh hoạt động khu vực, phản mà không có nó khí huyết. Còn nữa, nó khí huyết đối với dị tộc, cổ linh tộc khí huyết hải cảm nhiễm lực, so với trong truyền thuyết còn giống như mãnh liệt. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, sư phụ, ngươi đối với nó cũng có chút hiểu biết. Vu Tịch xuất tử vẫn tinh chi địa, hay vẫn là ly thiên vực loại địa phương nhỏ này, Nhiếp Thiên trước kia cũng biết, Vu Tịch đối với dị tộc, đối với một ít chuyện ly kỳ cổ quái vụ, có cùng với chính mình nhận thức. Có thể xuất từ tinh không cự thú thủy nguyên thời đại, liền tứ đại trong cổ lão tông môn bộ phận, đều không phải người người đều biết ta. Huống chi là Vu Tịch. Vu tiên sinh chính là nhân tộc ta tiên tri, đại hiển. Vào thời khắc này, giáo chủ của Hư Linh giáo Khuất Dịch, từ trong trầm tư tỉnh lại, dành cho Vu Tịch cực đánh giá cao, có thể câu thông thời gian trường hà, có thể ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ, đã từng gặp đi Tuyết Nguyệt, một đoạn đoạn lịch sử chính hắn, thực muốn biết một ít quá khứ thứ đồ vật, thật sự quá dễ dàng. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ đổi, hoảng sợ nói, sư phụ, về đầu kia tinh không cự thú, ngài là từ thời gian trường hà vừa lấy được. Vu Tịch khẽ gật đầu, ừ, vừa có được tin tức. Nhiếp Thiên bỗng nhiên hiểu được, cũng đột nhiên biết rõ vì sao giáo chủ của Hư Linh giáo Khuất Dịch đều cao như vậy nhìn sư phụ hắn Vu Tịch, dùng tiên sinh, tiên tri, đại hiền để gọi rồi. Tiên sinh, ngươi cũng đã biết, vật ấy tại hôm nay trạng thái như thế nào khắc chế. Khuất Dịch khiêm tốn thỉnh giáo, nó cũng không phải là đúng nghĩa phục sinh, mà là thi lực, lực lượng của hung hồn tiếp tục rót vào, do thạch nhân tộc thông qua hiến tế phương thức, đưa nó nhân diện tiên điệu tàn niệm, thời gian ngắn gặp lại, dành cho kia hoạt động lực lượng. Vu Tịch có thể từ trong dòng sông thời gian chứng kiến quá khứ của tinh không cự thú, đã biết do nó như thế nào tử vong, lai lịch của nó đủ loại bất phàm. Đã như vậy, cái kiếp như thế nào đối phó còn sống này đầu tinh không cự thú, phương pháp khắc chế, chắc hẳn Vu Tịch cũng trong lòng hiểu rõ. Những thứ này, là giáo chủ của Hư Linh giáo Khuất Dịch, đều không có biện pháp tìm kiếm lấy được. Này đầu tinh không cự thú, nhưng thật ra là bị đồng loại giết chết. Vu Tịch cau mày, ta chỗ vật nhìn, kỳ thật cũng rất mơ hồ, chưa tính là đặc biệt rõ ràng. Nhưng ta biết, đầu lâu của nó, bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, linh hồn bạo liệt mà chết, bị đồng loại giết chết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, mặt khác một đầu tinh không cự thú chém giết nó, hình như là thế. Vu Tịch gật đầu, hô, một ít đoạn bị Nhiếp Thiên cầm, xương cốt của tinh không cự thú bị Nhiếp Thiên gọi ra. Nếu như là bị đồng loại giết chết nắm một ít đoạn xương cốt, Nhiếp Thiên châm trước dùng từ, ta dùng mặt khác xương cốt của một đầu tinh không cự thú tìm kia bị xuyên thủng đầu lâu, lại thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem gặp lại tàn niệm, dạ nát phá tán, khiến cho khó hơn nữa quấy phá. Đầu lâu của chúng nó phương vị, tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, đại tôn cùng thần vực giả kịch chiến địa. Vu Tịch lại nói, Nhiếp Thiên mà ngơ. Chương 1161, sâu vô cùng chỗ. Đại tôn cùng thần vực giả kịch chiến chém giết chi địa. Nhiếp Thiên đang chát cười cười, không khỏi khẽ gật đầu một cái, cảm thấy tự cho là. Mặc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn huyết chiến đấy, tại toái diệt chiến trường chỗ sâu nhất, hắn lúc trước tá trợ ở tinh đồng, cũng không dám tới gần, chỉ có thể thoáng cảm ngộ vào ngoài lực lượng cùng khí huyết trùng kích. Hắn lại tự phụ, đều hiểu dùng hắn cảnh giới trước mắt, còn có các loại huyết mạch giai, căn bản không có tư cách tiến vào cái kia mảnh hôn chiến khu. Đó là các tộc đại tôn, còn có nhân tộc thần vực giả, dành riêng lãnh địa. Như hắn vậy cảnh giới, huyết mạch thấp kém người, sâu vào bên trong đó, chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Người này đoạn xương cốt, cũng là tinh không cự thú hay sao? Giáo chủ của Hư Linh giáo Khuất Dịch, tò mò xem ra, này đoạn xương cốt có cái gì kỳ diệu địa phương. Không đợi Nhiếp Thiên mở miệng, Cơ Nguyên Tuyển chủ động nói ra, "Giáo chủ, Nhiếp Thiên chính là bằng vào này một đoạn xương cốt, cảm ứng ra đầu kia tinh không cự thú, là bị thạch nhân tộc tộc nhân thông qua cùng nhiệt hiến tế phương thức, khiến cho ngắn ngủi thức tỉnh. Chúng ta có thể tìm tới đây, cũng là công lao của Nhiếp Thiên, chỉ đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Đầu kia tinh không cự thú, cuối cùng vẫn còn dưới sự trợ giúp của thạch nhân tộc, do lòng đất thức tỉnh, chính cách mà ra." "Thì ra là thế." Khuất Dịch khẽ gật đầu, nói nhỏ, "Đầu kia chết đi tinh không cự thú, bị đồng loại chém giết, động xuyên đầu sọ. Đầu lâu, ở mảnh này hỗn chiến khu vực, lại dùng phương thức giống nhau, đập nát kia xuyên thủng qua đầu lâu, có hay không liền có thể ngăn trở nó, tại thoái diệt chiến trường sang bậy." Nội tâm của hắn cũng không xác định. Do dự một chút, Khuất Dịch nhìn về phía Vu Tịch, lại nói, "Vu tiên sinh." Vu Tịch lắc đầu, "Ta cũng không có thể xác định." Khuất Dịch trầm ngâm, nói, "Nếu như do ta hộ tống, ngược lại là có thể đem Nhất Thiên lấy tới hỗn chiến khu. Bất quá, vẫn sẽ đi đôi với rất nhiều mạo hiểm, sợ là sợ. Chẳng lẽ không nên là xương của tinh không cự thú đoạn tứ chi mới có thể lần nữa khiến cho tử vong?" Diệp Văn Hàn ngạc nhiên nói. Ầm ầm. Bọn hắn lúc nói chuyện, đầu kia chôn sâu tại vùng đất tinh không cự thú lưng, vỡ ra cứng rắn đất đá, một chút toát ra. Thân thể của nó đem đại địa xé rách. Lưng hiện lên hình vòm, như một mảnh nguy nga như mây sơn mạch, một chút xíu sắp bay ra ngoài. Thạch nhân tộc vị kia thập giai huyết mạch tộc nhân, không biết làm thế nào, hay tiến vào tinh không cự thú trong cơ thể, dường như trở thành kia tạng phủ một số, dùng bí pháp nào đó câu thông nó, chỉ hô nó. Ngao ngao. Giống giống. Bên ngoài 10 triệu dặm, ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, có hủy thiên diệt địa tiếng gầm gừ truyền đến. Từng trận lực lượng kinh khủng dập dờn, còn có khí huyết phong bạo, tại một khu vực như vậy quét sạch hướng lên bầu trời, tàn sát bừa bãi bát phương, khiến cho cái kia mảnh năng lượng hỗn loạn khu vực, như đã trở thành sinh linh tận thế đấy, máu thịt xoắn giết trận. Khuất Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn về phía bên kia, nói ra, đại tôn khí huyết đều bị ảnh hưởng mà bốn éo khúc tâm trí, nhất định là bởi vì đầu lâu của tinh không cự thú liền vùi nuốt ở nơi đó. Nơi đó đại địa kiên cố như vậy, có thể thừa nhận lực lượng của thần vực cùng đại tôn trùng kích, vô cùng có khả năng cũng là sự hiện hữu của tinh không cự thú. Khuất tiền bối, nếu không người đưa ta tới đánh giá. Nhiếp Thiên chủ động tỏ thái độ. Người chắc chắn chứ? Khuất Dịch ngạc nhiên nói. Nhiếp Thiên gật đầu. Khuất Dịch cũng mơ hồ minh bạch, nơi đây tuy rằng chính là thạch nhân tộc tộc nhân, tỉnh lại đầu kia vị trí của tinh không cự thú, có thể chỗ yếu hại của tinh không cự thú cũng không phải là ở đây. Ở chỗ này, hắn vận dụng hư không cảnh, cũng có thể cấp cho thân thể của tinh không cự thú tạo thành trọng thương. Có thể tưởng muốn đuổi giết tinh không cự thú, làm nó lại một lần nữa chôn sâu đại địa, không hề quay phá, vẫn còn cần đúng bệnh hốt thuốc, từ tàn hồn ngưng tụ đầu lâu động thủ. Tốt lắm. Khuất Dịch đáp ứng, phút chốc tại Nhiếp Thiên bên cạnh dừng lại. Nhiếp Thiên đem tinh thuyền thu hồi chốc lát, Khuất Dịch liền đưa tay, một tay lấy kia bắt lấy, mang theo hắn, như nước tan biển rộng giống như, giật nhập hư không cảnh. Vừa vào hư không cảnh, Nhiếp Thiên lập tức sinh ra một loại, tại tầng tầng lớp lớp trong không gian qua lại kỳ diệu cảm giác. Hư không cảnh dường như tự thành một phiến thiên địa, lại dường như vì hư không loạn lưu địa đầu mối then chốt một trong, mang theo hắn vượt qua hành ở một cái thời không, tìm được thần kỳ không gian tọa tiêu. Hô. Khi hắn vẫn còn ngạc nhiên không thôi lúc, hắn ở đây dưới sự bao che của Khuất Dịch, mãnh liệt tại toái diệt chiến trường mây xanh ở chỗ sâu trong hiện hiện. Từng vòng sáng lạ ánh sáng chói lọi, đem ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường bao lại, ngẩng đầu, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến u ám lạnh như băng tinh không, nhưng nhìn không tới nhất khỏa tinh thần lóng lánh. Không trung tâm mắt dưới, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong là một khối màu nâu xám đại địa. Đại địa bao la, cũng có sông núi hồ nước, chỉ là không có hoa cỏ cây cối. Giờ phút này, ở đằng kia màu nâu xám cả vùng đất, trong vòng trời, có vô số cố làm hắn cảm thấy hít thở khó khăn thân ảnh khổng lồ, ngửa đầu tê khiếu, dây dưa cùng nhau lấy, chém giết ở một chỗ. Huyết mạch phản tổ yêu ma, tế gia thần chi pháp tướng nhân tộc thần vực, vốn là kình thiên cự linh khổng lồ, thập giai huyết mạch khô cốt đại tôn, huyền minh đại tôn tà minh tộc, tông chủ của hỏa tông, tông chủ của mộc tông, nguyên một đám xưng hùng một phương thiên địa đỉnh phong nhân vật, khiến cho cái kia mảnh bắt ngát đại địa đột nhiên tỏ ra hỗn loạn không chịu nổi. Đại địa có vô số khe danh vỡ ra, có sáng lạn bừng bừng trạng thái khí lưu quang, tràn ngập ở trên trời cùng đại địa, thẩm thấu hướng dị tộc, khí huyết hải cổ linh tộc, dẫn phát quỷ dị biến đổi lớn, đế tạo ra từng viên trong suốt kim cương màu, tràn ngập cuồng bạo, thích giết chóc, điên cuồng chiến đấu vặn vẹo chi lực. Chính là chỗ này. Khuất Dịch híp mắt, ánh mắt không có ở ít dị tộc đại tôn kia, trên thân thần vực giả dừng lại một lát, mà là chú ý tới cái kia màu nâu xám đại địa. Xoẹt. Hư không sinh điện, điện nếu như có thể phá không liệt địa, một chốc liền biến mất tại màu nâu xám đại địa thâm sử. Khuất Dịch âm thầm nhíu mày, hồn niệm của ta tại đại địa thâm sử xuyên thẳng qua, rõ ràng đều trở ngại trùng trùng điệp điệp. Đậm đà khí huyết, nguồn gốc từ tinh không cự thú, sợ là có thể ngăn cách dị tộc cùng cổ linh tộc huyết nhục cảm rất chắc, lời của ta còn có thể thoáng chạm đến một điểm. Hắn đang lấy tự thân linh hồn ý thức, muốn đổ tìm được đầu lâu của tinh không cự thú, chôn xương địa phương. Mà Nhất Thiên thì là nhìn về phía tông môn đại trưởng lão Mạc Hành. Mạc Hành thần chi pháp tướng biến ảo ngàn vạn, đỉnh thiên lập địa, tại một vị dị tộc đại tôn ở bên trong, thuần túy nhất rất cực hạn thiên địa linh lực, ngưng thành xưa nhất, lúc ban đầu hình thái thần vực. Hắn vị kia thần vực duy nhất thần minh, cùng khí huyết hải dị tộc đụng chạm, linh lực mỗi một lần bắn tung tóe, đều làm thiên địa rung động lắc lư. Chíu. U. Lúc trước bị Nhiếp Thiên thu đấy, một ít cây xương cốt của tinh không cự thú, lần nữa bị gọi ra. Làm Nhiếp Thiên chịu kinh ngạc chính là, căn này xương cốt của tinh không cự thú, tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, đại tôn cùng cổ linh tộc khu vực toát ra chốc lát, phát sinh dị biến. Có mới tinh huyết mạch hỗn loạn, tại trong xương giống bị thuốc sinh ra. Một loại mới huyết mạch thiên phú, giống như trong khoảng thời gian ngắn nhất liền sẽ hình thành. Nhiếp Thiên đều vẻ mặt kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Ông ao. Sâu trong lòng đất, đầu kia bị thi quỷ hung hồn hiến tế, dần dần tỉnh lại tinh không cự thú, phát ra gào một tiếng. Cái mảnh này liêu rộng lớn đấy, phút chốc bạo liệt. Thiên vạn đạo sáng lạn ánh sáng màu đỏ, ngược dòng như thác nước, phóng lên trời, thẳng cực nhanh hướng ngoại giới hoang vắng lạnh như băng phía xa trong trời sao. Chương 1162, mạnh nhất thiên thi. Sáng lạn hồng quang, như vạn tiến tề phát. Hồng quang trong tràn ngập lực lượng, có quỷ dị thi lực, còn có đặc biệt khí huyết. Giang giác. Một vị dị tộc đại tôn, nồng đặc trong khí huyết hải, từng viên trong suốt kim cương màu, phút chốc vỡ vụn. Mấy vị dị tộc thập giai đại tôn, tự thân huyết mạch như là bị cưỡng ép thay đổi cải biến. Có từng đạo ánh mắt đột hướng về Khuất Dịch. Khuất Dịch sắc mặt cũng hơi đổi. Long đất tiếng gào thét tăng lên, ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường cứng rắn đại địa, cũng tứ phân ngũ liệt. Ngao hảo. Một cái cực đại đến cực điểm, hầu như đồng đẳng với Ly Thiên vực giống như khổng lồ đầu lâu, từ bạo diệt về sau, hướng phía dưới sụp đổ lòng đất, dần dần toát ra. Nhiếp Thiên người ở trên không, quan sát phía dưới, chỉ cảm thấy một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ, chậm rãi thăng thiên. Đầu lâu của tinh không cự thú. Ngưng thần nhìn kỹ, hắn chú ý tới cự thú kia đầu lâu, chính giữa có một khu vực thâm u như biển, ngọ nghệ vô số hung hồn. Như biển đầu lâu bộ vị, dường như chính là bị xuyên thủng khối đó, bị hung hồn nổi vào. Hung hồn hóa thành một từng sợi từng kia đường cong, đan vào lẫn nhau lấy, cấu thành cự thú kia linh hồn dệt lưới, trợ giúp nó đem rơi mất ở thiên địa đấy, từng đoạn tàn niệm lại một lần nữa ngưng tụ. Xoẹt. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, một trái một hồi, từ nứt ra khe hở không gian xuất hiện. Hai người ngay tại bên cạnh hắn, tràn ngập phòng bị, cẩn thận phòng bị hắn. Sư phụ hắn Vu Tịch cũng không có cùng chung đã đến. Hiu hiu hiu. Nhiếp Thiên trước người, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, kỳ dị huyết văn, càng tụ càng nhiều. Xương cốt, ngay tại mí mắt của hắn chú ý một chút, lại chậm rãi sinh trưởng. Thò tay, Nhiếp Thiên chạm đến cái kia đoạn xương cốt, lại tiếp thu được, đứt quãng mơ hồ tin tức nghiệm. Hắn không khỏi tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ngộ. Đầu kia tinh không cự thú, cũng không phải là đúng nghĩa triệt để chết hết. Tinh không cự thú có chính mình đặc biệt huyết mạch tiên phú, thần thông, cổ xưa sinh linh huyền ảo. Kia mặc dù hồn diệt, tàn hồn ý niệm trong đầu, cũng không nhất định chính thức mai một ở thiên địa. Tinh không cự thú một ít chỗ ở, thần bí phía xa trong trời sao, có thể tiếp thu nó tàn niệm, khiến cho sẽ không chính thức tiêu tán mất. Có một chút phương thức đặc thù, có thể đem tàn niệm gặp lại, khiến cho ngắn ngủi là linh hồn gặp lại. Nếu có dư thừa huyết nhục nơi phát ra, tử vong thân thể có thể nuốt hết đầy đủ năng lượng, khí huyết, còn có thể làm trái tim lần nữa nhảy lên, sống lại, khiến cho một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên một lần nữa mà ký kết đi ra. Dài lâu nhất, xưa nhất sinh mệnh, có quá nhiều thần bí. Từng đoạn có chút mơ hồ tin tức nghiệm, tại Nhiếp Thiên phân tích dưới, trở nên rõ ràng. Đối với cái này loại đản sinh vu thủy nguyên thời đại đấy, đã từng là chính thức tinh không bá chủ, Nhiếp Thiên rốt cuộc có hơi có chút tương đối sâu sắc nhận thức. Hô. Lại có một đoạn phức tạp hơn tin tức nghiệm, từ cái kia đoạn bị hắn nắm trong xương truyền đến. Nhiếp Thiên lần nữa chăm chú tỉnh ngộ. Một lúc sau, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, do xương cốt bên trong phân tích ra, làm hắn đều khiếp sợ bí ẩn. Khuất Tiên Bối. Đột nhiên hắn cao quát một tiếng, đem Khuất Dịch, Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn chú ý lực đều hấp dẫn tới đây. Ba thần vực giả đều dùng khác thường mà ánh mắt nhìn xem hắn. Này đầu chôn sâu vu địa để tinh không cự thú, có người ý đồ đem luyện chế thành thiên thi. Một đầu độc nhất vô nhị, có thể vượt qua hành tinh không, có thể cho cổ linh tộc dị tộc đại tôn, đều tạo thành cự phiền phức lớn thiên thi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, quắc, này đầu tinh không cự thú tàn nghiệm, tạm thời tụ họp tuân ra về sau, có đủ một điểm tự chủ ý tứ, nó cũng không muốn như thế. Khuất Dịch khiếp sợ, ngươi có thể cùng nó trao đổi? Ta không thể. Nhiếp Thiên lắc đầu, chỉ hướng cái kia đoạn xương cốt, nhưng mà nó có thể. Thiên Thi Tông, Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn, trăm miệng một lời mà quát to. Bất luận là nhân tộc hay vẫn là dị tộc vực giới thiên địa, có thể đem thi thể luyện chế thành thiên thi đấy, chỉ có Thiên Thi Tông. Nhiếp Thiên vừa nói thiên thi, bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là Mai Danh nhận tích nhiều năm Thiên Thi Tông. Mà Nhiếp Thiên bản thân cũng là nghĩ như vậy đấy. Thiên Thi Tông, Phong Bắc là sao? Hắn trầm tư. Đem một đầu chết đi tinh không cự thú luyện chế thành thiên thi, Thiên Thi Tông thật là dám nghĩ. Khuất Dịch cũng hơi biến sắc, bất quá, dùng Thiên Thi Tông thủ đoạn, dùng đương nhiệm tông chủ cảnh giới tu vi, tưởng muốn luyện chế tinh không cự thú vì thiên thi, ta xem chẳng qua là vọng tưởng thôi. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Diệp Văn Hàn hỏi thăm. Trừ phi Thiên Thi Tông người sáng lập, vị kia còn tại nhân thế. Vừa nghĩ đến đây, Khuất Dịch giật nảy mình, vị kia theo đạo lý đã sớm chết rồi, đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn năm đó lúc còn sống, hoàn toàn chính xác điên cuồng mà tưởng phải tìm thi thể của một đầu tinh không cự thú, luyện chế thành thiên thi. Không đợi hắn tìm được, hắn liền bị triệt để tàn sát, thế hệ này tông chủ của Thiên Thi Tông, hẳn còn không có đến thần vực chứ? Nhiếp Thiên chen vào nói, Phong Bác là sao? Hắn hẳn đến thần vực rồi. Cái gì? Khuất Dịch sững sờ, ngươi bái kiến hắn? Ở nơi nào? Tóm lại từng thấy, không sai biệt lắm là thần vực rồi. Nhiếp Thiên nói không tỉ mỉ nói. Thần vực mà nói, liền có một điểm có khả năng. Khuất Dịch châm trước dùng từ, những cái kia thạch nhân tộc nhân, lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ và Thiên Thi Tông, cũng có nguồn gốc phải không? Chết đi thạch nhân tộc nhân, cũng là tế phẩm một số. Nhiếp Thiên đáp, 9 vị thạch nhân tộc nhân, đã chết 8 cái kia 8 cái, cũng là tỉnh lại tinh không cự thú tế phẩm một trong. Vị trí thứ 9, thập giai huyết mạch, đại tôn cấp bậc thạch nhân tộc nhân chứ. Cơ Nguyên Tuyển cũng bị chấn kinh rồi, chẳng lẽ nói. Nhiếp Thiên gật đầu, vị trí thứ 9, thập giai huyết mạch thạch nhân tộc, cũng là tế phẩm một trong. Không có ngoại ý muốn gì, hắn không cần quá lâu thì sẽ dung nhập tinh không cự thú kia trong cơ thể, bị kia nuốt hết luyện hóa hết. Chân chính kẻ chủ đạo không phải là thạch nhân tộc, một người khác hoàn toàn. Những tin tức này đều là nó báo cho biết. Khuất Dịch nghiêm túc nói. Nhiếp Thiên nuốt cái kia đoạn xương cốt, khẽ gật đầu, nói, kẻ chủ đạo còn không có thể triệt để nắm nó trong tay, đem hội tụ hung hồn, thi lực, dung nhập cốt cách của nó huyết đủ. Cũng là bởi vì như vậy, nó còn có tàn tồn ý thức, thông qua chủng tộc thiên phú, cùng trong tay ta xương cốt trao đổi. Kẻ chủ đạo ở nơi nào? Khuất Dịch quá khẽ. Không tại toái diệt chiến trường, tại ngoại vực tinh không một chỗ. Nhiếp Thiên đáp lại, đầu kia tinh không cự thú tàn tồn ý thức, cũng khó có thể bắt. Bất quá, tại đầu lâu của chúng nó chỗ, có kia phân hồn âm thầm nắm trong tay linh hồn của tinh không cự thú sống lại, ta có thể thử một chút. Chíu. U. Nói như vậy lấy, cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, liền bị Nhiếp Thiên ném ra ngoài. Xương cốt như một nhúm sao băng, giật nhập cái kia hiển lộ tinh không cự thú đầu lâu chỗ, hung hồn nhúc nhích chi địa. Phân hồn sao? Khuất Dịch lạnh lùng cười cười, chỉ nếu là có ý thức tự chủ phân hồn, ta cũng không tin, ta không níu ra. Dứt lời, này mặt hư không cảnh cũng bị hắn ném về phía tinh không cự thú đầu lâu trung ương. Hư không cảnh bên trong, hồn ảnh của Khuất Dịch cực nhanh đi ra, cùng phần đông hung hồn hỗn tạp ở một chỗ, giống như đang tìm lấy cái gì. Chương 1163, phân lưu. Nhiếp Thiên chấp trưởng cái kia đoạn xương cốt, còn có hư không cảnh của Khuất Dịch, nhất tiền nhất hậu, đồng thời ném về phía tinh không cự thú đầu lâu trong. Xoẹt. Vô số hung hồn dũng động, lít nhít, quấn quanh hướng cái kia đoạn xương cốt, còn có từ hư không cảnh bên trong bay ra hồn ảnh của Khuất Dịch. Khuất Dịch chi hồn ở trong đó như cá gặp nước mà hoạt động, bắt âm thầm chủ đạo một ít sợi phân hồn. Cái kia đoạn bị Nhiếp Thiên ném vào xương cốt của tinh không cự thú, thực sự không phải là vì đuổi giết tinh không cự thú. Xương cốt rơi vào về sau, có mịn huyết văn, đỏ thâm tinh tuyến giống như từ trong xương nở rộ. Huyết văn ở bên trong cũng có mơ hồ không rõ ý thức. Nhiếp Thiên bản thân thông qua từng giọt một tan ra vào bên trong đó sinh mệnh tinh huyết, mơ hồ trong đó có thể cảm ứng ra đông đảo hồn niệm thẩm thấu hướng xương cốt. Những cái kia hồn niệm vụn vặt không chịu nổi, có một bộ phận thuộc về gặp lại ý thức tinh không cự thú, càng nhiều nữa thì là hung hồn, hồn thể. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lại từ bên trong nhận chữ vật đem được từ Tả Minh tộc đấy, Minh Hồn Châu kia cho gọi di chuyển đi ra. Minh Hồn Châu vừa ra, vị thập giai đại tôn kia của Tả Minh tộc, Huyền Minh đại tôn, đột nhiên sinh ra phản ứng kịch liệt. Trong mắt của Huyền Minh đại tôn, khối kia màu xanh lăng tinh lập tức sáng chói. Có thanh diệu, từng bó một thần huy từ lăng tinh kia phun ra. Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Minh Hồn Châu vì Tả Minh tộc trọng bảo, trước kia gặp Phất La Tư Đặc Tả Minh tộc, liền trăm phương ngàn kế tưởng muốn đem Minh Hồn Châu đoạt lại. Đáng tiếc, Phất La Tư Đặc các loại huyết mạch giai chưa đủ, mỗi một lần đều thất bại. Nhưng mà thập giai huyết mạch sơ cấp huyền minh đại tôn, muốn từ trong tay hắn đem minh hồn châu cho đoạt lại, tự nhiên liền thoải mái hơn rất nhiều. Huyền Minh, Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn, một trái một phải, ngật đứng bên cạnh hắn. Vừa nhìn thấy Huyền Minh đại tôn dị động, hai người cùng kêu lên cười lạnh. Thần vực của Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn lập tức ngưng kết gặp lại, diễn biến thành thần chi pháp tướng. Thần chi pháp tướng của Cơ Nguyên Tuyển do sáng lạn không gian quang nhận tụ tập, thần chi pháp tướng của hắn phất phất tay, thì có ngàn vạn không gian quang mang kỳ lạ, đem trong mắt của Huyền Minh đại tôn thanh diệu cho đơn giản hóa giải. Thập giai sơ giai đại tôn cùng hắn tu vi thần vực sơ kỳ, vừa vặn thế lực ngang nhau. Thần chi pháp tướng của Diệp Văn Hàn thế ra về sau cũng không hề động thủ, chỉ thấy Huyền Minh đại tôn đã bị Cơ Nguyên Tuyển kiềm chế. Hắn vì vậy tiếp tục chú ý Nhất Thiên. Ồ, gọi ra Minh Hồn Châu, ý định dùng Minh Hồn Châu lực lượng thu nạp tàn hồn Nhất Thiên, đột nhiên dừng lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bị hắn ném vào tinh không cự thú đầu lâu, một ít đoạn xương cốt, mặt ngoài đỏ thâm tinh đường nét thành về sau, rõ ràng phát ra nổi cùng Minh Hồn Châu tương tự công hiệu, chủ động ngưng tụ hồn lực của hung hồn. Vô số hung hồn dung nhập đầu lâu của một đầu tinh không cự thú kia, vốn là trợ giúp đầu kia tinh không cự thú gặp lại tàn niệm. Không ngờ tới, đợi cho xương cốt của hắn đi vào về sau, lại phân lưu một số hung hồn. Xương cốt giống như cũng đang tìm lấy, từng rơi mất ở trong thiên địa thần bí khu vực tàn niệm. Chẳng lẽ, này đoạn xương tàn niệm cũng có thể thông qua hồn ti của hung hồn, chậm chạp ngưng tụ. Nhiếp Thiên lại là cả kinh, nếu như vậy có thể được, trong tay ta Minh Hồn Châu, sau này tụ họp trào hung hồn thật nhiều lời nói, có hay không có thể trợ giúp cái kia đoạn gãy xương, sắp biến mất trí nhớ, tàn niệm, toái hồn đều cho lần nữa hội tụ tập kết, thân thể gây dựng lại, linh hồn tái tố, đây không phải là đúng nghĩa sống lại. Đột nhiên, Nhiếp Thiên thấy được một loại khả năng tính. Căn cứ cái kia đoạn gãy xương, khiến cho xương gãy chủ nhân, mặt khác một đầu tinh không cự thú, tại hiện nay thiên địa sống lại khả năng. Nay xương cốt rót vào từng giọt một hắn bản mệnh tinh huyết, cùng hắn tâm thần tương thông, còn có thể trợ giúp hắn tác chiến, có thể coi là trong tay hắn lưỡi dao sắc bén. Đột nhiên, từ cái kia đoạn xương cốt truyền đến dồn dập la lên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, do cái kia đoạn trong xương tỏa ra một cỗ cực lớn lực kéo. Nhiếp Thiên chi thân như cực nhanh sao băng, trong nháy mắt nhập xương cốt trên mặt đất. Huyết mạch, sinh mệnh hỗn hợp. Hắn hai cánh tay theo bản năng liền nắm cái xương kia, hơn nữa không nhịn được, giống bị xương cốt đôn đốc, thi triển ra đặc biệt huyết mạch thiên phú. Từng giọt một đỏ thấm bảo thạch tinh huyết tại tim sôi trào thiêu đốt, huyết mạch kích phát. Hắn và cái kia đoạn xương cốt như trong khoảnh khắc đạt thành huyền diệu hô ứng, hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng ra xương cốt bên trong có một đám cổ xưa đã lâu nhưng tạm thời nhỏ bé ý thức, nó đang tại tụ lại hồn niệm. Nhiếp Thiên chấn động, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Loại cảm giác này chính là hắn giống như đã trở thành một đầu hành hành thủy nguyên thời đại, săn giết kình thiên cự linh, cự long, cổ thú tinh không cự thú, cổ ma, chờ khổng lồ giống đều là trong miệng đồ ăn. Nguyên một đám vực giới tại nó thổ nạp dẫn dắt dưới, loại năng lượng đều bị hút ra sạch sẽ, hòa nhập vào trong cơ thể của hắn. Kia cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân thể, một cái phi tới có thể kéo dài qua tinh vực, một cái va chạm có thể phá hủy một cái cỡ nhỏ vực giới. Chỗ lướt qua, thiên băng địa liệt, chúng sinh lảng tránh, sinh linh đổ thán. Đó là thủy nguyên thời đại, đỉnh chuỗi thực vật, tinh không bá chủ độc hữu chính là ngang ngược. Đây mới thật sự là bá đạo, chân chính không nói đạo lý a. Nhiếp Thiên phát ra rên rỉ, hóa thân thành tinh không cự thú, bay lượn thủy nguyên thời đại, dùng thiên địa cự vật là thức ăn, loại này cảm giác tuyệt vời, làm hắn sinh lòng hướng tới. Hắn cũng không biết, hắn một giọt tích tinh huyết còn đang kéo dài sôi trào thiêu đốt. Hắn cũng không biết, hắn và cái kia đoạn xương cốt đã tiến hành sinh mệnh hỗn hợp về sau, tinh huyết của hắn trợ giúp cái kia đoạn xương cốt, khiến cho nào đó thần bí huyết mạch ảo diệu thúc sinh ra. Xoẹt. Vù vù vù. Tinh không cự thú đầu lâu chỗ, vạn nghìn hung hồn đột bị cái kia đoạn xương cốt hấp dẫn, cưỡng ép mà liên lụy tới đây. Nhiếp Thiên vẫn còn trong giấc mộng kỳ diệu trong cảm nỗ lúc, cái kia đoạn bị hắn làm cho vào xương cốt, ngược lại thay thế đầu lâu chủ nhân, trở thành cấp lấy hung hồn viễn cổ cá sấu lớn, điên cuồng nuốt hết hung hồn. Không. Không. Trong chỗ u minh, Nhiếp Thiên dường như còn nghe được vị kia thạch nhân tộc thập giai đại tôn ngao hảo. Người nào? Là người nào? Lại có một đạo ý niệm điên cuồng tại tinh không cự thú chống trải đầu lâu ở bên trong thô bạo mà sinh ra. Ý nghĩ này vừa bị Nhiếp Thiên ngửi được, khuất dịch nguyên một đám hôn tạp tại hung hồn trong hồn ảnh liền xung ra. Mười mấy khuất dịch dung hòa lẫn nhau, ngưng làm một. Cuối cùng một khuất dịch chi hồn lạnh lùng cười cười, nhìn hướng một chỗ, tìm được ngươi rồi. Bành. Này mặt hư không cảnh lập tức bay về phía một mảnh hung hồn nhúc nhích đấy, kính mặt như lưỡi dao sắc bén, đem bên ngoài hung hồn từng cái mai một, chụp vào một đoàn thương ngọn lửa màu trắng. Hư không cảnh. Một tiếng thê lương kêu sợ hãi từ cái kia thương bạch sắc hỏa diễm ở bên trong truyền ra. Nhiếp Thiên cũng bị kinh động, quay đầu vừa nhìn, phát hiện thương bạch hỏa diễm kia cùng ở chỗ sâu trong huyết táng sơn mạch có được, bị hắn tặng cho Lý Lang Phong, hầu như giống như lúc. Thật sự là Thiên Thi Tông thủ bút. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Bạo liệt toái diệt chiến trường, cực kỳ thiên viễn chi địa, có một khối từ toái diệt chiến trường thoát ly di động quái thạch. Giang giác, tảng đá nổ, từ đó nhảy ra một vị thi khí nặng nề, nhìn xem như là người, hoặc như là thi quỷ khô gầy lao quái. Phong Bắc La, hắn khí cấp bại phôi mắng to, tiếng mắng như truyền đưa tới, không biết tên không gian. Chíu, u, Thiên Thi Tông đương nhiệm tông chủ, Phong Bắc La, từ một cái bí ẩn không gian điểm sáng ở bên trong, đột nhiên bay ra. Phong Bắc La vẻ mặt buồn rười rượi, hơi có chút bất đắc dĩ không người, chấp vãn bối chi lễ. Chương 1164, hóa giải. Sư thúc. Phong Bắc La cúi thấp đầu, vẻ mặt không thể làm gì. Vị kia khô gầy như thi quỷ lão quái, cả người màu trắng lông tơ, như gầy nhom khỉ trắng, đồng tử toát ra thương bạch hỏa diễm, rõ ràng chính là Phong Bắc La nói, thi độc lân hỏa. Lão quái cho người cảm giác, cùng Hàn Dục có chút cùng loại. Hàn Dục, không phải người không phải ma, cùng ma nhãn yêu hoa dung hợp, thân thể xen vào yêu ma cùng giữa nhân tộc. Vị này bị Phong Bắc La gọi là sư thúc lão quái, giống như là thi quỷ cùng người hỗn hợp thể, không phải người không phải thi thể. Hắn có đủ hình dáng của thi quỷ, đồng tử nhưng dạng rỡ hữu thần, không phải thi quỷ ngốc trệ trạng thái trống rỗng. Hắn còn có hết sức rõ ràng hồn lực chấn động, có thể phát biểu, có thể chiến đấu, có thể thi triển đủ loại tinh diệu pháp quyết. Khuất Dịch hư linh giáo, hỏng ta chuyện tốt. Lão quái mắng, ta cố ý ở lại đầu kia tinh không cự thú sọ nào trong, một đạo phân hồn bị hắn cho chém chết rồi. Khuất Dịch. Phong Bắc La nhướng mày, thần sắc đống nhiên trở nên ngưng trọng, quắc, nếu như là lời của Khuất Dịch, nơi đây không nên ở lâu. Sư thúc, lập tức theo ta mau mau rời đi. Không phải người không phải thi thể lão quái, nổi giận mắng, các ngươi như thế nào không nghĩ một chút biện pháp, diệt trừ Khuất Dịch kia. Quý thương toái tinh cổ điện, không là ở các ngươi mật mưu tính kế dưới, đã bị sâu rơi vào không biết tên ngoại vực tinh không, chậm chạp không có biện pháp về tới sao. Quý thương cùng Khuất Dịch bất động. Phong Bắc La có chút không kiên nhẫn, Khuất Dịch chấp trưởng hư không cảnh, có thể tại khác biệt tinh không, bất đồng vực giới thiên địa hoành hành. Hơn nữa hư không cảnh, còn có thể tùy ý đấy, lui tới tại hư không loạn lưu địa tiến hành trung chuyển. Thế gian này, có lẽ có người có thể thắng được Khuất Dịch, Quý thương thì có năng lực như vậy. Nhưng mà, tưởng muốn vây khốn Khuất Dịch, làm hắn tại không biết tên tinh không mất phương hướng, hầu như không khả năng. Quý thương không được, chúng ta không được, những người khác, tương tự không được. Thiên Thi Tông kêu lao quái, còn muốn phát biểu, đột kêu lên một tiếng buồn bực. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, nhún nhảy thi độc lân hỏa, trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Đi. Phong Bắc La lại cũng không dám chậm trễ, túm chặt người lao quái kia, kéo theo hắn, tan biến tại một ít đầu bí ẩn không gian điểm sáng. Điểm sáng lóe lên vài cái, liền hoàn toàn biến mất. Sau đó không lâu, hư không cảnh phút chốc không sai thoáng hiện, giáo chủ của hư linh giáo Khuất Dịch, một bước liền từ tấm gương bước ra. Chính là chỗ này. Này mặt hư không cảnh chiếu sáng khắp nơi, Khuất Dịch tản ra siêu cường cảm chi lực, còn có thể ngửi được thi độc lân hỏa mùi, thi lực tồn tại. Hai vị đều chứa nồng đậm mà lại tinh khiết thi lực, một vị trong đó là Phong Bắc La, một vị khác là ai? Khuất Dịch suy tư về, phát giác được ta tới, trước một bước đã đi ra, bọn hắn rời đi, đầu kia đầu lâu của tinh không cự thú, không để ý tới nữa. Tinh không cự thú đầu lâu trung ương. Nhiếp Thiên hai tay án lấy cái kia đoạn xương cốt, tại sinh mệnh hôn hợp dưới, một giọt tích tinh huyết sôi trào thiêu đốt. Hắn sinh ra, hóa thân thành một đầu thủy nguyên thời đại, hoành hành thiên địa tinh không cự thú kỳ diệu cảm giác. Bởi vì Thiên Thi Tông vị lao quái kia, chủ đạo nơi này phân hồn, bị Khuất Dịch chém giết, phần đông tụ đến hung hồn, như là đột nhiên không khống chế được. Vù vù vù. Hồn ti của hung hồn, tuyệt đại bộ phận đều bị cái kia đoạn do Nhiếp Thiên cầm xương cốt hấp thu. Ngược lại là đầu lâu ở bên trong, hội tụ xuống phía dưới đầu hung hồn, càng ngày càng ít. Giang giác. Giang giác. Tại chỗ rất xa, có khiến người sởn cả gai ốc gặm nuốt âm thanh, rơi vào Nhiếp Thiên lỗ tai. Thỉnh thoảng đấy, Nhiếp Thiên hoàn loáng thoáng nghe đến, vị kia thập giai huyết mạch thạch nhân tộc tộc nhân, tảng đá vậy thân thể bị nghiền nát tiếng vang. Chẳng biết tại sao, mặc dù không nhìn thấy, Nhiếp Thiên vẫn còn biết rõ liền vị kia thập giai huyết mạch đấy, đại tôn của thạch nhân tộc, cũng biến thành tế phẩm, bị muốn đồ luyện chế đầu kia tinh không cự thú là tối cường thiên thi người, cho hy sinh. Đáng thương, lại thật đáng buồn, hoàn toàn bị lợi dụng rồi. Trong lòng Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, kia sinh mệnh huyết mạch buông thả ra đến, khí huyết như ràng buộc, đưa hắn cùng cái kia đoạn xương cốt, hoàn mỹ hỗn hợp ở một chỗ. Chíu. U. Khuất Dịch lại một lần trở về, đứng phía trên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, có biện pháp nào không, ngăn cản hồng quang tràn ra ngoài? Khuất Dịch do dự mà nói, chỉ cần không có càng nhiều tinh không cự thú khí huyết lẫn vào ít dị tộc đại tôn kia khí huyết hải, bọn hắn có thể thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Âm thầm quay pha đấy, Thiên Thi Tông hai người đã trước một bước rút lui. Tuy rằng Quý Vi giáo chủ của hư linh giáo, thế gian tinh thông nhất không gian bí thuật người, có thể Khuất Dịch vẫn còn không biết rõ như thế nào ngăn cản đầu kia sau khi chết đi, lại dần dần muốn ngắn ngủi tỉnh lại tinh không cự thú khí huyết tản thiên địa. Mà Nhiếp Thiên cái kia đoạn xương cốt, tức thì là có thể cùng kia câu thông, một cách tự nhiên, hắn gửi gắm hy vọng trên người Nhiếp Thiên. Ta thử nhìn một chút. Nhiếp Thiên cầm chặt xương cốt, ngưng tụ linh hồn ý thức, chuyên chú vào xương cốt bên trong, cái kia cổ xưa lại như cũ rất nhỏ yếu ý thức. Hắn có thể cảm giác được, một ít cô ý thức, theo hung hồn hội tụ, chính đang nhanh chóng lớn mạnh. Thế nhưng là, cách vẻ này ý thức khôi phục lại đã từng, vẫn là có một đoạn dài rằng giặc vô ngần khoảng cách. Xoẹt, xoẹt. Trong lúc đó, hiện lộ tại bên ngoài, xương sọ của tinh không cự thú kia, có hồng quang như điện bắn tung tóe. Chuyện thần kỳ, lập tức phát sinh. Chỉ thấy kia một vị vị dị tộc đại tôn, còn có cổ linh tộc tộc nhân, đậm đà ở chỗ sâu trong khí huyết hải, kim cương màu vậy từng viên tinh thể, tựa như bị hấp dẫn lấy, nhao nhao thoát ly khí huyết hải. Tinh thể, như màu sắc cát sỏi, rơi vào tinh không cự thú. Táo bạo đấy, đem toái diệt chiến trường xé rách, long trời lở đất đầu kia tinh không cự thú, rõ ràng từng điểm, lại trở nên an phận xuống. Bởi vì Thiên Thi Tông lão quái chạy trốn, bởi vì phần đông hung hồn, đại bộ phận bị nhiếp thiên cái kia đoạn xương cốt thu hoạch, tăng thêm xương cốt cùng nó câu thông. Chôn sâu tại đại địa, không cam lòng bị nô dịch, không cam lòng dùng loại này biệt khuất phương thức, biến thành thiên thi mà ngắn ngủi sống lại tinh không cự thú, giống như lần nữa đạt được quyền chủ động. Nó tình nguyện vĩnh cửu ngủ say, chờ ngàn vạn năm, đợi lát nữa cái khác cơ hội, cũng không muốn đến ngày này phục sinh. Nó chủ động tụ họp tuần, nó bị ép tàn mát, thuộc về khí huyết chi lực của nó. Màu sắc rực rỡ tinh thể như mưa, rơi vãi hướng về nó, nước nhỏ vào hải giống như, từng cái biến mất. Từ tứ phân ngũ liệt đại địa, một chút nhô ra nó, còn không có chính thức xuất thế, lại chậm rãi chìm xuống, chìm hạ xuống toái diệt chiến trường dưới đáy, một mảnh vĩnh hằng âm u hữu quặng không gian dưới đất. Nguyên Ma đại tôn yêu ma tộc, nhẹ phun một ngụm khí, khí như màu tím tường vân, lượn lờ thăng thiên. Màu tím tường vân ở bên trong, tia chớp hỏa diễm cuồng bạo, số rất ít còn để lại, còn sót lại thi lực, ma trời, đùng đùng, không, rực, địa đều tan rã. Nguyên Ma đại tôn uy nga như ngọn núi khổng lồ, phản tổ sau khổng lồ ma thân, nhanh chóng co rút lại. Không có quá lâu, hắn lại lần nữa biến thành vị kia nhìn xem hết sức trẻ tuổi, dáng vẻ tiêu sái, quần áo ý tứ cao gia yêu ma. Thiên Thi Tông muốn đồ luyện hóa tinh không cự thú là tối cường thiên thi, lấy làm loạn các tộc. Đồng tử của Nguyên Ma đại tôn dần dần khôi phục thanh minh, hắn cau mày, lẩm bẩm, ngay cả ta đều bởi vì luân phiên tác chiến, vô ý mắc bẫy. Đầu kia tinh không cự thú khí huyết đối với chúng ta vẫn như cũ còn có khắc chế lực. Huyền Minh đại tôn, Khô Cốt đại tôn, còn có mấy vị dị tộc đại tôn, kể cả Kình Thiên Cự Linh Cha đặc duy khác, cũng đều chậm rãi tỉnh táo lại. Tiếp tục thật lâu chiến đấu, rốt cuộc hết hạn. Cũng may, chiến đấu của đại tôn cùng thần vực giả, không phải là thời gian ngắn có thể phân ra kết quả, chư vị đại tôn cùng thần vực giả, tuy có trình độ khác nhau bị thương, cũng không có mất mạng người. Nhiếp Thiên, Mạc Hành đột nhiên quát khẽ. Chương 1165, cơ duyên. Nhiếp Thiên thân ảnh, theo tinh không cự thú cái đầu cực lớn, cũng chậm rãi trầm xuống. Cái kia đoạn xương cốt, tại kia sọ não ở bên trong, vẫn còn tụ tập hung hồn. Thi triển ra sinh mệnh hỗn hợp, cùng cái kia đoạn xương cốt hòa làm một thể hắn, bảo trì cùng xương liên hệ, ở đằng kia cự thú bao la đầu lâu chỗ, chìm hướng về toái diệt chiến trường dưới mặt đất cô quặn không gian. Vù vù vù. Nhiều loại thất thần phức tạp thiên địa năng lượng, khí huyết, dũng động, khiến cho tan vỡ tảng đá, rơi xuống. Mặc Hành một tiếng quát lớn về sau, kia thần chi pháp tướng thu nạp, muốn đi theo Nhiếp Thiên mà đi. Hắn còn tưởng rằng, Nhiếp Thiên bị đầu kia tinh không cự thú đầu lâu nuốt mất. Khuất Dịch hư linh giáo, thần sắc cổ quái, do dự một chút, nói khẽ, "Mạc lao đệ." Mạc Hành đột nhiên dừng lại, không rõ ràng cho lắm nhìn hắn. Giờ phút này, Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, Hỏa Tông Ngũ Hành Tông, tông chủ của một tông, kể cả Kình Thiên Cự Linh, mấy vị dị tộc đại tôn cũng đều chú ý tới dị thường. Có một vòng nồng đậm thi khí quấn quanh, hôn tạp hồng quang dây năng lượng, đem bọn hắn cùng tình không cự thú chìm khu vực không gian tách ra. Năng lượng đó mang, tộc nhân của dị tộc cùng cổ linh tộc, tuyệt đối phải tránh cho giao thiệp với. Nếu không, lập tức cũng sẽ bị tinh không cự thú thả ra khí huyết ảnh hưởng, lần nữa rơi vào trạng thái cuồng bạo. Kia cực độ quỷ dị thi khí, đối với nhân tộc thần vực giả, cũng có vô cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Dường như một vào bên trong đó, lây dính thi khí, thì sẽ làm chính mình phát sinh biến đổi lớn. Bởi vậy, ít thần vực giả kia, còn có dị tộc đại tôn, đều nhìn dây năng lượng ngưng kết, không gấp hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Nhiếp Thiên, nắm giữ một đoạn xương cốt, tại tinh không cự thú nứt ra mở đầu cốt chỗ, theo cự thú kia lâu lâu, từng điểm chìm xuống phía dưới khác một vùng không gian dị địa. Đây là Nhiếp Thiên tiểu tử kia, lại một trận cơ duyên. Khuất Dịch giải thích. Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn ác chiến hồi lâu, sự mênh mông vô tận linh lực cũng sói mòn cực lớn, hồn lực đồng dạng có cự đại tổn thất, hắn lúc trước đã ở mệt mỏi ứng phó, luôn cuống trạng thái Nguyên Ma đại tôn. Cũng là bởi vì như vậy, Nhiếp Thiên đủ loại dị động, cùng tinh không cự thú câu thông, hắn cũng không có đặc biệt chú ý. Cho Khuất Dịch vừa nói, Mạc Hành con mắt có chút sáng ngời, nói, ngươi nói là, đầu kia tinh không cự thú sẽ là cơ duyên của hắn. Khuất Dịch gật đầu, có thể nói, trận này toái diệt chiến trường hạo kiếp tai nạn đều là bởi vì hắn, còn có sư phụ hắn Vu Tịch mới có thể bị hóa giải được. Không có sư phụ hắn, trước tiên nhìn xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ không sớm chuẩn bị. Không có Nhiếp Thiên, có thể câu thông tinh không cự thú tàn niệm, khiến cho đem mê loạn tất cả huyết mạch tinh thể của vị đại tôn thu hồi, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Thiên chính là Toái Tinh Cổ Điện vị tinh thần chi tử thứ 7, cùng Áo Phi Lỵ Nhã chiến đấu cái vị kia. Là bởi vì hắn, chúng ta mới có thể khôi phục thanh tỉnh sao? Vị tinh thần chi tử thứ 7. Trong lúc nhất thời, ít dị tộc đại tôn kia, Kình Thiên Cự Linh đều bị khuất dịch một phen kinh động, âm thầm khiếp sợ. Một đôi thần huy chói mắt con mắt đều nhìn chằm chằm vào dần dần chìm, nhanh nhìn không ra thân ảnh Nhiếp Thiên. Đến trước đây, này ít thần vực lấy, chư vị đại tôn cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ liên lụy trong đó. Ai có thể dự liệu được, tộc nhân của Thạch nhân tộc, thông qua tà ác hiến tế phương thức, dùng huyết táng sơn mạch vô số thi quỷ, hung hồn, dùng bí pháp của Thiên Thi Tông, muốn đem đầu kia chôn xác tinh không cự thú, hóa là tối cường thiên thi. Ai có thể nghĩ tới, kia còn không có ngắn ngủi thức tỉnh, vẹn vẹn chỉ là khí huyết chi lực, liền làm bọn hắn lâm vào luống cuống trạng thái. Rất nhiều dị tộc đại tôn đều rơi vào trầm tư, thủy nguyên thời đại đấy, tinh không cự thú. Trước mắt đại tôn đều chỉ có mấy chục vạn năm tuổi thọ, thủy nguyên thời đại phát sinh bí sự, bọn hắn cũng không từng trải qua. Chỉ tại bọn họ huyết mạch ở chỗ sâu trong, thâm căn cố đế trong trí nhớ, còn có đối với tinh không cự thú sâu vô cùng sợ hãi. Tinh không cự thú rất nhiều bí mật, như thế nào diệt sạch, dần dần tại tinh hà ở chỗ sâu trong mai danh ẩn tích, liền bọn hắn ít đại tôn này đều biết không rõ ràng lắm, như lọt vào trong sương mù. Hôm nay, một đầu tử vong nhiều năm tinh không cự thú, còn không có triệt để thức tỉnh, liền làm bọn hắn khí huyết bị quản chế, thiếu chút nữa điên cuồng. Bọn hắn cả đám đều bắt đầu chính thức coi trọng hoành hành tinh không cự thú thủy nguyên thời đại, âm thầm tính toán đợi trở về trong tộc, nhất định phải tìm đọc xưa nhất điển tịch, thông qua tất cả loại phương thức, đi cẩn thận giải bí mật của tinh không cự thú. Mạc Hành khôi phục cao gia yêu ma hình thái nguyên ma đại tôn, xài bước ra, tại Mạc Hành phía trước hư không đứng lại, cái kia tử thủy tinh vậy đồng tử, thật sâu xem ra, ta và ngươi cuộc chiến, ngươi tuy bại nhưng vinh. Ta có thể thắng ngươi, nhưng đều muốn giết ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy. Toái tinh cổ điện các ngươi, quả nhiên là bất phàm. Mạc Hành không người, khiêm tốn nói, đại tôn khách khí. Ánh mắt của nguyên ma đại tôn, tại nhân tộc trên thân ít thần vực giả kia, từng cái đảo qua. Một lúc sau, hắn chủ động lên tiếng, đến đây tạm biệt. Chíu. Hắn hóa thân thành một nhún tử sắc thiểm điện, từ nơi này khối biến thành phế tích, phái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, cực nhanh rời đi. Tại sao hắn, còn lại dị tộc đại tôn, cũng đều thần sắc cổ quái, chục cái lựa chọn thoát ly. Khác mấy thước vuông chiến đấu, chắc nên hết hạn, không có hết hạn mà nói, ta tới để cho bọn hắn dừng tay. Khuất Dịch hư linh giáo, trầm ngâm nửa ngày, điều khiển động lên hư không cảnh, đột nhiên biến mất. Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn, nhìn nhau liếc mắt, hai người cũng vỡ ra một cái khe hở không gian, từ bên này trước biến mất. Nguy Lai còn có Đậu Thiên Thần, Lâu Hồng Yên, Hậu Sơ Lan một đám nhân tộc thánh vực giả, chỗ ở trong hạc gốc. Bởi vì hôn tạp tại một vị đại quân trong khí huyết hải, cái loại này màu sắc rực rỡ tinh thể biến mất, bọn hắn cũng đều khôi phục thanh tỉnh, thoát khỏi tinh không cự thú nô dịch. Nhưng mà, vốn nên hết hạn chiến đấu, cũng không có yên tĩnh. Sở dĩ như vậy, là vì có yêu ma tộc, đại quân của Tà Minh tộc, lúc trước chống đỡ đạt đến lúc này, bị nhân tộc thánh vực giả, còn có thần tử thần nữ đuổi giết. Ngoài ra, chiến đấu tiếp tục sau một hồi, nhân tộc bên này cũng có thánh vực giả vẫn lạc. Cùng ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, thần vực cấp bậc, đại tôn cấp bậc chém giết bất đồng, thánh vực giả cùng đại quân sát phạt, trong thời gian ngắn vẫn là có thương vong phát sinh. Thương vong phát sinh, dẫn đến mặc dù những cái kia dị tộc cùng cổ linh tộc tộc nhân tỉnh lại, chứng kiến tộc người thân chết rồi, đều khó dừng tay. Chíu. Khuất Dịch đột nhiên xuất hiện. Ông ngao. Có dị tộc đại tôn phát ra cuốn sạch thiên địa gào thét, trong thanh âm lộ ra rút lui khỏi, cảnh báo ý tứ hàng xúc. Còn tại chiến đấu những người kia, bởi vì Khuất Dịch đã đến, bởi vì mệnh lệnh của ít đại tôn kia, cuối cùng dần dần dừng tay. Lục tục, dị tộc, cổ thú tộc, cự long cũng bắt đầu thu thập tộc nhân chết đi thi thể, đem thi thể mang đi, muốn mau rời khỏi toái diệt chiến trường. Cựu giai đại quân, chỉ có tâm tạng không có bạo diệt, không hề chết hết, đều có thể giành lấy cuộc sống mới. Mấy vị kia chết đi đại quân, trong đó hơn phân nửa trái tim vẫn còn, cùng trở về trong tộc, vẫn là có biện pháp mượn nhờ bên trong tộc khí huyết, khiến cho huyết nhục trọng sinh, lại một lần nữa sống lại. Nhân tộc bên này cũng cùng loại. Hôn bất diệt, thân chết rồi, còn có thể chuyển thế trọng sinh. Giáo chủ, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ Liên Sơn hư linh giáo, nhịn không được truy vấn, chiến đấu, kết thúc rồi à? Đã xong. Khuất Dịch gật đầu, bởi vì Nhiếp Thiên, còn có sư phụ hắn Vu Tịch, trận này thiếu chút nữa sắp phát sinh hạo kiếp, sớm hết hạn. Nhiếp Thiên người đâu? Viêm Chiến vội vàng nói. Chương 1166, toàn diện tăng lên. Toái diệt chiến trường khu nồng cốt. Đại địa chấn nứt ra, tinh không cự thú cực đại đầu lâu chìm hướng về nứt ra sâu trong lòng đất. Tầng một thi lực cùng khí huyết hỗn tạp, sáng lạng năng lượng quyển như màu sắc thảm trải tại cái kia nứt ra cả vùng đất. Vù vù vù, quấn quanh tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, các loại khí tức bất đồng thiên địa năng lượng nhao nhao hội tụ hướng cái kia sáng lạng khe hở. Vạn vẹo nhiều thay đổi trong hư không, một vị đại tôn thần bực giả sớm vội vã rời đi. Chỉ có ba người còn ở trong cao không chú giữ lại. Tông chủ của một tông Lục Vũ Hình cùng Hỏa Tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, thêm đại trưởng lão Mạc Hành Toái Tinh Cổ Điện. Lục Vũ Hinh cùng Thiệu Thiên Dương đều vì thần vực hậu kỳ, vì Ngũ Hành Tông nhất phương bá chủ, thành danh mấy vạn năm nhân vật. So với bọn hắn, Mạc Hành bất luận là cảnh giới, danh khí, danh vọng, kỳ thật đều yếu đi một đoạn. Nhưng mà, tại Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn một sau khi chiến đấu, lại không có bất kỳ một người dám can đảm khinh thường Mạc Hành, khinh thường Toái Tinh Cổ Điện. Dù cho quý thương còn chưa về tới, tầm mắt của Mạc Hành từ phía dưới thu hồi, nghi ngờ nhìn về phía Lục Vũ Hinh cùng Thiệu Thiên Dương, nói ra: "Hai vị." Thân thể của Thiệu Thiên Dương như bọc lấy một đoàn vĩnh hằng thiêu đốt lửa cháy mạnh, đó là hắn thực chất hóa thần vực, áp xúc mà thành, khiến cho sự chân thật của hắn dung mạo rất khó tìm kiếm. Nhiếp Thiên tiểu tử này, cùng Ngũ Hành Tông chúng ta nguồn gốc cũng rất sâu. Thanh âm của Thiệu Thiên Dương, lỗ mang tiêu sái, hắn đã giúp Hoàng Tân Nam, ta cái kia đồ nhi, còn có hậu nha đầu. Lục Giới Phong, cũng là bởi vì hắn, mới có thể ở Thiên Âm tinh vực tránh thoát một kiếp, không triệt để chết đi. Lục Vũ Hinh một tông, xen vào nói, lần này, ít dị tộc đại tôn kia, có thể nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, hắn đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Nghe bọn hắn vừa nói như thế, Mạc Hành yên lòng, biết rõ bọn hắn không có ác ý gì. Bất quá Thiệu Thiên Dương lời nói xoay chuyển, bất quá huyết mạch nguyên đầu của hắn, làm ta rất là ngạc nhiên nghi hoặc. Cái kia đoạn bị hắn cầm xương cốt, nếu như thuộc về mặt khác một đầu tinh không cự thú, hắn vì cái gì có thể luyện hóa cái kia đoạn xương cốt? Ngươi thân là Toái Tinh Cổ Điện đại trưởng lão, hắn phản hồi tông môn lúc, ngươi nên kiểm tra cẩn thận qua chứ. Lục Vũ Hinh thở nhẹ, Mạc Hành, ngươi cuối cùng có biết hay không, huyết mạch của hắn lai lịch cùng xuất xứ, tạm thời không rõ ràng lắm. Mạc Hành thần sắc hờ hững, lắc đầu, huyết mạch của hắn đến từ chính nơi nào, với các ngươi mà nói, có trọng yếu như vậy sao? Đối với chúng ta, có lẽ không có trọng yếu như vậy, người khác có thể sẽ có ý tưởng. Lục Vũ Hinh nói, người khác? Mạc Hành nhíu mày, là ai? Trong lòng ngươi minh bạch. Lục Vũ Hinh than nhẹ một tiếng, đồng nhiên nói, được rồi, có ngươi ở bên này, hắn hẳn không việc gì. Khuất Dịch cũng nói, đây là hắn một trận khác tạo hóa, chúng ta sẽ không nhiều lãng phí thời gian, đi thủ hộ hắn. Thiệu Thiên Dương cuối cùng nói, huyết mạch của hắn kỳ diệu, ngươi tự hành cân nhắc đi. Hòa Tông cùng Mộc Tông chi chủ, trận cáo tử, đi tìm bọn hắn tông môn người sống sót. Hai người bọn họ, chẳng lẽ nhìn xảy ra vấn đề gì? Mạc Hành một mình lưu ở nơi đây, tự lẩm bẩm, giấy không gói được lửa, có một ngày hắn huyết mạch lai lịch, thật sự bày ra ánh sáng, ta nên làm như thế nào? Hắn lâm vào buồn rầu hoang mang. Toái diệt chiến trường lòng đất, mặt khác một mảnh kỳ dị không gian. Nhiếp Thiên cùng cái kia đoạn xương cốt, vẫn như cũ bảo trì sinh mệnh hỗn hợp, xương cốt vẫn còn tụ họp trào, vạn nghìn hung hồn. Hắn lơ lửng ở tinh không cự thú động mở đầu sọ, ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy đỉnh đầu hắn che một vòng sáng lạng dây năng lượng. Cái loại năng lượng này mang, làm hắn có một cảm giác giống như đã từng biết nhau. Hắn cẩn thận suy nghĩ, mới hồi tưởng lại hắn năm đó ở phụ lục, từ trên tầng một lục địa, đi tầng kế tiếp lục địa chìm hạ thấp thời gian, cái kia vô cùng lớn trong vòng xoáy, từng vòng thấy năng lượng giải lụa màu. Phụ lục, màu đen sâu dưới biển, cũng ẩn nút một đầu tinh không cự thú. Hơn nữa là còn sống. Chẳng lẽ nói, loại này sáng lạng, màu sắc năng lượng còn mang, vì tinh không cự thú chỉ có. Nhiếp Thiên biểu lộ cái gì, ám tự cảm ứng về sau, phát hiện đỉnh đầu năng lượng giải lụa màu, giống như tại dẫn dắt, toái diệt chiến trường khắp nơi khu vực, vừa bộn năng lượng. Có minh khí, ma khí, đại tôn khí huyết, đủ loại bất đồng thiên địa năng lượng. Từng bó các loại lực lượng, dung nhập cái kia sáng lạng năng lượng quan vòng, bị tẩy rửa tinh lọc về sau, có càng thêm năng lượng tinh thuần, từ trong đó rơi tới phía dưới. Trong lúc đó, bốn mai linh đan của Nhiếp Thiên, Hỏa Diễm, Tinh Thần, Thảo Mục, kể cả không thuộc tính linh đan, đều biến đến mức dị thường sinh động. Cựu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ đều trở nên hết sức khắc khao. Không đều Nhiếp Thiên dư vị tới đây, hắn liền thấy có điểm điểm tinh mang, có hỏa diễm tinh tuyến, có từng sợi non màu xanh thảo mục chi lực, thêm vô sắc thuần túy linh lực, cực nhanh mà tới. Giờ khắc này, hắn sinh ra một loại, chính mình đã trở thành bọt biển, điên cuồng thu nạp giọt nước tươi đẹp cảm giác. Hắn toàn thân thư thái, tập trung tư tưởng suy nghĩ tê sát, chứng kiến một mai mai linh đan, không có bị ngưng kết thành trạng thái cố định tinh thể bộ phận, đều tại nảy sinh dị biến, bởi vì phần lớn năng lượng rót vào, cực độ mà ngưng kết. Nhanh chóng như vậy mà kết tinh. Nhiếp Thiên nhịn không được phát ra một tiếng hoan hô. Đạp nhập linh cảnh về sau, cảnh giới tiếp tục đột phá, trọng điểm nhìn linh đan kết tinh trình độ. Vừa nhập linh cảnh, linh đan đại bộ phận hay vẫn là dịch thái hóa, chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ bị kết tinh, vì trạng thái cố định tinh thể. Linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ đều muốn từng lần một rèn luyện linh đan, khiến cho trạng thái dịch bộ phận đều ngưng thành trạng thái cố định tinh thể, khiến cho thuộc tính khác nhau linh lực phát sinh biến chất. Trước kia, cho dù ở ngoại vực tinh không, mượn nhờ hỏa chủng, thánh linh thụ cùng cựu tinh hoa, linh đan kết tinh tốc độ hay vẫn là quá chậm. Nhiếp Thiên vạn thật không ngờ, theo tinh không cự thú cùng chung, bước vào toái diệt chiến trường dưới đáy, như rơi vào một cái năng lượng tinh thuần cuộn, một người thần bí khác thiên địa. Được hắn hấp dẫn, được hỏa chủng, thánh linh thụ cùng cựu tinh hoa điên cuồng cực nhanh mà đến thiên địa năng lượng, khiến cho linh đan kết tinh của hắn tốc độ đạt tới một loại nằm mộng cũng không nghĩ tới tốc độ cao. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, còn có một bộ phận hung hồn, bị hắn cầm Minh Hồn Châu thu nạp. Một bộ phận kia hung hồn, trải qua Minh Hồn Châu khí hồn mạch lạc dung luyện, còn thêm vào mà phân ra một kia, có thể trực tiếp dung nhập chân hồn đấy, không có một điểm bã tinh thuần hồn lực. Linh đan, chân hồn. Nhiếp Thiên nội tâm hoan hô, còn không có đình chỉ xuống, lại một lần nữa cảm giác thấy, hắn tại vận dụng sinh mệnh cấp thủ lúc, từ bên trên phòng xuống đấy, không biết thuộc về ai khí huyết, rõ ràng cũng bị hấp dẫn. Còn có khí huyết, huyết nhục tinh khí. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên rốt cuộc thả tiếng hô lớn, không kìm được vui mừng. Đan điền linh hải, hồn phách, huyết mạch đều tại từ một phe này toé diệt chiến trường phần đáy, bị tinh không cự thú phòng hộ tự thân đặc biệt khu vực, cướp lấy gắng sức lượng. Đây là toàn phương diện được lợi, toàn diện tăng lên. Hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn bởi vì kích phát sinh mệnh hỗn hợp, mà mất đi từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, tại tác dụng của sinh mệnh cấp thủ dưới, lại tại chính trái tim, ngưng kết xuất mới, trong suốt tinh huyết. Tốt hào hùng khí huyết. Tại tác dụng của sinh mệnh cấp thủ dưới, hắn cảm giác có liên tục không ngừng huyết nục tinh khí, tụ họp tuân ra mà đến, dung nhập trong cơ thể hắn, ký kết vì huyết chi tinh hoa. Thậm chí còn, hắn còn chứng kiến bị thu nạp khí huyết, có kỳ dị toái mang, dung nhập sinh mệnh huyết mạch của hắn, đạo kia thanh sắc huyết khí. Ở ẩn thật lâu, từ đầu đến cuối không có lột xác sinh mệnh huyết mạch, đều tựa như bị xúc động một chút. Lần này, cứu có thể mang đến cho ta bao lớn đột phá. Nhiếp Thiên phấn khởi, chẳng lẽ nói, là đầu kia tinh không cự thú đang giúp ta? Hay là ta bản thân ảo diệu, làm ta ở chỗ này như cá gặp nước? Nơi đây, cứu lại như gì hình thành, vì sao như vậy thần diệu? Chương 1167, thông hiệu cổ kim. Xoẹt. Lại là một cái khe hở không gian, bởi vì lực lượng của cơ nguyên tuyển, nước ra. Chữ duệ toái tinh cổ điện, Ngụy Lai còn có Viêm Chiến, Đậu Thiên Thần cùng Tinh Thần Chi Tử, từng cái đi ra. Vũ Tịch cũng bị cơ nguyên tuyển dẫn tới. Sáng lạng năng lượng giải lụa màu phía trên, Mặc Hành im lặng không lên tiếng, còn đang cảm giác cái kia sáng lạng giải lụa màu huyền diệu, giờ phút này bị kinh động, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, nói: "Các ngươi." Lúc trước, bởi vì chiến đấu của hắn cùng Nguyên Ma đại tôn, dẫn đến ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường lực lượng của bạo, thánh vực giả không dám giao thiệp với. Chiến đấu hết hạ, khuất dịch, Hỏa Tông cùng Mộc Tông chi chủ, tất cả đại thần vực, đại tôn đều tuyên cáo ly khai, an nuốt lên hơi thở các phe chiến đấu, toái tinh cổ điện một đoàn người, phản mà đi tới bên này. Chúng ta là nghe nói, Nhiếp Thiên chìm hạ xuống bên trong xương sọ của tinh không cự thú, tưởng đến xem tình huống. Mập mạp chữ duệ, khép mắt, nhẹ giọng nói ra. Hắn vốn là toái tinh cổ điện phó điện chủ, cũng là thần vực trung kỳ tu vi, chính là đời trước tinh thần chi tử, cùng Quý Thương cạnh đoạt sau khi thất bại, trở thành kia tay trái tay phải. Mặc Hành, vẹn vẹn chỉ là đại trưởng lão, dùng thân phận, chức vụ, địa vị đến xem, bạn không bằng hắn. Nhưng mà, đợi cho Mặc Hành đột phá đến thần vực trung kỳ, một lần hành động đánh bại thị huyết đại tôn, hơn nữa khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn mà sống sót về sau, Mặc Hành tại tông môn địa vị liền mơ hồ phát sinh biến hóa. Từ Đậu Thiên Thần, Phương Nguyên cùng ông Mỹ gia cùng tinh thần chi tử, các đại trưởng lao thái độ, có thể nhìn ra một điểm. Tại tông môn nguy nan thời khắc, Mặc Hành cường thế đứng ra, vượt cấp khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn, khiến cho tông môn rủ xuống danh vọng, lại một lần tăng. Sau trận chiến này, không chỉ có bên trong, bên ngoài trong mắt rất nhiều người, Mặc Hành cũng nghiễm nhiên trở thành Quý Thương phía dưới, toái tinh cổ điện tối cường giả. Chữ Duệ cùng La và Tượng cứng rắn bị đè một đầu. Hắn còn ở phía dưới. Mặc Hành không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, thò tay điểm hướng đem trên toái diệt chiến trường phương thiên địa, cùng phía dưới không gian ngăn cách đấy, cái kia sáng lạng năng lượng giải lụa màu, ta thử qua, của ta linh hồn ý thức đều không có biện pháp xuyên thấu. Bất quá, ta có thể phát giác, năng lượng đó giải lụa màu chủ động quay về tuôn ra các loại lực lượng, mà lại thần kỳ ngưng luyện tinh lọc, lại thẩm thấu hướng phía dưới. Phía dưới không gian, hình như là đầu kia tinh không cự thú, dùng để che chở chính mình, thẩm bổ thi thể, khiến cho thi thể không ăn mòn đặc biệt lớp năng lượng. Đầu kia sau khi chết, không có tan hết cả người khí huyết, còn có việc nặng có thể tinh không cự thú, ỷ vào, chính là siêu đại hình vực giới, toái diệt chiến trường, kỳ lạ hoàn cảnh. Mạc Hành giải thích, tinh không cự thú là có cái chủng này bảo vệ mình, đặc biệt thủ đoạn. Trong mọi người, tầm thường nhất Vu Tịch, nhẹ giọng nói ra, cùng loại với dị tộc đại tôn khí huyết hải, hơn nữa muốn càng thêm huyền diệu một điểm. Tinh không cự thú khí huyết tản ra, có thể chủ động tụ họp tuân ra trong thiên địa, các loại phức tạp lực lượng, tẩy rửa tinh lọc, trở thành cung cấp nuôi dưỡng lực lượng của nó. Vị này, Mạc Hành hơi hơi nghi hoặc một chút. Vu Tịch lúc trước tới đây, cùng khuất dịch hư linh giáo, ở trong cao không từng có trao đổi. Có thể khi đó, hắn vẫn còn cùng Nguyên Ma đại tôn giao chiến, phân thân vô thuật, không có chú ý tới sự hiện hữu của Vu Tịch. Đại trưởng lão, vị này chính là Nhiếp Thiên tại Vẫn Tinh chi địa sư phụ, Vu Tịch. Ngụy Lai chủ động giới thiệu, Vu tiên sinh, tinh thông thời gian chi lực, mà lại trao đổi thời gian trường hà, cũng là bởi vì hắn liếc qua tương lai, thấy được cái kia trận tai nạn lớn, để cho ta đám sớm đã có phòng bị, cho nên Chữ Duệ, Đầu Tiên Thần cùng Tinh Thần chi tử đều vẻ mặt kính ý. Đã liền khuất dịch hư linh giáo, đối với Vu Tịch đều tôn xưng là tiên sinh, đại hiền, tiên tri, hơn nữa Vu Tịch cũng đã chứng minh mình dự phán, thiếu một ít liền chính thức phát sinh. Bởi vậy, cảnh giới cũng không tính đặc biệt cao thâm vô tịch, ở trong mắt mọi người địa vị trở nên khác thường. Chúng ta vẫn tính là thiếu nợ một người hắn tỉnh. Lúc ban đầu thời điểm, chẳng qua là muốn biết ngươi có hay không bình yên vượt qua Nguyên Ma đại tôn một ít kiếp. Ngụy Lai nói rõ rõ ràng, trao đổi thời gian trường hà, có thể từ quá khứ ngược dòng tìm hiểu đến chết đi lịch sử. Mạc Hành rốt cuộc bị khiếp sợ, lại nhìn Vu Tịch thời điểm, trong thần sắc cũng nhiều từ trong thâm tâm kính ý, như vậy, ngươi đã từ quá khứ biết rõ bí mật của một ít tinh không cự thú. Ngươi cảm thấy Nhất Thiên ở bên trong có hay không nguy hiểm? Vu Tịch mỉm cười, ta chỉ có thể nói, tiểu tử này phúc lớn mạng lớn. Hắn cũng không có lộ ra, hắn tưởng liếc mắt nhìn tương lai của Nhất Thiên, Thọ Linh liền điên cuồng mất đi khủng bố. Điều này nói rõ, Nhất Thiên tương lai sức ảnh hưởng so với Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành cũng phải lớn hơn. Chỉ có chính thức có thể ảnh hưởng tinh không bố cục, có thể làm rất nhiều chủng tộc xuất hiện dị biến, nhất cử nhất động đều có thể dẫn đến thiên địa biến đổi lớn người, mới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Hắn nói dâu diếm, có thể Mạc Hành, nhưng hiểu rõ rồi. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Mạc Hành nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi, mà là nói với mọi người, toái diệt chiến trường hay vẫn là tan vỡ, thành từng mảnh từng cục, tứ phân ngũ liệt ra. Các ngươi có thể tới đây, nói rõ nhân tộc cùng những cái kia dị tộc chiến đấu, tạm thời chìm xuống. Phó điện chủ Chữ Duệ trầm ngâm một chút, nói ra, tông môn bên kia hay là muốn người trấn thủ? Ta lưu lại, chờ Nhiếp Thiên tiểu tử kia tự đi ra ngoài. Mạc Hành cũng đồng ý, các ngươi hay vẫn là sớm đi quay về tông môn, an bài sự tình khác đi. Vu tiên sinh, giáo ta giáo chủ nói, ngài nếu là vô sự, hắn mời ngươi đi Hư Linh giáo làm khách. Tiện đưa chúng người tới, Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh giáo, cười rạng rỡ đấy, hướng Vu Tịch phát ra mời, muốn mời Vu Tịch đi Hư Linh giáo, dùng khách quý đối đãi. Vu tiên sinh, phái tinh cổ điện chúng ta cũng mời ngươi đi chúng ta tông môn. Chữ Duệ sửng sốt một chút, cũng kịp phản ứng, vội vàng phát ra mời. Có thể thấy rõ người tương lai, trọng yếu bực nào, có thể phát huy ra bao lớn tác dụng, bọn hắn lúc trước đã kiến thức. Vu Tịch trước mắt vẫn chỉ là hư vực hậu kỳ. Một khi hắn bước vào thánh vực, có lẽ có khả năng bước vào thần vực, hắn và thời gian trường hà câu thông sẽ càng triệt để hơn. Thực tới lúc đó, quá khứ, hiện tại cùng tương lai, hắn đều có thể bắt ra quy tích. Thông hiểu cổ kim, sớm chứng kiến tương lai, điều này có ý vị gì? Đa tạo ý tốt. Vu Tịch lắc đầu, thời gian trường hà vẫn còn toái diệt chiến trường, ta còn muốn nhờ cái kia thần bí sông dài bước vào thánh vực. Trong thời gian ngắn, ta sẽ không rời đi. Ngoài ra, ta cũng phải ở chỗ này chăm sóc thoáng một phát Nhất Thiên, nhìn hắn lúc nào có thể đi ra. Giải thích của hắn rất có sức thuyết phục, địa phương khác cho dù tốt, đều không có thời gian trường hà đối với Vu Tịch có ích. Mọi người lại tranh luận một phen, không bao lâu, liền lục tục từ nơi này rút lui khỏi. Cuối cùng, bên này chỉ còn lại có Vu Tịch cùng Mạc Hành. Trước ta ngược dòng tìm hiểu quá khứ, thấy được đối thoại của ngươi cùng Nhất Thiên, đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Vu Tịch trầm ngâm hồi lâu, trước tiên mở miệng, ngươi cùng Nhất Thiên cha đẻ, hẳn là biết chứ. Mạc Hành khẽ nhíu mày, nói, ta cùng Nhất Thiên tất cả nói chuyện với nhau, ngươi đều thấy được. Vu Tịch khẽ gật đầu. Mạc Hành trầm mặc, trong mắt có lăng lệ ác liệt chi ý, như muốn nứt ra hốc mắt. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Vu Tịch thản nhiên như thường, là vì Nhất Thiên cha đẻ, thái quá mức đặc biệt. Bởi vì huyết mạch của Nhất Thiên bí mật, một khi bày ra ánh sáng, sẽ dẫn phát đại phiền toái. Mạc Hành ánh mắt trở nên âm lệ, ngươi cái gì cũng biết. Ta đã từng xem qua quá khứ của Nhất Thiên tại Ly Thiên vực. Vu Tịch suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, làm người ta ngạc nhiên chính là, hắn di vãng tất cả trải qua, ta đều có thể nhìn đến, ông ngoại hắn, hắn cô, cái gì về phần hắn mẹ khởi tử hoàn sinh, ta đều có thể nhìn thấy. Chỉ có phụ thân hắn, ở trong mắt ta, mãi mãi cũng là một hư ảnh mơ hồ, không nhìn thấy chân dung. Tạo thành như vậy kết quả, chỉ có một loại nguyên nhân, chính là người đó quá mạnh, cường đại đến đã liền thời gian chi lực của ta, làm ta nhìn về phía quá khứ lúc, đều không phá hết hắn tự nhiên tản ra năng lượng từ trường, không có biện pháp dòm ngó hắn liếc mắt. Mạc Hành hừ một tiếng, ngươi có thể chứng kiến một cái hư ảnh mơ hồ, biết rõ sự hiện hữu của hắn, đã đủ để kiêu ngạo. Chương 1168, một lần là xong mà đột phá. Hắn, đến tột cùng là ai? Vu Tịch quá khẽ, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Mạc Hành trầm mặc, không chỉ không có trả lời, còn đang nghiêm cẩn cân nhắc, có muốn hay không thống hạ sát thủ. Chém chết người trước mắt này vẫn chỉ là hư vực cấp bậc tiểu luyện khí sĩ. Dù cho Vu Tịch tinh thông thời gian chi lực, bởi vì cảnh giới chưa đủ, Mạc Hành đều có lòng tin tuyệt đối, có thể không sai giết chết hắn. Nhiếp Thiên đến toái diệt chiến trường trước, còn đi qua hư không loạn lưu địa. Vu Tịch mở miệng lần nữa, tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, bọn hắn có khác gặp gỡ. Hắn ở trong đó biết được tin tức, hắn lén gạt đi, chưa từng báo cho biết bất luận kẻ nào. Ngụy Lai, Viêm Chiến, Chữ Duệ những thứ này tông môn của các ngươi nhân vật, hắn toàn bộ cũng không nói gì. Hắn thầm nghĩ nói cho ngươi biết một người, hắn duy nhất tín nhiệm, cũng chỉ có ngươi. Tại chỉ còn lại có hai người lúc, Vu Tịch sở dĩ sẽ nói nhiều như vậy, chính là dòm ngó Nhiếp Thiên quá khứ trí nhớ, biết rõ Nhiếp Thiên cùng Mạc Hành quan hệ đặc thù. Bởi vì Nhiếp Thiên tín nhiệm Mạc Hành, hắn mới bằng lòng nói ra bí mật. Vẫn còn do dự Mạc Hành, nhướng mày, nói, hắn tưởng nói cho ta biết cái gì. Nếu như không có tiến nhập phía dưới Vu Tịch chỉ cái kia sáng lạng năng lượng quyển, hắn sẽ phải tướng, hắn từ hư không loạn lưu địa mang về tin tức, nói cho ngươi biết. Cũng thế, dù sao hắn là ý định nói cho ngươi nghe đấy, hắn tạm thời không có cơ hội, liền để ta làm thuật lại đi. Hư không loạn lưu ở chỗ sâu trong, có một chỗ dị địa, có thần kỳ bí môn, có thể đến mặt khác một vực giới thiên địa. Chỗ đó, không thuộc về bất luận cái gì đã biết lãnh địa, bị gọi là thế giới hoàn toàn mới. Có rất nhiều hỗn huyết giả sinh hoạt tại nơi đó, có một cái có thể thống ngự Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông v.v. tà môn ngoại đạo tiềm ẩn thế lực, còn tập kết dị tộc phản địch tại vùng thế giới kia hoạt động. Từ Nhiếp Thiên trong trí nhớ bóc ra bí mật, Vu Tịch nhất ngũ nhất thập nói với Mạc Hành rõ ràng. Những cái kia vốn là Nhiếp Thiên ý định báo cho Mạc Hành biết đấy. Đồng dạng xuất từ Bùi Kỳ Kỳ Vẫn Tinh chi địa, có đủ đặc biệt không gian huyết mạch, cũng có thể xuất từ ở chỗ đó. Vu Tịch một phen chấm dứt, cuối cùng nói, Nhiếp Thiên cũng không phải là tại đó sinh ra. Nhưng một tay ký kết ra cái kia kỳ dị thiên địa, khiến cho phần đông hỗn huyết giả xuất hiện nhân vật sau màn, chỉ sợ cùng Nhiếp Thiên quan hệ không phải là nông cạn. Mạc Hành ầm ầm biến sắc. Vu Tịch mang tới tin tức, rõ ràng rung động hắn, trước đó, hắn đối với cái này sự tình hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Phần đông hỗn huyết giả, thu hẹp Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông, rất nhiều thế lực. Tự nhận là thực lực, đã vượt qua tứ đại cổ lão tông môn bất kỳ bên nào, muốn cải thiên hoán địa, để tạo ra thời đại mới. Mạc Hành thân ảnh run rẩy, không ngừng nói nhỏ, chấn kinh quá lớn. Vu Tịch không cần phải nhiều lời nữa. Hắn từ Nhiếp Thiên trong trí nhớ, được những tin tức này lúc, cũng cực độ khiếp sợ, thật lâu đều không có bình tĩnh trở lại. Vốn tưởng rằng, phát sinh ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa đấy, quỷ dị như vậy sự tình, như Mạc Hành giống như nhân vật, là có thể đạt được một ít dấu vết để lại, trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng không nghĩ tới Mạc Hành hoàn toàn không rõ. Rất lâu sau đó sau này, Mạc Hành từng điểm, bình phục dung chuyển không chịu nổi tâm tình, nói, việc này còn có ai biết được? Trừ ta ra, ngươi còn nói cho người nào? Chỉ có ngươi. Vu Tịch đáp lại, hư linh giáo bên kia Bùi Kỳ Kỳ, đều không có về trước tông môn, tựa hồ cũng không có ý định, đem chuyện này lập tức báo cho biết Khuất Dịch. Mạc Hành hít một hơi, lại nói, Nhiếp Thiên bên kia, ngươi. Hắn là đồ nhi của ta, là ta dẫn nhập tu hành chi lộ đấy, ta tự nhiên chiếu cố hắn, để cho hắn có thể an nhiên, độ qua một cái kiếp nạn. Vu Tịch nói, hy vọng ngươi thật sự nghĩ như vậy, thật sự đi làm. Mạc Hành thấp giọng nói. Thời gian trôi qua, ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, rất nhiều phức tạp thiên địa năng lượng, khí huyết đều bị dẫn động tới, chạy về phía cái kia sáng lạng lớp năng lượng. Trải qua kỳ năng lượng tầng tẩy rửa tinh lọc, càng thêm lực lượng thuần túy, thẩm thấu hướng không gian dưới đất. Tinh không cự thú đầu lớn, sớm đã trở nên không thể nhận ra, ở đằng kia sáng lạng lớp năng lượng ngăn cách dưới, thị lực cùng hồn niệm đều rất khó xuyên thấu, nhìn không tới bên trong biến hóa. Linh cảnh trung kỳ, hung hồn nhúc nhích chi địa, tay nắm lấy cái kia đoạn xương nhất thiên, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt sạch bóng bốn phía. Hắn không rõ ràng lắm trải qua bao lâu. Hắn chỉ biết là, tại cái này năng lượng mênh mông như biển kỳ dị không gian, hắn hỏa diễm, thảo mục, tinh thần linh đan, kết tinh tốc độ cực nhanh, mà lại còn ỷ vào minh hồn châu, thu hoạch từng sợi hồn thi, khiến cho chân hồn trở nên rõ ràng ngưng luyện. Cảnh giới của hắn, thuận lợi đến kỳ lạ đấy, từ linh cảnh sơ kỳ, một nhảy đến linh cảnh trung kỳ. Mà lại không có tao ngộ bất kỳ cảnh giới nào thành lũy hạn chế, tựa hồ một lần là xong, làm hắn đều cảm thấy thật không thể tin. Linh cảnh, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ đột phá, không có bay vọt về trước, đơn giản là linh đan kết tinh trình độ, còn có chân hồn ngưng luyện trình độ để cao. Cảnh giới bước vào linh cảnh trung kỳ, đan điền linh hải lại nhấc lên sóng gió, lại đang linh lực bàng bạc rót vào dưới, cực nhanh mà bình phục lại. Cựu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ, như trước điên cuồng mà cướp lấy ba loại thuộc tính lực lượng, trợ giúp hắn tiếp tục đối với linh đan ngưng luyện, hình thành thêm nữa tinh khối. Thông qua sinh mệnh cấp thủ, lấy được huyết nhục tinh khí, trợ giúp hắn làm mất đi một giọt tích tinh huyết, lần nữa ký kết. Còn có quá mức huyết nhục tinh khí, bị sau khi luyện hóa, dung nhập tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, dùng thiên mục trọng sinh thuật phương thức, đối với hắn, cỗ thân thể này, tiến hành một vòng mới chế tạo. Hắn còn đang kéo dài cường đại lấy bản thân. Kỳ quái, sinh mệnh huyết mạch lột xác, rõ ràng còn không có bắt đầu. Ở ẩn thật lâu sinh mệnh huyết mạch, lúc trước bị xúc động qua, để cho hắn cho rằng sắp thức tỉnh ra, mới huyết mạch thiên phú, cũng đột phá đến hạ một cái cấp bậc, bát giai huyết mạch. Hắn cực kỳ khát vọng, sinh mệnh huyết mạch có thể đột phá nhanh chóng thành công. Bởi vì tại này đầu tinh không cự thú khí huyết mở ra đặc biệt trong không gian, còn có nước cuộn trào huyết khí có thể dùng. Một khi sinh mệnh huyết mạch của hắn lột xác thành công, bước vào bát giai, là hắn có thể vì sinh mệnh huyết mạch rót vào càng nhiều nữa khí huyết, ký kết ra càng nhiều nữa tinh huyết, lại hoàn thành thân thể cải tạo. Đáng tiếc, sinh mệnh huyết mạch rõ ràng bị xúc động, nếu không có thuận thế mà lột xác thức tỉnh, còn thiếu chút nữa hòa hậu, kém là cái gì chứ? Nhiếp Thiên hoang mang khó hiểu, so với việc cảnh giới đột phá, sinh mệnh huyết mạch tiến lên giai, kỳ thật để cho hắn càng coi trọng hơn, hắn đã sớm ý thức được sinh mệnh huyết mạch cường đại, có thể toàn diện tăng lên chiến lực của hắn, cùng đủ loại khí vật độ phù hợp. Xoẹt xoẹt. Lại qua một hồi, hắn và cái kia đoạn xương sinh mệnh hỗn hợp, chủ động tiếp xúc. Xương cốt, giữa lúc bất chi bất giác, đã sinh vừa được 150m. Cái kia đoạn xương cốt, nuốt hết phần đông hung hồn về sau, bên trong một cô ý thức, do nhỏ yếu, dần dần trở nên cường đại. Cái kia ý thức, cùng Nhiếp Thiên ở giữa trao đổi, lúc trước đều không trôi chảy, không giống như là hoàn chỉnh linh hồn, ngược lại là như tàn toái từng sợi ý niệm trong đầu tạp hợp mà thành. Hôm nay, tại sinh mệnh hỗn hợp chấm dứt lúc, Nhiếp Thiên ngưng tụ linh hồn ý thức, rõ ràng lập tức cùng nó đã có liên hệ. Dị thường rõ ràng rõ ràng. Hạo Hạo đang đặng ý thức, cổ xưa lại xa xưa, cho cảm giác của Nhiếp Thiên, giống như là tại phù lục, cùng cái kia tiềm ẩn tại Hắc Sắc Hải Dương tinh không cự thú trao đổi, không có sai biệt. Chương 1169, mặc ra nguy hiểm. Khác một đầu tinh không cự thú linh hồn ý thức, được chứng kiến chôn xác tại toé diệt chiến trường đấy, tinh không cự thú thân thể khổng lồ, Nhiếp Thiên liền biết, trong tay hắn cái kia đoạn xương cốt, cùng xương cốt đại biểu tinh không cự thú so sánh với, là bực nào nhỏ bé. Nay đoạn xương cốt, nếu không có trải qua hắn sinh mệnh tinh huyết đấy, từng giọt rót vào kích phát, tuyệt đối không thể gặp lại ý thức. Hồn lực của phần đông hung hồn luyện hóa, trợ giúp cái kia đoạn xương cốt nội bộ ý thức, rốt cuộc lớn mạnh, khiến cho chuẩn bị, cùng Nhiếp Thiên so sánh trôi chạy trao đổi cảm giác. Khí tức của nó, cùng phụ lục biển sâu cái vị kia, thân thể to lớn tương tự. Có thể linh hồn trình độ cường đại, thì là chênh lệch quá nhiều. Nhưng nó cùng Nhiếp Thiên trao đổi, rốt cục vẫn phải có thể tiến hành, không còn là một kiện tử vật. Chôn xương tinh không cự thú, còn sót lại khí huyết cùng thi lực hỗn tạp, cũng không phải là bản ý của nó. Thi lực, đối với nó phục hoạt chúng sinh, chẳng những không có lợi ích, còn phản tác dụng. Nó kháng cự, liền thì không muốn biến thành thiên thi của thiên thi tông, được thiên thi tông khống chế. Cam nguyện chìm, là đang chờ đợi cái khác cơ hội. Cơ hội, chính là toái diệt chiến trường, chủ động hội tụ tinh hà chi lực, dùng siêu đại hình vực giới sinh sôi không ngừng lực lượng, một chút nhét vào tầng dưới chót, nó mở ra không gian, chậm rãi tiến hành sống lại. Nó khí huyết tàn mát, hình thành không gian, các loại thiên địa năng lượng tinh luyện, ta có thể động dụng. Nhiếp Thiên nói nhỏ, đối với cục diện trước mắt đã có độc đáo lý giải. Có lẽ là hắn trợ giúp đầu kia tinh không cự thú, tăng thêm tinh không cự thú tự mình kháng cự, hắn mới có thể tiến nhập nơi đây, lấy khai tích đấy đặc biệt không gian, toàn phương diện tăng cường lực lượng của chính mình. Tinh không cự thú chìm hạ xuống toái diệt chiến trường sâu trong lòng đất, nó năng lượng đặc biệt từ trường, còn có thể làm toái diệt chiến trường mảnh vỡ, từng cái trọng trình. Không có ngoại ý muốn gì, bởi vì tinh không cự thú mà vỡ vụn ra toái diệt chiến trường, vẫn sẽ bởi vì nó lần nữa phục hồi như cũ. Khi đó, cái này siêu đại hình vực giới vẫn như cũng là tinh không cự thú một chỗ diệu địa. Dị tộc, cổ thú còn có kình thiên cự linh, tại toái diệt chiến trường lần lượt chiến đấu, nhân tộc tranh phong, bộc phát ra khí huyết, cùng loạn đủ loại linh lực, thiên địa năng lượng, tinh không dị lực. Tất cả hết thể đấy, chỉ nếu có thể lượng, tại toái diệt chiến trường bạo phát đi ra, đều sẽ bị tinh không cự thú phía dưới không gian cho hút ra một số. Mà tinh không cự thú phục sinh, liền là thông qua lén lút, rút cách những lực lượng kia, nhét vào bản thân. Bởi vì nó khổng lồ, bởi vì nó cường hãn, nó muốn chính thức sống lại, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Sinh mệnh tinh huyết. Thông qua cùng cái kia đoạn xương trao đổi, Nhiếp Thiên biết được, trong xương linh hồn ý thức, khát vọng thêm nữa, hắn sinh mệnh huyết mạch sáng lập tinh huyết. Bất tận khao khát. Dường như, cái kia từng giọt một tinh huyết của hắn, mới nếu như xương cốt lớn mạnh, huyết mạch ảo diệu bừng bừng phân chấn, tỏa sáng xuất kỳ tích nơi mấu chốt. Huyết mạch của ta, còn không có thức tỉnh lột xác, thêm vào lấy được huyết nhục tinh khí, tạm thời. Thật vẫn không có quá nhiều dùng. Tha rằng như vậy, không bằng tiêu hao một giọt tích tinh huyết, lại dùng nơi đây bác tạp huyết nhục tinh khí, dùng sinh mệnh cấp thủ, để luyện ra càng nhiều nữa tinh huyết. Vừa nghĩ đến đây, hắn thì có quyết định. Sau đó, hắn liền đem nơi trái tim trung tâm, một giọt tích tinh huyết, lần nữa rót vào xương cốt. Mỗi khi 10 giọt qua đi, hắn liền lại dùng sinh mệnh cấp thủ, từ đầu kia tinh không cự thú khai tích đấy đặc biệt không gian, đến thu nạp huyết nhục tinh khí, luyện lần nữa tinh huyết. Thời gian cực nhanh, hắn liền dừng lại ở tinh không cự thú khai tích đấy phía dưới không gian, do hỏa chủng, cựu tinh hoa, thánh linh thụ hội tụ ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng, khiến cho linh đan rất nhanh kết tinh. Cảnh giới vẫn còn vững bước tăng lên, mới tinh huyết từng giọt một thúc đẩy sinh trưởng. Hắn thích thú, hồn nhiên không biết thời gian đã trôi qua rất lâu. Mạc Hành cùng Vu Tịch tọa trấn ở đây cũng cực kỳ lâu. Hô. Vu Tịch đột nhiên đứng dậy, đã hơn 2 tháng, Nhiếp Thiên tiểu tử kia chậm chạp chưa ra, ta nhìn hắn hẳn là vô ngại. Mà ta còn cần đi thời gian trường hà chỗ, đem cảnh giới của ta tăng lên một đoạn nữa. Có Mạc Hành ở đây, hắn không có gì không yên lòng, lựa chọn cáo từ trước. Được. Mạc Hành hờ hững gật đầu, Nhiếp Thiên sau khi ra ngoài, ta sẽ nói cho hắn biết. Hắn một khi đi ra, ta nên là có thể cảm ứng được. Vu Tịch vứt bỏ lời nói này, lẻ loi một mình ly khai, thân ảnh ở giữa không trung vụ sáng hốt trôi qua, lại nhanh chóng vô tung. Có thể câu thông thời gian trường hà, nhanh chóng phá cảnh, có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ, dòng ngó tương lai. Mạc Hành túi thấp đầu, thì thào nói nhỏ, Vu Tịch, ngươi thật sinh ra ở Ly Thiên vực Vẫn Tinh chi địa. ngươi bây giờ liền thật là ngươi sao? Lại qua nửa tháng, ngày hôm nay hám chí thánh toái tinh cổ điện vỡ ra một cái khe hở không gian, đột nhiên tới đại trưởng lão hám chí thánh đã đến, nhìn thoáng qua Mạc Hành, một mực cung kính hành lễ. Mạc Hành nhẹ gật đầu, toái diệt chiến trường không gian lại trở về hình dáng ban đầu, qua đều thông suốt. Tại đầu kia tinh không cự thú một lần nữa chìm hạ xuống mà lúc, hết thể liền dần dần bình thường. Hám chí thánh đáp lại, bởi vì vỡ vụn về sau phiêu đãng đi ra từng khối lục địa, giống như cũng bị dẫn động tới, lần nữa dán lại ra. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Tông môn, chẳng lẽ có biến cố gì? Mạc Hành ngạc nhiên nói. Không phải là tông môn, mà là hám chí thánh do dự một chút, nói ra, Tuyên Lôi tinh vực, Thiên Lôi tông thiếu tông chủ Mạc Thanh Lôi, tìm được tông môn. Mạc Thanh Lôi kia, nói ngài là của hắn đường thúc, tưởng gặp ngươi một lần, cầu ngươi một việc. Mạc Thanh Lôi Mạc Hành nói thầm, thần sắc phức tạp. Mạc gia, đã từng cũng là một cường hãn gia tộc, hắn cũng xuất từ Mạc gia. Chẳng qua là, hắn là Mạc gia một cái chi nhánh, mà lại từ nhỏ không chuẩn bị bất luận cái gì tu luyện thuộc tính, một mực không được coi trọng, thuộc về bị Mạc gia buông tha này loại nhân vật. Nếu không có, hắn bị người Tuệ Nhãn nhận thức ở bên trong, bị mang đi toái tinh cổ điện, hắn tuyệt không địa vị của hôm nay. Cũng bởi như thế, hắn công thành danh toại sau này, cùng Mạc gia cũng không có có liên hệ gì, cũng nhiều lần cự tuyệt Mạc gia, đối với hắn đưa ra cảnh ô lưu, liền gia chủ của Mạc gia một vị, đều bỏ. Mạc gia hiện giữ gia chủ, chính là cha của Mạc Thanh Lôi, Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, Thánh vực hậu kỳ. Mạc Thiên Phàm cùng hắn xem như đường huynh đệ, có thể sớm đã bao năm không thấy qua. Tuyên Lôi tinh vực bên kia, gia đại làm loạn. Gặp Mạc Hành im lặng không nói, hám chí thánh chủ động mở miệng, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên lại hiện ra, còn có một gọi Hàn Sâm Hôn Huyết giả, lúc trước vì người của Ngũ Hành Tông, hiện đã mưu phản, một cùng tồn tại Tuyên Lôi tinh vực bốn phía tạo hạ giết chóc. Thiên Lôi Tông bên kia, rất nhiều tinh thông lôi điện linh quyết người, bị Lôi Ma giết chết. Hàn Sâm kia, không chỉ tu đi lôi điện chi lực, còn có đủ đặc biệt lôi điện huyết mạch. Hắn còn giống như tu tập bí pháp của Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, cùng hắn cùng chung hoành hành Tuyên Lôi tinh vực. Hơn nữa, tại bọn họ sau lưng, còn giống như có người làm chỗ dựa, tông chủ của Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, tựa hồ cũng bị nhốt ở trong tông môn, ra đều ra không được. Mạc Thanh Lôi đến ta tông, là khẩn cầu ngươi ra tay, giúp đỡ Mạc gia, giúp đỡ Thiên Lôi Tông hóa giải phiền toái. Hám chí thánh đem đầu đuôi sự tình, cẩn thận nói rõ rõ ràng, sau đó do Mạc Hành tự làm quyết định. Lôi Ma, Hàn Sâm, Hôn Huyết giả. Sắc mặt của Mạc Hành dần dần âm trầm, nhớ tới Vu Tịch giải thích rõ Nhiếp Thiên tại hư không loạn lưu địa trải qua, hắn thoáng cái liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Chương 1170, giai nhân làm bạn. Mạc gia. Mạc Hành trầm ngâm, nhất thời có chút do dự. Nhiếp Thiên đánh bại Áo Phi Lệ Nhã về sau, đã bị khắp nơi dị tộc cường giả nhìn chằm chằm vào, vị Kinh Thiên Cự Linh kia, còn có một tộc, kể cả Cự Long nhất tộc, đều tựa hồ tưởng muốn từ Nhiếp Thiên bên này được chút gì đó. Giờ phút này, các đại cường tộc tộc nhân, mặc dù tạm thời rút lui khỏi, có thể ai cũng không nói chắc được, bọn hắn sẽ không lại lần dũng mãnh vào. Nhất là, bởi vì tinh không cự thú chìm, phái diệt chiến trường không gian thông đạo, lại một vừa khôi phục thông suốt. Mạc Hành cố thủ ở đây, chính là muốn bảo đảm Nhiếp Thiên từ phía dưới đi ra lúc, có thể bình yên vô sự. Có thể Mạc gia bên kia, hắn còn có một chút tộc nhân, cùng Thiên Lôi Tông quan hệ chặt chẽ. Hôm nay Thiên Lôi Tông tình cảnh khó khăn, liền Thánh vực hậu kỳ Mạc Thiên Phàm, đều bị bách bất đắc dĩ, muốn an bài Mạc Thanh Lôi tìm hắn, nói rõ bên kia thế cục cũng sắp không khống chế được. Ngoài ra, Mạc Hành cũng muốn biết, tiếp nạp Lôi Ma Viên Cửu Xuyên tiềm ẩn thế lực, cuối cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nơi đây, vẫn còn cần có người chăm sóc một chút. Mạc Hành nói, đại trưởng lão, người xem, an bài Ngụy Lai, Viêm Chiến trưởng lão, tới đây như thế nào? Hám chí thánh đề nghị. Mạc Hành lắc đầu, sợ là, có chút không quá thỏa đáng.